Hollywood kia bang ti bị xấu xa ra hỏa, còn cười nhạo hắn hôn môi con lửa ngông, trên thực tế một đám so với hắn lại càng không muốn mặt. Tây Hollywood ảnh thính bên trong, trên màn ảnh Mạt Thẻ đang cùng chặt lại dở thở dần ở nhà ra tay tàn nhẫn. Bờ gì ẩn không chuyến mắt, Mạt Thẻ cùng thở dần hai người tại tự trong nhà khai chiến, tuyệt đối là thích đến phi đoạn ngắn, kia vài viên đạn, phi đao, so phu thê cãi nhau nết miệng hảo xem nhiều, kia vài pha quay chậm hoa lệ vô cùng hơn nữa tương đương có ẩn dụ cảm, còn thập phần lãng mạn. Đến cuối cùng, Mạt Thẻ cùng thở dần không có gì bất ngờ xảy ra đem kịch liệt bắn nhau, diễn biến thành đồng dạng kịch liệt động tác hí. Chịu không nổi lạp, chịu không nổi lạp. Ảnh thính trong đột nhiên vang lên một người tiếng giống, ta tờ mở quá yêu này phiến. Trên thế giới tối khêu gợi nam nhân cùng nữ nhân, cun. Bờ gì ẩn có loại bụ mặt xúc động, bất quá người nọ nói rất có đạo lý, Mạt Thẻ cùng chặt lại dở thở dần cùng dâng một hồi phi thường phân khích gia đình chiến tranh tiết mục, phổ thông phu thê nhiều nhất hỏng việc xuất bắt quyền cước tướng hướng. Này đối Hollywood tối khốc nam nữ nhưng là súng săn, súng tiểu liên, giao nghĩa vật lộn hợp lại đến mức người chết ta sống. Đem chính mình ra ngạnh sinh sinh chỉnh thành một đại tổ hóng, hai người còn bất đồng trình độ treo màu, khi cuối cùng hai người cầm. Thương đáp lại thời điểm, cảm tính thở dần bức bách Mạt Thẻ nổ súng á mau nổ súng. Mạt Thẻ nhìn nội tiết tố cấp tốc lên cao cảm xúc dị thường kích động lao bà, sạch sẽ lưu loát buông xuống thương nói ta còn là không hạ thủ được. Bờ gì ẩn trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm, không biết trong hiện thực Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thở dần cãi nhau mà nói, hay không sẽ cũng biến thành như vậy. Vì thế, tại một hồi kịch liệt vận động chung, hai người bắt tay thân thiện, liên thủ đối phó phần mình sau lưng tổ chức. Cuối cùng đại chiến đặt ở gia cư quảng trường trong, cũng là vi phim sau lưng yêu cùng gia đình làm một tổng kết thức kết thúc. Làm một hướng đến lấy đặc lập độc hành chứ danh bình luận điện ảnh nhân, dẹt dịt nhìn thấy phim từ bắn nhau cắt đến nam nữ nhân vật chính tâm lý thăm hỏi thượng khi, ý thức được điện ảnh sắp kết cục, nhanh chóng thừa dịp ấn tượng rõ ràng, ở trên sổ tay viết một đoạn. Đây là một bộ gần như hoàn mỹ bỏng điện ảnh, cái gì nghệ thuật linh tinh liền không nói chuyện, xoái ca tình muội. Kích tình cùng động tác, tình yêu cùng chém giết, bạo phá cùng đạn, sở hữu này mấy đầy đủ kích phát nhân tuyến thượng thận kích thích tố phấn khởi nguyên tố, ở trong này cơ hồ đều có. Như vậy, còn có cái gì lý do cảm giác như vậy phim khó coi đâu? Diễn viên là Hollywood đương hồng ngôi sao, đạo diễn chính là ngoạn chuyển the buộc ngái đèn tỉ tỉ như vậy khốc phiến đạo diễn. Huống chi, còn có Mạt Thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần trong phim cùng phiến ngoại tương luyến, không một không hấp dẫn người nhãn cầu. Cuối cùng, hắn lại viết xuống một câu, như vậy đại tạp tư, đại chế tác, cố sự ngược lại là vì đơn giản mà càng hiện được hảo xem. Chương 354, siêu cấp cự pháo. Một ngày này buổi tối, đại quy mô phát hành tân phim không chỉ là Smith vợ chồng, lúc bẹ sần giám chế lang khuyển Danny cũng phát hành, còn có cuối tuần trước khai hỏa kính đồn óc hy vận, lại vẫn bảo trì phía trước phát hành quy mô. Đây cũng là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường trước mắt chiếu phim quy mô lớn nhất 3 bộ phim. Bởi có 2 bộ tân phim đồng thời đại quy mô khai hỏa, xí nghệ ạ có cụm dạp thị trường điều tra chuyên viên sớm liền giải rác tại toàn Mỹ các đại dạp chiếu phim bên trong, để đúng lúc lấy đến cụm dạp người xem trực tiếp số liệu, từ giữa tiến hành phân tích, đánh giá phim hậu tục bột office xu thế thậm chí Bắc Mỹ tổng bột office. Howard M.L. chính là trong đó một thành viên, vội vã ăn xong cơm tối, hắn liền đến Tây Hollywood địa khu quy mô lớn nhất, danh khí tối vang dội một nhà thương nghiệp mắt xích dạp chiếu phim trong. Thừa dịp phim còn tại chiếu phim, Howard M.L. tìm đến dạp chiếu phim vận chuyển buôn bán bộ quản lý. Bởi hắn thường niên tại Tây Hollywood tần hiện, mấy nhà quy mô hơi lớn rạp chiếu phim nhân vật trọng yếu, cơ bản đều hôn chín. Howard Miller ngồi ở vận chuyển buôn bán bộ trong văn phòng, hỏi, có lệ, chiếu phim quy mô lớn nhất 3 bộ phim tình huống thế nào? Gọi là có lệ vận chuyển buôn bán bộ quản lý là hói đầu trung niên nam nhân, hắn tiếp nhận Howard Miller đưa qua yên, hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhìn thấy không ai chú ý bên này, châm sau hấp một ngụm, lộ ra đầy mặt hưởng thụ biểu tình. Howard Miller cũng cho mình điểm một căn, đồng thời đi đến điều hòa bên cạnh, cắt thành hoán khí hình thức. Có lệ hung hăng hấp một ngụm, phun ra miệng đầy sương khói, nói, kinh đồn óc hỉ vần tuần trước mở màn liền không lý tưởng, tuần này tỷ lệ chỗ ngồi cũng rất kém cỏi, hôm nay một ngày buột office, còn không bằng sở mít vợ chồng buổi tối trước tiên trường đắt khách, đương nhiên sở mít vợ chồng có một đặt bao hết, tỷ lệ chỗ ngồi phi thường kinh người. Có đặt bao hết. Howard M.L. nhìn về phía có lệ, cái gì đặt bao hết? Không phải ngươi tưởng như vậy. Có lệ vừa thấy liền minh bạch Howard M.L. hiểu sai, nói, là Tây Hollywood Mạt Thẻ hòn nở một fan tổ chức đặt bao hết 200 nhân thính đại khái đến 105-60 người đi. Howard M.L. gật gật đầu, vội vàng móc ra bản tử nhớ kỹ, nói, liền một đặt bao hết sao? Ngươi là nói đơn độc ta này ra dạp chiếu phim, vẫn là toàn bộ AMG. Có lệ hỏi, đều nói nha. Howard M.L. đối với hắn cười cười. Ta bên này liền một đặt bao hết. Có lệ nghĩ, nói, Bất quá ngày hôm qua ta cùng tổng công ty bên kia thông điện thoại, nghe người ta nói đến qua, nghe nói New York, Seattle, Phượng Hoàng Thành, Houston cùng Chicago đẳng rất nhiều đại trung hình thành thị AMG dạp chiếu phim bên trong, đều có mặt thẻ hòn nở fan tổ chức đặt bao hết quan khán sở mít vợ chồng trước tiên trường. Howard M.L. lập tức ý thức được, mặt thẻ hòn nở phấn ti bắt đầu hình thành quy mô cùng tổ chức, nếu có lệ nói là thật nói, này mấy có tổ chức fan, vô cùng có khả năng khiến sở mít vợ chồng bột office sinh ra so mong muốn càng tốt biểu hiện. Sở mít vợ chồng dự thụ thành tích tương đương không sai. Nguyên bản công ty đối tuần đầu bột office dự chắc là 5.000 vạn đô la đến 5.500 vạn đô la, hiện tại xem ra vẫn là xem nhẹ mặt thẻ hòn nở cá nhân kêu gọi lực A. Nghĩ đến đây, hắn lấy vui lùa giọng điệu nói, có lẽ, ngươi căn cứ qua lại kinh nghiệm, dự tính sở mít vợ chồng cuối tuần đầu bột office có bao nhiêu? Có lẽ không đáp lại, ngược lại hỏi, các ngươi công ty dự chắc đâu? 5.000 vạn đô la đến 5.500 vạn đô la. Howard M.L. nói, có lẽ khoát tay, rất thấp, quá bảo thủ. Hắn chỉ gian phòng bên trong nhất trương sở mít vợ chồng áp phích, nói, ta này ra dạp chiếu phim, này bộ phim đêm nay tỷ lệ chỗ ngồi cùng bán đi bột office là kỉnh đồn óc hỉ vẩn ra lang khuyển Danny tổng hòa gấp 3 còn muốn nhiều. Ngươi lại xem đề tài độ, mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần bị rộng khắp thảo luận, mặt khác hai bộ phim có như vậy hiệu quả. Hơn nữa tổng công ty hôm nay buổi chiều liền cho chúng ta hạ thông chi, từ ngày mai bắt đầu, kỉnh đồn óc hỉ vẩn tỷ suất chiếu phim hạ xuống 15 cái điểm. Này mấy tất cả đều sẽ thêm tại sở mít vợ chồng trên người. Howard M.L. nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ tiếp tục nói, chỉ cần sở mít vợ chồng trước tiên trường bột office cũng không tệ lắm. Ta dám nói, ngày mai nó tại Bắc Mỹ các cụm rạp lớn trong tỷ suất chiếu phim, e có thể đạt tới 4 thành. Nói như thế, Howard. Hắn tại đây nghề công tác vượt qua 20 năm, có thể nói kinh nghiệm phong phú, có mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần đề tài độ tại, lại thêm fan hiệu ứng ra thành sở mít vợ chồng cuối tuần đầu bột office. Ta cá nhân cho rằng, hẳn là so các ngươi mong muốn lại hướng lên trên phiên 20% hoặc là 30%. Có lệ cường điệu nhắc nhở nói, đừng quên, mặt thẻ hòn nở qua lại 3 bộ phim tất cả đều bột office lại bán, thị trường kêu gọi lực kinh người. Hắn thương nghiệp giá trị, tuyệt không là kia vài dựa vào soát phim văn nghệ cùng giải thưởng ngôi sao có thể so. Kinh hắn như vậy vừa nói, Howard M.L. bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta phía trước xem qua một lần bình luận, một ít chuyên môn nghiên cứu điện ảnh thị trường cơ cấu. Cho rằng mặt thẻ hòn nở sở biểu hiện ra thị trường kêu gọi lực, thậm chí là rất nhiều ngôi sao tuyến đầu đều so ra kém. Có lệ hừ lạnh hai tiếng, không thiếu ngôi sao tuyến đầu đều là soát cách điệu, soát giải thưởng, soát thời trang soát đi ra, như vậy ngôi sao có thể có bao nhiêu bột office kêu gọi lực. Ta dám nói, chỉ cần sở mít vợ chồng bột office lại bán, mặt thẻ hòn nở thỏa thỏa ngôi sao tuyến đầu. Ân. Howard M.L. có chút tán thành hắn thuyết pháp, bất quá vẫn là bỏ thêm một câu. Đáng tiếc hắn không có bất cứ lấy được ra tay biểu diễn giải thưởng. Có lẽ là đưa vào kinh doanh nghiệp cụm rạp, đối với này cực kỳ khinh thường, biểu diễn giải thưởng. Ngươi hỏi một chút Hollywood các đại trung hình nhà sản xuất để ý sao? Quyết định mặt thẻ hòn nở trong giới địa vị đệ nhất yếu tố là thù lao. Thù lao là chủ yếu là căn cứ qua lại 3 bộ phim bột office thành tích đến. Howard M.L. ngắt lời hắn, có lẽ, ngươi đây là duy bột office luận. Duy bột office luận không phải ta. Có lẽ rủi tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá. Duy bột office luận là Hollywood các nhà sản xuất. Nghe đến mặt sau những lời này, Howard M.L. trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy phản đối mà nói. Có lẽ nhìn tàn thuốc, xác nhận tàn thuốc hoàn toàn lụi tắt, ném vào bên cạnh thùng rác bên trong, nói, đằng này bộ sở mít vợ chồng thành công, mặt thẻ hòn nở thu đến kịch tổ mời, khẳng định là năm nay Oscar ảnh đế ra Mi Fox hảo vài lần. Howard M.L. trên cổ tay đồng hồ điện tử tích tích kêu hai tiếng, hắn túi đầu mắt nhìn, nói, lang khuyển Danny sắp tan cuộc. Ta đi ra ngoài. Có lệ khoát tay, nói, xong việc lại đến, ta mời ngươi uống cà phê. Đi đến ảnh thính xuất khẩu vị trí, Howard M.L. đợi vài phút, có tan cuộc fan điện ảnh lục tục đi ra, hắn nhanh chóng nghênh lên đi ở mặt trước nhất một, đưa lên một phần tiểu lễ vật, bắt đầu hiện trường điều tra thu thập công tác. Khi hắn hỏi cùng sở xem phim khi, vị này fan điện ảnh đầy mặt tức giận, này bộ lang khuyển Danny là bộ phim dở, ta vốn là hướng về phía lúc bẹ sần cùng một găng phở gì mạn tên tuổi tới được. Kết quả nhìn thấy lại là một đống rách nát, sớm biết như vậy, còn không bằng nhìn mặt thẻ hòn nở diễn viên chính sở mít vợ chồng, tối thiểu nhân vật chính vẫn là đại soái ca. Nay fan điện ảnh rời đi sau, Howard M.L. lại ngăn cản thứ hai fan điện ảnh đầy mặt mờ mịt, ta nhìn thấy nửa giờ thời điểm, thật sự cảm giác nhàm chán, liền ngủ, mặt sau diễn là cái gì, ta cũng không biết, ta không nhìn, cho nên không đánh giá. Howard M.L. ngẩn người, tâm nói này bộ phim muốn có nhiều nhàm chán, mới có thể khiến nhân ngủ. Mặt sau hắn hỏi cùng mấy người đánh giá cũng bình thường, tốt nhất một đánh giá, cũng chỉ là nói còn chắp vá có thể xem đi. Bên này tan cuộc nhân còn chưa đi hoàn, Hào Hột Mở liền ném mặc kệ, nhanh chóng đi mặt khác hai ảnh thính tương liên xuất khẩu bên kia, bởi vì Sở Mít vợ chồng liền muốn tan cuộc. Liên tầm quan trọng cùng xì nệ ạ có bán ra tin tức giá trị mà nói lang khuyển Danny như thế nào có thể so sánh được với Sở Mít vợ chồng. Lúc bệ sân rất có danh, nhưng tại Bắc Mỹ này trên thị trường, hắn kêu gọi lực cùng mặt thẻ hòn nở hoàn toàn không phải một cấp bậc. Về phần diện lý, có ai sẽ cho rằng hắn tại Bắc Mỹ danh khí cùng thị trường kêu gọi lực có thể so sánh được với Oscar ảnh hậu. Hào Hột Mở thu thập dưới ba lô, đem một sấp bảng câu hỏi cùng làm lễ vật bút lấy ở trong tay, cùng vừa điều tra lang khuyển Danny khi bất đồng. Xí nghệ ạ sẽ có chuyên môn vi Sở Mít vợ chồng chế tác bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi thượng chủ yếu có 3 nội dung, một là dùng một câu đánh giá phim, hai là tại ập đẹp chấm điểm đẳng cấp chung lựa chọn chấm điểm, ba là bởi vì cái gì quan khán điện ảnh. Hai ảnh tính xuất khẩu trước sau mở ra, trước tiên mở ra cái kia xuất khẩu, hàng loạt mặc thống nhất ấn có mặt thẻ hòn nở ạ vạ tạ văn hóa Sam fan điện ảnh đi ra, Hào Hột Mở không có tiến lên ý tứ, không cần hỏi cũng biết này mấy đều là mặt thẻ hòn nở fan. Làm cho bọn họ điền bảng câu hỏi, được đến đáp án có thể nghĩ. Rất nhanh, một khắc khẩu xuất khẩu cũng có fan điện ảnh đi ra, Hào Hột Mở lập tức nên đón. Bởi thời gian hữu hạn, hắn chỉ tới kịp phát ra hơn 10 phân bảng câu hỏi, thu về trở về sau, đi đến bên cạnh trên băng ghế, ngồi xuống đại khái lật lật. Đây là bộ rất thú vị điện ảnh. Thật là thiên lôi câu động địa hỏa, hai trên thế giới tối khêu gợi nhân gặp nhau có thể nào không sát ra hỏa hoa đâu. Ta thực thích xem mặt thẻ cùng thợ dần đánh nhau dùng trọng hình vũ khí pháo doanh đối phương, này phải có bao nhiêu cường hãn thực lực nha. Không biết vì sao, Hào Hột Mở nhìn thấy pháo doanh, trong đầu liền khởi không tốt liên tưởng, mơ hồ nhớ rõ Sở Cắt Lệt Johnson tại ai lần một lần thông cáo thượng nhận phỏng vấn khi, nói mặt thẻ hòn nở có một môn siêu cấp cự pháo. Ý nghĩ này chợt lóe lướt qua, hắn một lần nữa chú ý bảng câu hỏi, hơn 10 phân bảng câu hỏi chung, cho điểm tối cao là A, thấp nhất là B, chia đều một chút mà nói, đại khái là A. Nếu mặt khác dạp chiếu phim tình huống lời cùng loại, đối với một bộ thuần túy thương nghiệp phim giải trí đến nói, danh tiếng còn có thể. Về phần cuối cùng một vấn đề, có 10 phần bảng câu hỏi lựa chọn đều là mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần. Chương 355, lưỡng cực phân hóa. Đứng ở chủ phòng ngủ cự đại thủy tinh mạc tường phía trước, mặt thẻ cầm di động, phóng nhãn nhìn ra xa xa xa, bệ vỡ lì ở cùng thiên sứ chi thành ánh đèn thôi sán, nơi này trên cao nhìn xuống, nửa Los Angeles cảnh đêm thu hết đáy mắt. Phía sau truyền đến không thể tra tiếng bước chân, chặt lại giờ thở dần khoác đoạn khoản áo ngủ, chậm rãi đi tới hắn bên cạnh. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, đánh thức ngươi. Chặt lại giờ thở dần không đáp lại, ngược lại cũng hỏi, đã trễ thế này còn không ngủ. Ngủ không được. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, hiện tại lúc này, muốn ngủ quá khó. Bởi vì bột vóp phía sau. Chặt lại giờ thở dần trực tiếp hỏi. Mặt thẻ gật đầu, xác nhận nói, bởi vì bột vóp phía. Hắn tiếp còn nói thêm, với ngươi không giống nhau. Ta là một dựa vào thương nghiệp kêu gọi lực sống sót diễn viên, phim bột office thất bại, ngươi còn có Oscar tốt nhất nữ chính làm gỡ vốn tiền vốn, ta liền muốn xong đời. Ngươi nói rất khoa trương. Chặt lại giờ thở dần hừ một tiếng, nói, giống như này bộ phim bột office không tốt ngươi thật liền sẽ xong đời như vậy. Nàng rất rõ ràng, mặt thẻ diễn viên chính điện ảnh vua bỏ cạp cướp biển vùng cạ dịp bình, the cục sóc the black vẻ ở đà hóc the y cùng nấy sần nổ chê as giờ tất cả đều bột office lại bán. Dù cho Sở Mít vợ chồng bột office thất bại, hắn cũng có thể trải qua được. Người cũng ngủ không được. Mặt thẻ nhìn chặt lại giờ thờ dần hỏi. Đúng vậy. Chặt lại giờ thờ dần thẳng thắn, ta cũng bởi vì bột office ngủ không được. Nàng cười cười, nói, này bộ phim bột office không tốt mà nói, ta thụ ảnh hưởng so ngươi lớn hơn, tương lai rất nhiều năm, ta đều không thể xuất hiện ở nhất tuyến chế tác trong. Mặt thẻ biết nàng nói là sự thật, Hollywood các doanh nghiệp cũng không phải từ thiện cơ cấu. Dù cho chặt lại giờ thở dần có Oscar ảnh hậu cùng đi ô đại ngôn hợp đồng trong người, một khi Sở Mít vợ chồng thất bại, muốn lại đạt được nhất tuyến đại chế tác mời, còn không biết phải đợi vài năm. Có lẽ nàng gia vị sẽ không nhận đến quá lớn ảnh hưởng, nhưng Hollywood chế tác thương nhóm sẽ tự động đem nàng xếp vào một hồng danh sách trong, sẽ không dễ dàng mời nàng biểu diễn nhất tuyến thương nghiệp đại tác nữ chính. Mặt thẻ thò tay ôm lấy chặt lại giờ thở dần, ngươi cũng thấy được dự bán vé phòng con số, không có khả năng thất bại. Chặt lại giờ thờ dần chỉ trong tay hắn di động, còn không có tin tức sao? Còn không có. Mặt thẻ nâng tay nhìn thoáng qua, bỡ lá nhìn chằm chằm vào đâu, có mà nói sẽ cho ta phát tin tức. Hắn chỉ sofa bên kia, chúng ta đi qua ngồi đằng. Không thấy được trước tiên trường bột office phía trước, chặt lại giờ thờ dần cũng ngủ không được, cùng mặt thẻ cùng nhau ngồi trên sofa, kiên nhẫn đợi lên. Lúc này không có việc gì để làm, chặt lại giờ thờ dần hỏi, đính hôn nghi thức chuẩn bị thế nào? Đi ổ cùng mẹ xe Mercedes-Benz tài trợ phí dụng đã đến trướng. Đính hôn nghi thức sự tình, vẫn là mặt thẻ bên này tại chủ bị, hắn nói đơn giản nói, hai bên trọng yếu khách quý, Mercedes-Benz sẽ chuyên môn triệu tập một chỉ đoàn xe đi tiếp, mỗi vị khách tại đính hôn nghi thức sau, đều sẽ đạt được một phần chúng ta thân tặng tiểu lễ vật. Đi ổ phương diện đã chuẩn bị tốt chân ngã nước hoa lễ bao. Chặt lại giờ thờ dần có chút bất đắc dĩ che chán, mau biến thành quảng cáo hoạt động. Nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ, này vốn chính là một hồi tú. Mặt thẻ ngược lại là rất nhìn thoáng, đính hôn nghi thức phí dụng đi ổ cùng mẹ xe Mercedes-Benz gánh vác 2/3, đương nhiên muốn thích hợp triển lãm một chút bọn họ sản phẩm. Mặt khác 1/3 phí dụng do Smith vợ chồng kịch tổ gánh vác. Chặt lại giờ thờ dần nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi tưởng hảo chúng ta chia tay phương thức sao? Ân, không có. Mặt thẻ đột nhiên bán chăm chú nửa nói đùa nói, muốn hay không như vậy, không bằng chúng ta đừng chia tay, dứt khoát cùng một chỗ hảo. Ta không nghĩ tới muốn kết hôn. Chặt lại giờ thờ dần theo bản năng liền nói ra những lời này, tiếp lại dành ở mặt thẻ phía trước, nói, chúng ta nguyên bản là hảo bằng hữu, ta đối với ngươi ít nhiều có chút lý giải. Mặt thẻ không rõ chặt lại giờ thờ dần ý tứ, chỉ là nhìn nàng. Chặt lại giờ thờ dần trên mặt không có bất cứ tươi cười, tựa hồ phi thường nghiêm túc, mặt thẻ, ngươi sẽ bởi vì một nữ nhân, mà buông tay càng nhiều nữ nhân sao. Mặt thẻ biết chính mình sơ tâm, Thủy Chung cũng không có quên qua. Đặc biệt là cùng bờ dịt nì chia tay cùng kiến thức qua trong giới càng nhiều chia tay sau, lại càng sẽ không buông tay sơ tâm. Với hắn mà nói, chặt lại giờ thở dần cùng sở cắt lệt Johnson, già trẻ ấm cả đảm cùng Jessica Alba chi lưu hoàn toàn bất động. Mặt thẻ không tưởng lừa nàng, chần chờ một phen sau, thở dài một tiếng, nói, sẽ không. Chặt lại giờ thở dần xuế tay, cùng này tương lai trở mặt thành thủ, còn không bằng dựa theo kế hoạch đi, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Mặt thẻ lại theo sát hỏi, có đặc thù quan hệ hảo bằng hữu. Chặt lại giờ thờ dần thưởng cho hắn một đôi bạch nhãn cầu, lại không có lại nói cái gì, qua một hồi lâu, mới nói, thẳng thắn giảng, ta đối kia phương diện sự không nhiều lắm hứng thú, thẳng đến gặp ngươi. Đích đích. Di động tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên, chặt lại giờ thờ dần lập tức chuyển rời đến càng thêm quan tâm sự tình bên trên, nhắc nhở mặt thẻ, mau nhìn xem. Mặt thẻ lại không nhìn di động, trực tiếp ném cho chặt lại giờ thờ dần, chặt lại giờ thờ dần tiếp nhận di động, mở ra tin nhắn nhìn thoáng qua. Rõ ràng thở ra nhẹ nhõm một hơi. Có bao nhiêu? Mặt thẻ trên thực tế cũng rất quan tâm, thậm chí đem chặt lại giờ thở dần vừa rồi lời chưa nói xong đều quên đi, qua 500 vạn đô là sao? Chặt lại giờ thở dần nở nụ cười, tươi cười đặc biệt sán lạ, đâu chỉ 500 vạn đô la. Nàng không lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng, trước tiên trường 880 vạn đô la. Hoa Nga mặt thẻ cố ý phát ra một tiếng quái gọi, cái này thích ra. Chặt lại giờ thở dần hoàn cho mặt thẻ di động. So mong muốn nhiều tiếp cận 400 vạn đô la a. Này thuyết minh chúng ta hai người hâm nóng phát huy cự đại tác dụng. Mặt thẻ lập tức có phán đoán, chúng ta công tác không có uổng phí. Hắn còn tưởng đến mặt khác một điểm, cũng sẽ không đối chặt lại giờ thở dần đề, từ thuê bở là Anderson sau, tại hệ lần hở mặn hiệp trợ dưới, bở là Anderson cùng Bắc Mỹ rất nhiều thành thị cùng hắn có liên quan fan tổ chức thủ lãnh nhân vật thành lập liên hệ, thông qua thiên sứ chủ tính công ty hiệp trợ, dần dần đem này mấy tự phát fan tổ chức lên. Căn cứ bở là Anderson cung cấp số liệu, chỉ riêng đại Los Angeles địa khu Smith vợ chồng trước tiên trường chiếu phim chung, hắn fan tổ chức đặt bao hết liền tiếp cận 20 trường. Tuy rằng hắn tự ra tiền túi hơn chế thống nhất văn hóa Sam, tại toàn Mỹ tiêu phí gia tăng cao tới vài chục vạn đô la, nhưng có thể thành lập lên ổn định phấn ti hiệp hội linh tinh tổ chức mà nói, này mấy đều là đáng giá. Này viễn siêu mong muốn trước tiên trường bột office con số, phấn ti đặt bao hết hẳn là cống hiến không nhỏ lực lượng. Hơn nữa phương diện này tiêu phí. Đợi đến fan tổ chức ổn định xuống dưới sau, bọn họ khẳng định sẽ tự ra tiền túi. Trên cơ bản từng cái đại bài ngôi sao sau lưng, đều có chuyên môn nhân hoặc là đoàn đội xử lý vận tắc phấn ti nghiệp vụ, khả năng bây giờ còn không phải đặc biệt phổ biến, nhưng mặt thẻ biết đối với ngôi sao đến nói, fan ruột lực lượng là cự đại. Này mới đề cập đến chính mình đặt chân gốc dễ sự tình, cho dù là chặt lại giờ thở dần loại này hắn rất thưởng thức cùng thích nữ nhân, mặt thẻ cũng sẽ không nhắc tới. Ngươi cảm giác cuối tuần đầu bột office có bao nhiêu? Chặt lại giờ thờ dần lúc này hỏi. Mặt thẻ đứng lên, đi đến bên người nàng, nói, mặc kệ nó. Khẳng định muốn so mong muốn 5.000 vạn đô la cao. Khi nói chuyện, hắn ánh mắt tại chặt lại giờ thờ dần trên người qua lại tuần tra, tựa hồ tại đánh giá chính mình con mồi như vậy. Chặt lại giờ thờ dần cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Mặt thẻ không lưng liền đem nàng ôm lên, sắc ly, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là chúc mừng một chút sao? Nay tối đen ban đêm, ngủ muộn nhân không chỉ là mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần. Đọa bằng một đống khu nhà nhỏ bên trong, bỡ là Anderson ngồi ở trước máy tính, còn tại thức đêm công tác. Nàng vừa cấp mặt thẻ phát qua tin nhắn, lúc này nhìn email mặt trên bột office con số, có điểm không thể tin được đây là thật. Buổi tối lần đầu, vợ là Anderson cũng nhìn, liền Smith vợ chồng trình độ loại này phim, cũng có thể lấy đến như vậy xuất sắc bột office thành tích. Nàng thật hoài nghi chính mình thưởng thức trình độ xảy ra vấn đề. Nhưng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, Smith Entertainment cùng hệ lần hờ mặn phát đến biểu kiện biểu hiện trước tiên trường bột office số liệu hoàn toàn nhất trí, không có khả năng xuất hiện lầm vấn đề. Nghĩ đến tiếp được này phân công tác sau tham dự vận tác, vây quanh mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần phát sinh hết thảy, vợ là Anderson lại bình thường trở lại Smith vợ chồng có đủ như thế để tài độ, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần tình lữ hợp tác từ màn ảnh kéo dài đến hiện thực, truyền thông cùng phổ la đại chúng đều tại thảo luận bọn họ. Như vậy bột office con số rất bình thường, không phải sao? Vợ là Anderson không lại suy nghĩ, mở ra trang web bắt đầu thu thập mạng internet bên trên đánh giá cùng danh tiếng, sau đó quy nạp sửa sang lại một phen, lại phát cho chính mình cố chủ. Đầu tiên là lạn cà chua phương diện, trang web đã thu thập đến 12 thiên chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân bình luận điện ảnh 7 hảo bình cùng 5 kém bình, phim nhân danh tiếng trước mắt đến xem thực bình thường. Smith vợ chồng là một bộ phi thường ngu xuẩn mà không thú vị hài kịch lãng mạn động tác điện ảnh. Đây là mới nhất một thiên kém bình, mặt sau là một thiên khen ngợi. Smith vợ chồng là một bộ thoạt nhìn có như vậy một ít có hoa không quả tác phẩm, nhưng không thể phủ nhận mặc kệ là mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần này đối tuấn nam mỹ nhân tổ hợp sở mang đến lãng mạn cách điệu, vẫn là kia phấn khích mà lại làm người ta vì này ôm bụng cười kịch tình, đều sử điện ảnh cho dù là làm một bộ bỏng phiến đến xem cũng là bội cảm thương ngọn. Ở đây chung nếu ngươi có thể càng thêm xâm nhập nhìn này bộ tác phẩm, như vậy đồng dạng ngươi thực ra cũng sẽ phát. Hiện điện ảnh ly kỳ cố sự dưới sở bao hàm chân thành tha thiết, kia liên quan đến hôn nhân gia đình tự hỏi, yêu cùng chân thành vĩnh viễn đều sẽ là chứa khỏi hết thể điểm cũng là động nhân. Vỡ là Anderson lật xem qua bình luận điện ảnh sau, thêm chính mình xem ảnh cảm thụ, cảm giác này bộ phim danh tiếng khẳng định sẽ hai cực phân hóa. Chương 356, nghiền ép đối thủ. Ngày hôm sau, theo các đại báo chí bán ra, do sẻn tổ mạ tổ trang web thu thập đến chuyên nghiệp bình luận điện ảnh số lượng bạo tăng Smith vợ chồng chỉ số dơ tơ tiếp tục trượt, rất nhanh liền đến 56%, dấu hiệu vi nắt giữa. Một khác ra do fan điện ảnh chấm điểm trang web IMDb mặt trên Smith vợ chồng lại tại gần vạn danh người sử dụng cho điểm chung, chia đều chiếm được 7.6 phân. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, này mấy chấm điểm cơ bản đến từ trước tiên trường người xem, trong đó mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần phấn ti chiếm cứ khá nhiều số lượng. Tình huống cùng nấy sân nô trẻ ạt giờ phát hành khi cùng loại, bình luận điện ảnh nhân cho điểm cùng fan điện ảnh cho điểm hoàn toàn bất đồng. Phần đông bình luận điện ảnh nhân chuyên mục trong, cho dù là khen ngợi, cũng ít có đánh giá rất cao bình luận, đại bộ phận đều là làm thấp đi chi tử. Phim chính là tại lung tung ép buộc, lợi dụng mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần ngôi sao hiệu ứng làm bán điểm, tạo ra một đôi ngu xuẩn, bành trướng hòa hảo đấu vợ chồng. Này phim tràn ngập đáng sợ cùng điên cuồng, trừ này hai từ ngữ, tìm không thấy mặt khác thích hợp hình dung. So với này mấy sở mít vợ chồng tại fan điện ảnh trong miệng đánh giá tốt hơn nhiều. Mặt thẻ cùng thở dần rất nghịch ngợm, bọn họ cãi nhau khai hỏa khi dứt khoát chính là ta ba mẹ cãi nhau ném khay thời điểm phiên bản A. Từ đầu tới đuôi đều thích, mặt thẻ cùng thở dần nhiều xứng hai người A. Mặt thẻ cùng thở dần hai bóng người trong phim hoàn mỹ, hiện thực trong cảng hoàn mỹ. Phổ thông phim hành động, toàn dựa vào mặt thẻ cùng thở dần phản ứng hóa học chống, hai người kia mị lực thật sự quá cường. Thoải mái thú vị, đem một ít phu thê gian vấn đề mâu thuẫn giấu ở thú vị bề ngoài dưới hiện ra, rất có tân ý. Đây là bộ vô cùng tốt phim giải trí, có động tác, có hài hước thanh thoát, có xoáy ca mỹ nữ, không hề là khuôn sáo cũ tình yêu tuyến. Còn có, hai vị đại minh tinh thật hảo gợi cảm A. Bệ vỡ lỉ sơn trang khách sạn một gian xa hoa phòng bên trong, Pháp quốc đạo diễn Louis Lỉ Tờ Gì ở ngồi trên sofa, lật xem mới nhất thống kê số liệu. Đại khái sau khi xem xong, Louis Lỉ Tờ Gì ở đối bên kia mập mạp Lục Bệ Sơn nói, Smith vợ chồng chuyên nghiệp danh tiếng so với chúng ta lang khuyển Danny Kemsa, do sẻn tô mạ tổ trang web mặt trên, chúng ta dấu hiệu là mới mẻ, chỉ số tiếp cận 70. Hán tâm tồn ảo tưởng, chúng ta có hay không khả năng cái sau vượt cái trước. Lục Bệ Sơn cứ việc là người Pháp, lại là thuần túy thương nghiệp đạo diễn, hơn nữa từ mười mấy năm trước liền tiến quân Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, càng thêm lý giải tình huống. Hắn lắc lắc đầu. Lang khuyển Danny đêm khuya trường bột office chỉ có hơn 150 vạn đô la, ngươi cảm giác chúng ta có thể vượt qua sao? Louis Lỉ Tờ Gì ở còn tưởng nói cái gì, lại bị Lục Bệ Sơn nâng tay ngăn lại, có đôi khi phim nội dung thực tế hảo xấu, cũng không thể quyết định một bộ phim bột office. Lục Bệ Sơn đứng lên đi một vòng, nói, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường bài ngoại tính phi thường cường, chúng ta chung quy là ngoại lai giả, dẹt lý liền tính lại có thể đánh, kêu gọi lực cũng so ra kém mặt thẻ hòn nở. Louis Lỉ Tờ Gì ở nhẹ nhàng gật gật đầu, đừng nói dẹt lý, liền tính cùng hắn hợp tác qua rắt sần sở tạt thảm cũng vô pháp cùng mặt thẻ hòn nở so sánh. Tuy rằng là Pháp quốc đạo diễn, nhưng lục bệ sần có Pháp quốc đạo diễn ít có thương nghiệp đầu não, lang khuyển Danny cuối tuần đầu bộ office có thể có sở mít vợ chồng 1/3 ta liền thỏa mãn. Nay bộ phim muốn hồi bản thậm chí thực hiện lợi nhuận, còn muốn xem Bắc Mỹ bên ngoài thị trường, chính hắn rõ ràng thật sự, đến nay mới thôi hắn trực tiếp tham dự phim, còn không có một bộ Bắc Mỹ bộ office có thể đột phá $1 ức. Dù cho lang khuyển Danny chuyên nghiệp danh tiếng muốn xuất sắc nhiều, lại cũng căn bản không thể cùng sở mít vợ chồng chống lại. Sự thật liền cùng lúc bệ sần suy xét như vậy, thứ 6 một ngày thời gian bên trong sở mít vợ chồng vô luận là tỷ suất chiếu phim, vẫn là tỷ lệ chỗ ngồi, đều thoải mái áp đảo cùng thời kỳ đại quy mô chiếu phim lang khuyển Danny cùng kinh đồm óc hì vẩn, đồng cuối tuần phát hành lang khuyển Danny nhận đến trùng kích cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa lúc bệ sần 1/3 phòng trường, rõ ràng xem trọng chính mình cùng lang khuyển Danny để tài độ cùng kêu gọi lực. Tại thứ 6 Google tìm tòi bảng thượng, điện ảnh chủng loại trong sở mít vợ chồng lấy 14.3 vạn hơn tìm tòi xếp hạng tại đệ nhất vị lang khuyển Danny, ngay cả nó số lẻ đều không đủ. Đảng tiến vào thứ 7, mới nhất bộ office thống kê ra lô sau, tình huống càng là vừa xem hiểu ngay. Phát hành một ngày lang khuyển Danny chỉ thu hoạch $273 vạn, liên phát hành một tuần kính đồn óc hỷ vẩn cũng không bằng, người sau đan ngày lấy xuống $287 vạn. Ngày đó bộ office quán quân tự nhiên về sở mít vợ chồng sở hữu, này bộ lãng mạn động tác hài kịch điện ảnh. Lấy lửa nóng để tài độ cùng được truy phủng ngôi sao tổ hợp, từ Bắc Mỹ 3.600 nhiều ra dạp chiếu phim trong, thoải mái cuốn đi $2.860 vạn. Rất nhiều trang web cùng truyền thông liền này một bộ office phân phân phát biểu bình luận. Los Angeles thời báo tại giải trí bản đầu bản soạn văn, cho rằng, mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần hệ nội hí ngoại phản ứng hóa học, là này bộ động tác phim có thể thành công mấu chốt nhân tố. Entertainment Weekly Internet bản xương sở mít vợ chồng thành công. Lại một lần nữa chứng minh mặt thẻ hòn nở bộ office kêu gọi lực cùng đối thương nghiệp điện ảnh giá trị, vị này Hollywood nhanh chóng quật khởi trẻ tuổi ngôi sao, đáng giá bất cứ kịch tổ vì hắn trả giá $1.000 vạn trên đây thù lao. Gia thu giải trí cũng phản ứng nhanh chóng, tự vua bỏ cạp bắt đầu, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính sở hữu phim toàn bộ đạt được bộ office thành công, hắn dùng sự thật chứng minh cứng rắn phái động tác ngôi sao còn không có hết thời. New York thời báo chuyên môn phát biểu bình luận văn chương sở mít vợ chồng ngày đầu bộ office đại bán. Cùng này nói là phim thành công, không bằng nói là mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần thành công. Này đối Hollywood tối khóc nam nữ ngôi sao, cứu vãn một bộ bình thường động tác điện ảnh. Tờ MZ trang web càng là tuân ra mánh liều, căn cứ tin cậy nhân sĩ tin tức, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp nhằm vào dạp chiếu phim người xem sở làm điều tra chung, vượt qua 70% ngày đầu người xem đều là thụ mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần hấp dẫn tiến vào dạp chiếu phim, thay lời khác đến nói. Tại $2.860 vạn là ngày đầu bộ office trong, mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần tồn tại, trực tiếp kéo động phim 70% bộ office. Như vậy đơn thuần tính toán đương nhiên là không đáng tin, bất quá cũng có thể từ trên trình độ nhất định phản ứng mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần đối với sở mít vợ chồng tuyên phát tầm quan trọng. Thứ 7 sớm, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần cùng nhau đi tới bọa bằng lệ thuộc vào ABC đài truyền hình sở tiêu đi ố bên trong. Tham gia ABC đài truyền hình vương bài tiết mục Good Morning America, bởi người chủ trì cùng tiết mục trực tiếp thính ở New York thời đại quảng trường, lần này sử dụng là TV liên tuyến phỏng vấn. Good Morning America dự báo thời tiết tiết mục sau khi kết thúc, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Sớm, mặt thẻ. Đèn đuốc sáng trưng sở tiêu đi ô bên trong, đối diện trên màn hình lớn, người chủ trì David Sơn cười cùng hai người chào hỏi. Sớm, chặt lại giờ. Mặt thẻ cùng chặt lại giờ đối với máy quay phim màn ảnh phất phất tay, sớm an, David. Người chủ trì David Sơn nhanh chóng tiến vào chính đề, chúc mừng hai vị, các ngươi diễn viên chính sở mít vợ chồng ngày hôm qua lấy đến phi thường xuất sắc bộ office con số. Chặt lại giờ thờ dân cùng mặt thẻ phần mình ngồi ở trên một cái ghế, nàng tại máy quay màn ảnh chụp không đến địa phương làm thủ thế, mặt thẻ lập tức nói, cảm ơn. David Sơn hỏi, phim chung, ngươi cùng chặt lại giờ nhân vật bởi vì cảm tình vấn đề ra tay tàn nhẫn. Các ngươi sinh hoạt chung xuất hiện qua mâu thuẫn sao? Mặt thẻ không có mở miệng, chặt lại dở thở dần hợp thời nói, mâu thuẫn đương nhiên sẽ có, bất quá đều là một ít vấn đề nhỏ, thường thường tranh chấp vài câu liền kết thúc. Các ngươi hay không sẽ lấy thương đối bán? David Sơn cố ý hỏi, dùng súng săn đối hoanh. Lần này trả lời nhân biến thành mặt thẻ, hắn nói, đương nhiên sẽ. David Sơn lập tức lộ ra khoa trương biểu tình. Mặt thẻ còn nói thêm, chúng ta ngày hôm qua vừa tại Tân Gia làm một trận. Nghe được mặt thẻ lời này, chặt lại dở thờ dần có loại tưởng đem hắn tha lại đây đánh một trận xúc động, hai người ngày hôm qua xác thật làm một trận, nhưng nàng không có thương, thương tại mặt thẻ trên người. Chúng ta tân trong nhà nơi nơi đều là vết đạn. Mặt thẻ đã thay vui đùa khẩu khí, hôm nay tiết mục bắt đầu phía trước, tiết mục tổ vừa đem ta cùng chặt lại dở từ trong cảnh cục nộp tiền bảo lãnh đi ra, phỏng vấn kết thúc muốn trở về tiếp tục ngồi đại lao. David Sơn hợp thời hỏi, các người đính hôn nghi thức còn sẽ đúng hạn cử hành sao? Mặt thẻ lập tức trả lời, đương nhiên đúng hạn cử hành. Chặt lại dở thờ dần bổ sung nói, trên cơ bản sở hữu hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất. Mặt thẻ đuổi kịp một câu, liền tính là tận thế cũng không thể ngăn cản chúng ta đính hôn. Thật hâm mộ các người a. David Sơn dựa theo thiết lập chương trình, cố ý hỏi, có thể biết được các người đính hôn thời gian cùng địa điểm sao, bởi vì ta cũng muốn đi tham gia. Chặt lại dở thờ dần rất rõ ràng, nếu đính hôn là một hồi tú, truyền thông phóng viên làm sao có khả năng vắng mặt. Lập tức nói, thời gian là thứ tư tới, đính hôn nghi thức liền tại ta cùng Mạt Thẻ tân gia cử hành. Lần này Mạt Thẻ bổ sung nói, David, của ngươi thiệp mời đã gửi qua bưu điện đi ra ngoài, phỏng chừng ngày mai ngươi liền có thể thu đến. Đây là thật sao? David sân lộ ra kinh hỉ biểu tình, ta cũng có thể tham gia. Này đương bằng không không phải thật, Mặt Thẻ cùng chặt lại dở thờ dần nói như vậy, chỉ là vì trên tuyên truyền cần. Chặt lại dở thờ dân cười nói, ngày mai thu đến thiệp mời người liền biết có phải hay không thật. David sân cũng cười lên, ta ở trong này trước tiên chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Mặt Thẻ lại nói lời cảm tạ. David sân lại đem đề tài quay lại đến điện ảnh bên trên, các ngươi tại sở mít vợ chồng sau, còn sẽ hợp tác diễn viên chính mặt khác phim sao. Chặt lại giờ thờ dần lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn không có như vậy kế hoạch. Mặt Thẻ cùng nói, nếu tương lai cơ hội thích hợp mà nói, chúng ta khẳng định sẽ lại hợp tác. Bởi Good Morning America có bao nhiêu tiểu chuyên mục, phỏng vấn thời gian hữu hạn, tiến hành 10 phút sau, lần này phỏng vấn tuyên cáo viên mãn kết thúc. Chương 357, nhẹ nhàng qua 5.000 vạn. Nay phỏng vấn tiết mục truyền bá ra, lập tức sinh ra tương quan hiệu ứng. Một phương diện nhận đến Mặt Thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần sắp đính hôn tin tức kích thích. Các tạp chí lớn lại đem hai người luyến tình kéo ra đến lại khai sao, thậm chí đem bọn họ qua lại sở hữu đáng giá đưa tin sự tình, đều tha đi ra lại một lần nữa lượng tại công chúng trước mặt. Đặc biệt là Mạt Thẻ trải qua, tuyệt đối được cho là chuyên tâm, chung quy 20 tuổi phía trước vô tri vô giác, siêu cấp tiểu tử nghèo một. Cho nên, tiểu báo thượng nhiều rất nhiều cùng loại với tiểu tài xế Mạt Thẻ hòn nở trở thành nhân sinh người thắng, sắp cưới Oscar ảnh hậu, đồng thoại chiếu vào hiện thực, tiểu tử nghèo đạt được công chúa ưu ái đưa tin. Này mấy cũng chính là hâm nóng mà thôi, tuy rằng chặt lại dở thờ dần nhập hành sớm hơn, cũng có Oscar tốt nhất nữ chính bản thân, nhưng thật muốn luận cùng thực tế thân ra, Mặt Thẻ hiện tại so nàng dày nhiều. Báo chí cùng trên hệ thống mạng hâm nóng đưa tin, cũng có thể tiếp tục mở rộng sở mít vợ chồng lực ảnh hưởng, có trợ giúp hấp dẫn càng nhiều người mua phiếu tiến vào rạp chiếu phim. Một bộ điện ảnh bị vây ở chiếu phim kỳ, mặc kệ là ngay mặt vẫn là phản đối, chỉ cần có đề tài độ, có thể dẫn phát thảo luận, đều có thể nói là hảo sự. Thậm chí đầy trời kém bình đều so không có bất cứ bình luận tốt hơn 100 lần. Nhân tâm lý thường thường là kỳ diệu tồn tại, đương tuyệt đại bộ phận nhân hoặc là truyền thông đều tại nghị luận một bộ phim như thế nào là khi, có vài nhân ngược lại sẽ mua phiếu tiến vào rạp chiếu phim, xem này bộ phim đến cùng lạn tới trình độ nào. Có chút phim dở kịch tổ cùng phát hành công ty, còn sẽ làm cái gì không xem phim không tư cách bình luận tuyên truyền, đem một ít fan điện ảnh khanh tiến rạp chiếu phim bên trong. Đương nhiên sở mít vợ chồng tuy rằng bình luận điện ảnh nhân danh tiếng không tốt, nhưng người xem danh tiếng coi như không sai, IMDb trước mắt 7.4 phân cho điểm, cũng là thương nghiệp giải trí điện ảnh trung đẳng cho điểm. Một phương diện khác, nhận đến đính hôn thời gian cùng địa điểm sáng tỏ kích thích, ở Beverly ở hòn nở trang viên trước cửa, trở thành cầu tử cùng giải trí phóng viên tụ tập, trên trăm tên ngu ký cầu tử chen chúc mà tới, dùng máy ảnh cùng máy quay phim đem hòn nở trang viên đại môn đổ được nước không ngấm qua được. Nở bờ cờ đài truyền hình giải trí kênh tiếp sóng xe, thứ bảy buổi sáng liền chạy đến hòn nở trang viên cửa chính đối diện, tựa hồ sớm liền bắt đầu vi kế tiếp đưa tin đính hôn nghi thức làm lên chuẩn bị. May mắn hòn nở trang viên cự ly mặt khác nơi ở khá xa, Mặt Thẻ đoạn thời gian trước cũng từ tin cậy an bảo công ty thuê chuyên nghiệp hóa nhân viên bảo vệ, có thể hữu hiệu phòng ngừa nào đó ý tưởng quá phóng viên vượt quá giới hạn. Trừ nhân viên bảo vệ ngoài, hòn nở trang viên còn cam kết hai vị nữ dòng, một đến từ lịch giới thiệu. Một cái khác là hệ lần hờ mặn hỗ trợ tìm đến. Ngoài ra, trang viên một ít duy hộ công tác, đều giao cho lì dự phương diện đến xử lý. Truyền thông chú ý, đổi lấy tự nhiên là dạy đặc hâm nóng đưa tin, này cũng có lợi cho duy trì phim nhiệt độ, chung quy sở mít vợ chồng chênh lệch chuyên nghiệp danh tiếng, đối với tương lai bột office xu thế vẫn là có ảnh hưởng. Trừ tuyên truyền hâm nóng ngoài ý muốn, Mặt Thẻ phương diện này cũng đối hôm nay lực ảnh hưởng cự đại hệ thống mạng hết sức coi trọng. Ngươi hảo, bở gì ẩn. Hẹ tuột khu một nhà tiểu công viên trong, vợ là Anderson đứng ở rừng cây vòng quanh bàn đá bên cạnh, nhìn thấy dọc theo tiểu lâu đi tới Đại Nam Hải, hướng phía trước đón hai bước, chúng ta lại thấy mặt. Bờ gì ẩn lì mắt nhìn kia tương đối hiếm thấy màu nâu đỏ tóc, nói, Anderson tiểu thư. Bờ là Anderson cường điệu nói, lần trước gặp mặt thời điểm, ta không phải đã nói nha, bảo ta bờ là hảo. Bờ gì ẩn lì gật gật đầu, hỏi, ngươi lần này tìm ta có việc. Bờ là Anderson ý bảo dưới bàn đá bên cạnh ghế đá, nói, chúng ta ngồi xuống trò chuyện hảo. Bờ gì ẩn lì đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, đảng bờ là Anderson cũng ngồi xuống, nói, bờ là, có chuyện nhanh lên nói đi, ta một hồi còn có ước hội. Là như vậy. Bờ là Anderson nói thẳng, hiện tại bình luận điện ảnh nhân cùng một ít có cạnh tranh quan hệ nhân, muốn chèn ép mặt thẻ, cố ý cấp sở mít vợ chồng kém bình, đặc biệt là tại trên hệ thống mạng bôi đen mặt thẻ cùng phim. Ta xem qua rất nhiều bình luận điện ảnh nhân chuyên mục. Bờ gì ẩn lì có chút tức giận, mấy tên kia thuần túy là không có việc gì tìm việc. Kia vài thích thao thao bất tuyệt mắng giải trí phim thương mại nông cạn, không nội hàm cùng không chú trọng nhân văn tự hỏi, căn bản chính là ăn no chống đỡ. Vô hạn làm thấp đi thương nghiệp giải trí điện ảnh nhân, đại khái đều là thích có vẻ chính mình rất có phẩm vị dường như phim, nếu như vậy có phẩm vị, giống sở mít vợ chồng xem đều không nên xem, nếu xong, liền chứng minh này bộ phim có hấp dẫn nhân xem xong ưu điểm, bằng không những người đó chính là thích tinh thần tự ngược biến thái phần tử. Này bộ phim xem điểm vốn chính là mặt thẻ cùng chặt lại dở thờ dần đối thủ hí, nếu ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu mà nói, tại cái gì nội hàm cùng đối hôn nhân xã hội vấn đề đào móc đẳng phương diện làm to chuyện thảo phạt, hoàn toàn chính là không phát triển não hồ viết. Thực ra hắn rất bội phục những người đó, vốn người địa cầu đều biết đây là bộ kịch tình thông tục phim giải trí, nhưng bọn họ cư nhiên còn có thể hoa như vậy trường độ dài, thông qua chuyên mục đến nói cho người khác đây là kịch tình thông tục phim, còn liệt kê rất nhiều chứng cứ. Thật sự là tinh lực nhiều không chỗ sử dụng a. Hiện tại rất nhiều bình luận điện ảnh nhân tố chất phi thường kém, chuyên mục bên trong tràn ngập cái loại này vô dẫn đường tính, không phụ trách chỉ trích chửi rủa thức bình luận điện ảnh. Loại này bình luận điện ảnh trừ tác giả chính mình đổ tinh thần phát tiết ngoại, đơn giản là tưởng nói này phim lãng phí hắn quý giá thời gian. Thực ra cũng là, phim lãng phí hắn 2 giờ, hắn viết bình luận lại chính mình lãng phí 2 giờ. Thất bại. Xem điện ảnh vốn cũng là một loại tiêu khiển, với hắn mà nói, nếu bộ điện ảnh này thị giác hiệu quả rất tốt, như vậy xem như hảo điện ảnh, nhưng là tại vài người nào đó trong mắt, trừ nội hàm cùng chiều sâu, khác đều không tính ưu điểm. Xem điện ảnh chính là giải trí nha, nhất định muốn làm ra chiều sâu cùng nội hàm, làm ra khắc sâu xã hội bối cảnh, không phải trang bức sao. Nói mặt thẻ chiều ai chọc ai. Kia vài bình luận điện ảnh nhân liên tục 2 bộ điện ảnh cho hắn đánh thấp phân, nhất định muốn nhìn hắn không vừa mắt. Giải trí điện ảnh chính là giải trí điện ảnh. Cảm giác không xứng cho mình thưởng thức liền buôn Âu Châu đi. Xem xong lại đoán giận Âu Châu điện ảnh chuyên công hạ 3 đường. Sở Mít vợ chồng làm một bộ phim thương mại, nên có tất cả đều có đi. Mặt thẻ như vậy vô cùng nam nhân đại xoái ca, phối hợp chặt lại dở thở dần này phóng nhãn Hollywood cũng nhất đẳng nhất mỹ nữ, lại thêm động tác trường hợp tự nhiên lưu sướng, khẩn trương kích thích. Kia chẳng phải chính là được sao? Một bộ giải trí điện ảnh như vậy đã rất không sai, kia vài bình luận điện ảnh nhân còn muốn cái gì à? Chẳng lẽ muốn mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dân ngồi ở cùng nhau, tham thảo nhân sinh chân lý, hôn nhân ý nghĩa cùng vũ trụ huyền bí. Bờ gì ẩn phi thường xác định, nếu thật sự là như vậy sở mít vợ chồng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Bờ là Anderson nhìn thấy bờ gì ẩn trên mặt lộ ra tự hỏi thần sắc, cố ý đợi một hồi, mới nói, ngươi tại Tây Hollywood fan điện ảnh chung rất có lực ảnh hưởng. Nàng biết đây là mặt thẻ một tuyệt đối đáng tin, phụ thân cũng cùng mặt thẻ bên kia có trọng đại ích lợi lui tới, bờ gì ẩn, nhiều phát động điểm nhân. Tại trên hệ thống mạng tích cực phát ngôn, đặc biệt là giống IMDb như vậy có ảnh hưởng lực điện ảnh loại trang ép. Bờ gì ẩn minh bạch nàng ý tứ, gật đầu ứng xuống dưới, không thành vấn đề, Tây Hollywood bên này giao cho ta hảo. Tận lực nhiều phát động một vài người. Bờ là Anderson lại dặn dò một câu, tổng không thể khiến kia vài hắc tử vô hạn đi hắc mặt thẻ. Người yên tâm hảo. Bờ gì ẩn tin tưởng 10 phần, nhiều ta không dám cam đoan, phát động 100 nhân vẫn phải có. Bờ là Anderson đứng lên, kia hảo. Ta liền không chỉ hoãn ngươi đi ước hội. Ngươi có của ta điện thoại, gặp được nan để có thể tìm ta. Bờ gì ẩn cũng đứng lên, ta đi trước. Tái kiến, bờ lạ. Bờ lạ Anderson phất phất tay, đảng bờ gì ẩn đi vào rừng cây sau, móc ra trong túi áo ghi âm quấy nhiều khí đóng lại, lấy di động ra kêu một chiếc taxi, nhanh chóng đi ra tiểu công viên, chuẩn bị chạy tới sạn tạ mò nỉ cả gặp một người khác. Hôm nay nàng công tác nhiệm vụ tương đương trọng, muốn đích thân đi vài địa phương. Theo bờ lạ Anderson biết, bao gồm nữ chính chặt lại giờ thở dần cùng sở mít vợ chồng kịch tổ, cùng với chế tác phương sủn mịt ẹn tở tẹn mẹn cùng phát hành phương dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, đều tại lấy các loại hình thức, làm phim danh tiếng vận tắc cùng marketing. Gia nhập đến này nghề sau, bỡ là Anderson mới biết được, nhìn như công bình công chính, có tương đối hoàn thiện quy tắc, lại có phần Đông Vong Hưu trực tiếp chấm điểm hệ thống mạng phim cho điểm, nguyên lai cũng không giống nhìn qua như vậy chân thật, có lẽ theo thời gian trôi qua cho điểm sẽ dần dần trở nên chân thật, nhưng tại công chiếu trong lúc, sau lưng lại bị phần Đông nhân tố quấy nhiễu. Hệ thống mạng danh tiếng vận tắc cùng marketing, năm nay tới nay cũng càng trở nên nhận đến Hollywood các đại công ty coi trọng. Từ thứ 7 buổi chiều bắt đầu, lấy IMDb đẳng vi đại biểu trên trang web Smith vợ chồng hảo bình suất rõ ràng bắt đầu bay lên. Một bộ khó được phim hành động, phi thường phấn khích. Điện ảnh ngay từ đầu cũng rất có huyền nghi, phảng phất là một bộ hồi ức phiến, lại là một bộ sen kẽ phiến, nhưng thực ra là một bộ động tác phim tình cảm. Hai vị diễn viên chính khí chất rất tiếp cận, Tuấn Nam mỹ nhân tổ hợp. Smith vợ chồng, tối xoáy thời điểm mặt thẻ hòn nở gặp được đẹp nhất thời điểm chặt lại dở thở dần. Sau đó hai người nhân hy kết duyên, bộ điện ảnh này thực ra đại biểu Hollywood một loại phi thường lớn loại hình điện ảnh, chủ đề chính là đặc công cũng là nhân, nhưng này bộ thực cun, phi thường khốc, còn rất khôi hài, trừ hảo xem không có gì đáng nói, đặc biệt cuối cùng một hồi bắn nhau, bản gỗ, khốc cực. Cùng loại như vậy 8-9 phần đánh giá có rất nhiều, đến chủ nhật buổi sáng Smith vợ chồng IMDb cho điểm lặng yên về tới 7.6 phần mặt trên. Cùng lúc đó, thứ 7 bộ office thống kê ra lô. Nhận đến đại quy mô tuyên truyền hâm nóng ảnh hưởng Smith vợ chồng thứ 7 bộ office như cũ lóa mắt, không tính trước tiên trường 880 vạn đô la mà nói, so thứ 6 dâng lên 26%, lại thu 2.520 vạn đô la, cứ việc chủ nhật chiếu phim vừa mới bắt đầu. Bắc Mỹ bộ office cũng đã thoải mái vượt qua 5.000 vạn đô la. So với Smith vợ chồng lang khuyển Danny cùng kính đồn óc hỉ vẫn tiếp tục bị toàn diện áp chế, thứ 7 phần mình lấy đến 290 vạn đô la cùng 310 vạn xinh đẹp. Cuối tuần này Bắc Mỹ bộ office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa, phi Smith vợ chồng mặc trúc. Chương 358, lại gặp bàn chạy. U tĩnh trong văn phòng, Orlando bờ lùn ngồi ở trên một chiếc ghế lưng cao, lật xem tờ giờ mì ở giờ tạp chí mới nhất một kỳ, đầu tiên là gật gật đầu. Tiếp mày lại nhăn thành một ngật đáp, thậm chí phiền muộn liên tiếp thở dài. Hắn vừa xem là tờ giờ Mỹ ở giờ trên tạp chí mới nhất Bắc Mỹ bộ office báo tưởng. Hollywood đặc công phim hành động hôm nay đã rơi vào cách cũ, vô luận là điển hình Mỹ thức phong cách Mỹ xỉ ẩn ỉm họ sạch lệ hệ liệt, vẫn là cực cụ ỉn lần phong tình 007 hệ liệt cũng khó mà lại có sáng tân. Đột lý màn đạo diễn Smith vợ chồng lại sáng tạo đồng loại phim năm gần đây tốt nhất mở màn thành tích. Đốt lý mạn hoàn toàn vứt bỏ hắn tại the buộc nái đèn tỉ tỉ trung lãnh lệ tả thực phong cách Smith vợ chồng chủ đánh ngôi sao bài, lấy nam nữ nhân vật chính gia đình xung đột làm phim nhạc dạo, tân sinh đại ngôi sao mặt thẻ hòn nở cùng Oscar ảnh hậu chặt lại dở thở dần gia nhập liên minh, hơn nữa cực kỳ xuất sắc phát huy, chẳng những cam đoan này một nhạc dạo thực hiện, còn khiến phim tràn ngập mị lực. Smith vợ chồng vu đêm thứ 5 trước tiên đăng lục 3.200 nhiều gia dạp chiếu phim, đêm đó thu nhập 880 vạn đô la. Đây cũng là năm nay cho đến bây giờ tốt nhất trước tiên trường thành tích, phim tại thứ 6 toàn diện bắt đầu phát hành, ngày đầu hàm trước tiên trường chặt bỏ 2.860 vạn đô la, cũng sáng tạo năm nay tốt nhất đan ngày bộ office thành tích. Thứ 7, phim bộ office xu thế ổn định, báo thu 2.520 vạn đô la, chủ nhật lại thu 2.180 vạn đô la. Cuối tuần đầu 3 ngày Smith vợ chồng Bắc Mỹ bộ office tích lũy 7.560 vạn đô la. Thoải mái trích đi Bắc Mỹ bộ office bảng xếp hạng vòng nguyệt quế. Phim tại cụm rạp điều tra cinema có chung chiếm được A, đánh giá tuy không bằng đột lì mạn giám chế the buộc ngái đèn tỷ tỷ 2, nhưng điểm tại đặc công phim hành động chung cũng đã tương đương không tầm thường. Theo điều tra, phim cuối tuần đầu người xem chung nữ tính chiếm so vi 51%, nam nữ người xem phân phối tương đối cân đối. Bất quá, phim chuyên nghiệp danh tiếng không tốt. Tại ruột sẻn tổ mạ tổ trang web thu thập 201 thiên bình luận điện ảnh nhân bình luận chung chỉ có 54% bình luận điện ảnh cho khen ngợi, chứng thực độ nát giữa, chia đều được điểm 5.8 phân. Bất quá tại fan điện ảnh cho điểm vi chủ IMDb mặt trên Smith vợ chồng chiếm được 7.6 phân, người xem danh tiếng không tầm thường. Mặt thẻ hòn nở diễn viên chính này bộ tân phim, cùng hắn thượng một bộ phim lấy sần nổ trệ giờ như vậy, danh tiếng rõ ràng hai cực phân hóa. Nhìn thấy nơi này, Orlando bờ lủn xoa xoa chán. Mặt thẻ mấy năm gần đây bay lên thế cũng quá mánh, đồng dạng là bình luận điện ảnh nhân phô thiên cái địa kém bình, kình đồn óc hỉ vẫn cuối tuần đầu liên 2.000 vạn đô la buộc office đều lấy không được Smith vợ chồng lại có thể thu hoạch 7.500 vạn đô la trở lên, chẳng lẽ chính mình kêu gọi lực thật kém nhiều như vậy? Hắn túi đầu, tiếp tục xem phía sau. Mặt khác, đồng cuối tuần một bộ khác đại quy mô khai hỏa lang khuyển Danny biểu hiện không tốt, cuối tuần 3 ngày chỉ lấy đến 752 vạn đô la. Lúc bệ sấn biên kịch giám chế này bộ tân phim, muốn hồi bản mà nói, còn muốn xem Bắc Mỹ bên ngoài thị trường biểu hiện. Cuối tuần trước phát hành kính đồn óc hỉ vẫn trượt rõ ràng, cuối tuần này giảm mức độ tiếp cận 60%, lại thu 920 vạn đô la. Orlando bờ lùn kia Trương Tuấn mặt thượng, giờ phút này tình cảnh bí thảm. Dựa theo này xu thế, kinh đồn óc hỉ vần Bắc Mỹ tổng bộ office căn bản không có khả năng đạt tới 5.000 vạn đô la. Buông xuống trong tay tờ giờ mì ở giờ tạp chí, Orlando bờ lùn ngồi tựa ở trên ghế, ngửa đầu ngốc ngốc nhìn chằm chằm trần nhà. Nhớ ngày đó, cùng mặt thẻ vừa nhận thức không lâu, hắn chỉ bằng mượn ma giới hiện thân chung lệ gỗ lặt này một nhân vật hồng biến toàn Mỹ, trở thành vô số truyền thông cùng fan điện ảnh truy đuổi hồng nhân. Khi đó mặt thẻ hòn nở đâu? Vẫn là một chỉ có thể dựa vào dịch lì sờ cốt quan hệ, tại bờ lách hạt đao chung đóng vai vai phụ tiểu diễn viên, đừng nói là cùng hắn so, ngay cả đóng vai Sam Xin Hạt Tỉn cũng so mặt thẻ hòn nở có danh. Lột óc the dình hệ liệt lệ gỗ lặt khiến hắn nổi tiếng, dù cho mặt thẻ hòn nở dựa vào vua bọ cạp thành danh, như cũng không thể cùng hắn so sánh. Vì sao kế tiếp phát triển, lại xuất hiện hoàn toàn bất đồng cục diện? Mặt thẻ hòn nở thấp khai cao đi, hôm nay đã ẩn ẩn có tiến vào nhất tuyến xu thế, không. Chỉ cần sờ mít vợ chồng Bắc Mỹ buộc office lại bán, hắn vượt qua nhất tuyến này đạo cửa hoàn toàn không là vấn đề. Mà chính mình đâu? Orlando bờ lùn đầy mặt tạm đạm, lột óc the dỉnh ba bộ khúc khiến hắn hồng biến toàn thế giới, nhưng này hệ liệt trùng quy là kết thúc, không có khả năng vĩnh viễn ăn vào, hơn nữa hắn cũng chỉ là phần đông nhân vật chính chung một. Muốn chân chính từ đương hồng ngôi sao biến thành nhất tuyến minh tinh điện ảnh, tất yếu phải chứng minh đảm nhiệm nam chính khi có được khiêng lên bộ office năng lực. Cho nên, hắn chọn lựa một thoạt nhìn đặc biệt ổn thỏa hạng mục, thông qua tính toán bằng hữu phương thức, lấy đến đầu tư cao tới 1.6 tỷ đô la Van Helsing nam chính. Tuy rằng lúc ấy làm như vậy rất xin lỗi mặt thẻ, nhưng tại Hollywood như vậy lựa chọn không có vấn đề, ai nguyện ý khiến như vậy hảo cơ hội bạch bạch từ trước mắt trốn. Sau đó, hắn trở thành Van Helsing, lại tiếp được chỗ nhưng sự tình không có giống như tưởng tượng như vậy phát triển. Van Helsing bộ office thảm bại chỗ không có đạt tới ổn nở mong muốn, lệ gỗ lạt ổ giả nháy mắt tản mất hơn phân nửa. Kinh đồn óc hỉ vân thành cuối cùng cứu chuộc, chỉ cần này bộ phim bộ office đại bán, phía trước thất bại tất cả đều không lại là vấn đề. Nguyên bản Van Helsing thảm bại, khiến kinh đồn óc hỉ vân kịch tổ sinh ra qua nghi ngờ, may mắn lệ gỗ lạt ổ giả bao nhiêu còn có điểm dùng, thêm người đại diện ngầm làm công tác, kịch tổ lúc này mới không có đổi vai. Nhưng hiện tại đến xem, còn không bằng lúc trước đem hắn đổi hảo. Orlando bờ lùm rất rõ ràng, về sau tuyệt đối không có nhất tuyến chế tác lại tìm hắn đảm nhiệm nam chính, trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không hắn diễn viên kiếp sống chỉ có thể tiếp tục ăn lệ gỗ lặt vốn ban đầu. Về phần ngôi sao tuyến đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ, liên hiện tại nhị tuyến đều đứng không yên a. Tiếp, hắn lại nhớ đến mặt thẻ sở mít vợ chồng bộ office thành công dĩ nhiên là kết cục đã định, duy nhất hồi hộp là cuối cùng bộ office con số có bao nhiêu. Mặt thẻ hòn nở mặt sau còn có cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập, nghe nói nấy sần nổ trệ à giờ cũng tại lên kế hoạch tục tập, này mới thành công khả năng tính thật lớn, dù cho mặt sau không có càng xuất sắc tác phẩm, mặt thẻ hòn nở tại nhất tuyến trên vị trí đãi 7-8 năm căn bản không phải vấn đề. Nếu có thể giống Tom Rui, Tom Hatch cùng dù lì ạ do bật như vậy, trừ tục tập điện ảnh ngoài, còn có thể có mặt khác mấy bộ đan kháng bộ top fit điện ảnh thành công, cho dù không có bất cứ lấy được ra tay biểu diễn giải thưởng, cũng có thể bước vào siêu A cự tinh hàng ngũ. Đây là một đặc hiệu hành hành thời đại, ngôi sao đối với người xem kêu gọi lực đang hàng xuống, rất nhiều nhất tuyến đại chế tác thậm chí không lại sử dụng ngôi sao tuyến đầu, phân phân bắt đầu dùng vừa bộc lộ tài năng tiểu minh tinh diễn viên. Đặt ở như vậy bối cảnh điều kiện dưới, tưởng trèo lên chân chính siêu A vị trí, mà không phải đặc biệt tục tập cự tinh, thật là quá khó. Orlando bỡ lùn theo bản năng lắc lắc đầu. Có lẽ mặt thẻ hòn nở có thể dựa vào cướp biển vùng cả dịt biển tục tập cùng nấy sần nổ chê as giờ tục tổng thể công, trở thành đặc biệt tục tập cự tinh, nhưng tại đây cự tinh nhược hóa niên đại, muốn biến thành một danh phủ kỳ thực siêu A, cơ bản không có khả năng. Hiện tại siêu A chung, Hazit Sở cùng Tom Hatch dùng bao nhiêu bộ bột office thành công lại hoàn toàn bất đồng hệ liệt điện ảnh, mới có hiện tại địa vị. Hazit Sở trừ sở ta bột hệ liệt cùng Indiana Jones hệ liệt ngoài, còn có người chứng kiến ái quốc giả trò chơi. Khe phủ ghi tỷ vợ cỡ lở ẻn tờ gì rèn đạn trở cùng không quân nhất hào đợi đã, vân vân, phim. Tom Hatch lại càng không cần nói, không chỉ có một đống lớn đắc khách phim làm chống đỡ, vẫn là liên tục hai giới Oscar tốt nhất nam chính đoạt giải. Lấy mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn cùng động tác ngôi sao thân phận, muốn lấy đến Oscar tốt nhất nam chính, trên cơ bản không có khả năng. Kia hắn tưởng trèo lên siêu A, chỉ có đi thương nghiệp một con đường. Tại hiện nay này thương nghiệp điện ảnh càng thêm nghề trọng đặc hiệu niên đại. Mặt sau trừ bỏ hệ liệt hóa tục tập điện ảnh ngoài, không có 4-5 bộ điện ảnh liên tục bột office đại bán, trở thành siêu A tưởng đều không muốn tưởng. Như vậy độ khó lớn bao nhiêu? Chỉ cần trong đó có một bộ như là kính đồn óc hỉ vẩn hoặc là Van Helsing như vậy bột office thất bại, độ khó đều sẽ gia tăng gấp bội. Này mấy ý niệm từ trong đầu lóe qua sau, Orlando bở lủm đông nhiên cảm giác dễ chịu một ít, không có tương đối liền không có thương tổn. Hắn cùng với Mạt Thẻ cơ hồ cùng một thời gian đoạn thành danh, còn xa xa dẫn đầu qua Mạt Thẻ, hiện tại hai người lại hoàn toàn điên đảo lại đây. Nếu trơ mắt nhìn một từng xa xa lạc hậu với chính mình người, bò đến này giới tầng cao nhất, Orlando bở lủm thật sự là khó có thể nhận. Cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra, Orlando bở lủm người đại diện đi đến, cười nói, khiến ngươi đợi lâu, Orlando. Hắn thấy được Orlando bở lủm trước mặt tờ giờ mì ở giờ tạp chí, này giới chính là như vậy. Có thành công sẽ có thất bại, hiện tại cũng không phải tận thế, chúng ta có thể lại đến. Liên tục hai bộ nhất tuyến chế tác bột office thất bại, Orlando bở lủm đầu nào vẫn là rất thanh tỉnh, ta còn có cơ hội sao? Người đại diện phi thường xác định nói, đương nhiên là có. Người so kia vài vừa khởi bước nhân tư bản hùng hậu nhiều. Orlando bở lủm cười cười, tươi cười lại rất chua xót. Ngươi không phải cùng Mạt Thẻ hòn nợ giao tình không sai sao? Người đại diện hiển nhiên sớm có ý tưởng, này nhân tuyển phiến ánh mắt rất độc đáo. Ngươi có thể cùng hắn tiếp tục làm tốt quan hệ, nghĩ biện pháp khiến hắn giúp ngươi đi hắn diễn viên chính phim bên trong, lấy đến một ít tương đối trọng yếu vai phụ nhân vật. Cho hắn đương vai phụ. Orlando bở lủm trong lòng một vạn không tình nguyện, ta phía trước so với hắn còn hồng. Người đại diện đột nhiên cung cấp thanh âm, Orlando, đây không phải phía trước. Orlando bở lủm nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, chính mình cùng Mạt Thẻ hòn nở hiện tại không phải một cấp bậc. Người đại diện còn nói thêm, ta nghe nói ngươi không tưởng đi tham gia Mạt Thẻ hòn nở đính hôn nghi thức. Tâm tình ta không tốt. Orlando bở lủm nói là lời thật. Đi. Nhất định phải đi. Người đại diện đi qua, ngươi tất yếu duy trì hảo cùng Mạt Thẻ hòn nở quan hệ, hắn hậu thiên đính hôn nghi thức, ngươi nhất định phải tham gia. Chương 359, bán đi đính hôn nghi thức. Thứ tư Thái Dương còn không có trèo lên đường chân trời, trang điểm đổi mới hoàn toàn hòn nở trang viên cửa, liền tụ tập hàng trăm phóng viên cùng cậu tử, liên TV tiếp sóng xe đều đến 5 chiếc, cơ hồ chắn kín đường, tại hệ lần hờ mặn liên hệ. Bệ vợ lì thị cảnh cục xuất động mười mấy tên cảnh sát, đi đến hiện trường duy trì trật tự. Vì trận này đính hôn tú có thể thuận lợi tiến hành, Mạt Thẻ cũng liên hệ đến nghiệp nội danh dự lớn lao một nhà đại hình an bảo công ty, mấy trăm danh chuyên nghiệp hóa nhân viên bảo vệ, trải rộng trang viên trong ngoài, để ngừa có phóng viên lẩn vào trang viên bên trong. Dù sao hết thẻ chi tiêu đều sẽ do kỳ tổ, đi ổ cùng mẹ xe Dead Benz tính tiền, Mạt Thẻ tự nhiên muốn đem quy cách định đến tối cao. Từ thứ hai bắt đầu, lịch sở tại Hồng Chim cánh cụt phục vụ công ty một chuyên nghiệp hóa đoàn đội, liền tiến vào trang viên bên trong, bố trí tổ chức đính hôn nghi thức yến hội thính. Đi ố Los Angeles phân bộ nhân, cũng đem từng phân tinh mỹ quà tặng đưa vào trang viên kho hàng trong, xem như Mạt Thẻ cùng chặt lại dở thở dần hồi quỹ lễ vật. Tuy rằng bên này không có tùy phần tiền linh tinh thuyết pháp, nhưng dưới tình huống bình thường, tham gia đính hôn nghi thức khách, cũng sẽ mang đến lễ vật. Mercedes-Benz đoàn xe, cơm trưa thời gian vừa qua khỏi, liền từ trong trang viên xuất phát. Đi Los Angeles các nơi nên đón tiến đến xem lễ khách quý. Qua giữa trưa, hòn nở trang viên cửa truyền thông phóng viên càng ngày càng nhiều, tựa hồ toàn bộ Bắc Mỹ phạm là có thể gọi được với danh hào báo chí, tạp chí, radio cùng đài truyền hình, đều phái người lại đây. Trừ truyền thông phóng viên, Mạt Thẻ cùng chặt lại dở thở dần bộ phận fan điện ảnh, cũng đi tới hòn nở trang viên phụ cận, muốn chính mắt thấy thần tượng đính hôn nghi thức. Bệ vỡ lì thị cảnh cục không thể không đem đại bộ phận cảnh lực đầu nhập đến bên này. Lâm thời đối hòn nở trang viên phụ cận đường tiến hành giao thông quản chế, đặc biệt hạn chế fan điện ảnh cùng phóng viên chiếc xe. Nghe nói sao? Hòn nở trang viên cao lớn tường vây phía dưới, một danh hắc nhân cậu tử đối đồng bạn nói, có báo xã cùng trang web, ra giá 7 con số muốn Mạt Thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần đính hôn hiện trường ảnh chụp cùng video. Đồng bạn là người da trắng, gật gật đầu, ta biết, vấn đề là chúng ta vào không được. Hắc nhân ngẩng đầu nhìn xem tường vây, nói, mắt, chúng ta trong xe có dây thừng. Ta ở bên dưới giơ ngươi. Đừng, ngàn vạn đừng. Người da trắng có vẻ đặc biệt cẩn thận, 7 con số xác thật rất khó lường, nhưng cũng có mệnh hưởng thụ. Ngươi không biết Mạt Thẻ hòn nở thuê là nào an bảo công ty sao? Bọn họ nhưng là có thể hợp pháp xứng thương, chúng ta xâm nhập tư nhân lãnh địa, bọn họ nổ súng mà nói. Nghe nói như thế, hắc nhân lập tức ngậm miệng. Gọi là mát người da trắng còn nói thêm, này tường vây thấp nhất địa phương cũng có 5 mét, trên tường ngay cả mượn lực địa phương cũng không có, ngươi xác định chúng ta có thể đi lên? Liên tính là có thể đi lên, ai biết bên trong lại là cái gì tình huống. Hắn chỉ cách đó không xa qua lại tuần tra tới lui mặc màu đen tây trang nhân, người hôm nay khẳng định không mang đầu óc, tường vây mỗi cách 50 mét, liền có an bảo tại tuần tra, người có thể tránh được ra bọn họ ánh mắt, này cũng không phải quay phim. Người da đen sờ vướt sờ ánh sáng sọ não, ta chính là cảm giác 7 con số tiền mặt, như vậy từ trước mắt trốn rất đáng tiếc. Hắn ho khan một tiếng, còn nói thêm, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta quay chụp mặt thẻ hòn nở cùng tẩy dạ nỉ tật lì bãi biển tương luyến nghỉ phép ảnh chụp sao? Khi đó mới có thể bán 2.000 đô la, hiện tại hắn đính hôn ghi hình đều tăng tới 7 con số A. Người da trắng mát cũng có chút cảm khái, mặt thẻ hòn nở này vài năm quá lợi hại, diễn viên chính phim phát hành một bộ liền đại bán một bộ, lập tức chính là nhất tuyến đại minh tinh, lại đuổi tới chặt lại giờ thở dần này Oscar ảnh hậu, tuyệt đối là nhân sinh người thắng. Ngươi xem qua liên quan mặt thẻ hòn nở đưa tin sao? Hắc nhân hỏi một câu, tiếp còn nói thêm, người này vận khí quá tốt, từ một tiểu tử nghèo đến hiện tại, mới dùng vài năm thời gian. Mắt ngược lại là rất lý trí, loại sự tình này hâm mộ không đến. Hắc nhân bỗng nhiên chỉ rẽ lên hòn nở trang viên giao lộ, giống như có tân khách đến. Nhanh lên đến trước cửa giành vị trí. Lúc này mới giữa trưa vừa qua khỏi, đã có khách lại đây, đại bộ phận phóng viên cũng không có nghĩ đến. Mắt khiêng máy quay phim liền vọt tới hòn nở trang viên cửa, lại bị cảnh sát ngăn ở trên lối đi bộ. Nhanh chóng mở ra màn ảnh, chuẩn bị quay chụp. Liên tại hắn mở ra máy quay phim ngắn ngủi mười mấy giây nội, mấy trăm danh phận tán tại các nơi phóng viên cầu tử giống như người được mùi máu tươi cá mập như vậy chen chúc mà tới, chật ních cửa phụ cận giải cách ly mặt sau mỗi một khối đất trống, màn ảnh phân phân nhắm ngay còn chưa tới được màu đen Benz, đèn flash quang mang kết thành một mảnh. James Cả và cùng Michael Fassbender ngồi ở ô tô trên ghế sau, đều nhìn về phía trang viên cửa bên kia. Quá điên cuồng. James Cả vội lắc đầu, nói: Nhiều như vậy phóng viên, thiếu nói cũng muốn có 200-300 người đi. Michael Fassbender nói tiếp nói, hẳn là càng nhiều. Đây là siêu cấp cự tinh mới có thể có đãi ngộ A. Xe từ vô số phóng viên phụ cận chạy qua, dêm cả và xuyên thấu qua đặc chất thủy tinh, nhìn gần trong gang tấc phóng viên, bọn họ một đám so nhìn thấy Anh quốc nữ vương còn kích động, mặt thẻ gã này, quả nhiên không phải bình thường nhân A. Michael Fassbender hảo kỳ hỏi, lời này nói như thế nào? Dêm cả và thu hồi ánh mắt, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần kết hợp, hẳn là không chỉ là tình yêu. Bọn họ là trong một chiến hào đi ra chiến hưu, lẫn nhau rất lý giải, người khác không biết mặt thẻ, ngươi cùng ta còn không biết sao. Chứ năm đó cái kia thủy chung không lộ mặt bạn gái, sau này hắn đối nào nữ nhân chân chính động quá tâm. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nhớ đến. Michael Fassbender thoáng hồi ức một chút, nói, mặt thẻ từng theo chúng ta nói qua, kết hôn là kiện phi thường khủng bố sự tình. Dêm cả với hạ kết luận, cho nên đâu. Lấy của ta lý giải, mặt thẻ có lẽ thật đối chặt lại giờ thở dần động tâm, nhưng chịu đính hôn, nhất định có mặt khác nhân tố. Xe Benz lúc này vào trang viên đại môn, hắn chỉ mặt sau phóng viên, thấy được sao, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đi đến cùng nhau, dẫn phát hoành động hiệu quả, tuyệt đối cự đại. Michael Fassbender chăm chú gật gật đầu, nói, lấy mặt thẻ cái kia ra hỏa ti bị trình độ, tuyệt đối có thể làm được ra đến. Năm đó quay chụp Ben bờ giỏ thở khi nháo ra lần đó sự kiện. Tuy rằng lúc ấy không cảm giác cái gì, nhưng sự hậu cẩn thận ngẫm lại, kia đôi cậu nam nữ bi thảm đến cái loại này trình độ, không có khả năng là tự nhiên mà vậy phát sinh, nhất định là có người động tay chân. Cứ việc hắn cùng James Cả và chưa từng có hỏi qua, trong lòng lại cũng minh bạch, động tay chân nhân tám thành chính là mặt thẻ cái kia bại hoại. Xe Benz vòng qua suối phun, dừng ở màu gạo trắng hào chạy tiền, James Cả và cùng Michael Fassbender vừa xuống xe, liền thấy được một thân chính trang mặt thẻ đón đi lên. James. Michael mặt thẻ quá khứ cùng hai người nhất nhất ôm, hôm nay Nam Phương đại biểu, ta liền trông cậy vào các ngươi. James cả vật cực kỳ thối thì nói, ta liền cố mà làm. Michael Fassbender nhìn, hỏi, chặt lại giờ đâu? Mặt thẻ thò ngón tay chỉ mặt trên, ở trên lầu hóa trang đâu, không vài giờ lộng không tốt. Sắc thật có người thiên sinh lệ chất, nhưng muốn trói lọi rực rỡ, kia tất nhiên là tỉ mỉ hóa trang kết quả. Bên trong thỉnh, mặt thẻ dẫn dắt James cả vật cùng Michael Fassbender tiến vào trạch để. Vừa đi vừa nói chuyện, các ngươi hai là tới sớm nhất. Đây là của ngươi đính hôn nghi thức. Michael Fassbender chăm chú nói, chúng ta làm Nam Phương đại biểu, đương nhiên muốn sớm đến. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi cũng không làm độc thân party. Đây là đính hôn. Mặt thẻ thuận miệng nói, kết hôn sự còn chưa ảnh đâu. James cả vội nghe ra vài thứ, lại không có hỏi, đi theo mặt thẻ mặt sau vào một gian cự đại yến hội thính. Hòn nở trang viên bên ngoài, phóng viên chen lấn ở đại môn hai bên. Càng có đài truyền hình nhiếp ảnh phóng viên, bỏ đến TV tiếp sóng trên xe, trên cao nhìn xuống quay chụp, không trung ẩn ẩn vang lên động cơ nổ vang thanh âm, đánh dấu ABC đài truyền hình dấu hiệu phi cơ trực thăng nhanh chóng bay ngang hòn nở trang viên bên trên không. Thời gian tiếp cận buổi chiều 3 giờ, phía trước lái đi một chiếc lại một chiếc Benz xe hơi phản hồi trang viên, lục tục tiến vào trang viên đại môn. Mắt lựa chọn sử dụng quay chụp góc độ đặc biệt hảo, vừa lúc có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe chụp đến người ở bên trong, từ 3 điểm đến 4 điểm ở giữa. Hắn trước sau quay chụp đến phần đông Hollywood danh nhân. Johnny đẹp vợ chồng, Keanu Reeves, Rachel Weisz, Sở Tí Phần Sommer, Dick Lee Scott, Orlando Bloom, Đột Lì Mạn cùng ạ kỳ và gồ nờ mạn đợi đã, vân vân, thậm chí còn tại trên một chiếc xe chụp đến mặt thẻ hòn nờ bạn gái cũ cẩy dạ Nỉ Tật Lì. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó mặt thẻ hòn nờ cùng cẩy dạ Nỉ Tật Lì xác thật là hòa bình chia tay. Sau đó, còn có rất nhiều hắn gọi không nổi danh tự nhân, tỉ như một ít người đại diện, còn có đạo diễn qua đà hóc the EO đạo diễn, đồng bạn trong miệng họ giả cơn CEO là gì ạ lì rồng nhí tử. Mắt coi như là tự thân cậu tử, từ trên khách đến cũng có thể phán đoán, mặt thẻ hòn nở tiến vào Hollywood thời gian không dài, lại cũng có nhất trương mạng lưới quan hệ. Mặt sau, hắn phát hiện liên đoàn Disney tân nhậm CEO Robert Iger, đều tự mình đi tới hòn nở trang viên. Trang viên bên trong, mặt thẻ đứng ở trạch để tiền, nên đón một vị lại một vị khách, tuy rằng là một hồi tú, nhưng cũng muốn bày ra chân thật nhất thái độ. Vừa để người mang Robert Iger vào hào trạch, lại một chiếc Benz mở lại đây. Xuống xe người là hệ lần hờ mặn cùng ế lệ nạ bòi ở. Mặt thẻ cũng không cùng hai người khách khí, trực tiếp đối hệ lần hờ mặn nói, ngươi tiến yến hội thính giúp ta tiếp đón dưới khách nhân. Hệ lần hờ mặn không nói gì, hướng tới phòng ở cửa chính bên kia đi. Ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Mặt thẻ hạ giọng hỏi hệ lệ nạ bòi ở, bố trí hảo sao? Yên tâm. Hệ lệ nạ bòi ở nói, nhiếp tượng sư trước tiên lại đây bố trí, video ghi hình mà nói, tờ MZ sẽ thanh toán cho ngươi 150 vạn đô la. Không sai, hắn đem đính hôn nghi thức ghi hình bán cho tờ MZ. Chương 360, làm sao chia tay? Cực đại yến hội thính bên trong lặng ngắt như tờ, hơn 10 vị khách đứng ở yến hội thính trong, nhìn trên vũ đài kia đối sắp trở thành chuẩn phu thê Hollywood ngôi sao. Đính hôn nghi thức lấy tiệc có các hình thức cử hành, không có an bài chuyên môn châu ngồi cùng yến hội. Một danh nhiếp tượng sư từ vũ đài một bên đi đến đối diện vũ đài phía dưới, khiêng máy quay phim màn ảnh trước cho mục sư một đặc tả, tiếp lại đổi thành thấu kính ngoài. Đem mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần thu nạp vào màn ảnh bên trong. Mặt thẻ cũng không tín giáo, mời mục sư lại đây, một phương diện là đi tình thế, một phương diện khác là bận tâm chặt lại dở thở dần. Không phải tất cả mọi người giống hắn như vậy, không có minh sát tín ngưỡng. Mặt thẻ đứng ở mục sư bên tay trái, mắt nhìn phía dưới nhiếp tượng sư đến từ tờ MZ, phía trước mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần phương diện theo bàn bạc hảo. Tờ MZ lấy 150 vạn đô la mua xuống đính hôn nghi thức độc nhất vô nhị video cùng hình ảnh bản quyền. Đương nhiên, mặt thẻ cùng chặt lại dở thờ dấn đều không đốc, sẽ không muốn này bút tiền. Đảng tờ MZ tương quan đưa tin vấn thế sau, liền sẽ liên hợp phát biểu công khai thanh minh, đem này 150 vạn đô la quyên tặng cho Liên Hiệp Quốc nạn dân thự. Cứ như vậy, bọn họ vừa có thể thực hiện hâm nóng tuyên truyền ước nguyện ban đầu, lại có thể của người phúc ta, vì chính mình kiếm được hảo thanh danh. Tuyệt đối là phi thường có lợi một bút mua bán. Có hệ lần hờ mằn tại phía sau màn kế hoạch, thêm mặt thẻ mặt đầy đủ dày, tâm cũng đủ hắc, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp thích lợi lớn nhất hóa. Bằng không trận này tú chẳng phải là làm không công sao. Đính hôn nghi thức rất đơn giản, chủ yếu chia làm hai bộ phận, mục sư khuyến khích cùng trao đổi đính hôn nhẫn. Vị kêu bệ vợ lì ở có danh hôn nhân mục sư, tiến lên đi một bước, cao giọng nói, tại thần trước mặt, ta khuyên miễn nhị vị tân nhân. Phải nhớ được yêu cùng trung thực là thành lập sung sướng cùng vĩnh hằng cơ thạch, các ngươi muốn vĩnh viễn hết lòng tuân thủ ưng thuận trang trọng lời thề, kiên định không lay động đi tìm kiếm cũng tuân theo thánh phụ ý nguyện, các ngươi sinh hoạt đem vĩnh viễn hạnh phúc, hòa thuận, khoái hoạt, các ngươi tương lai thành lập gia đình đem có thể thừa nhận bất cứ. Biến thiên. Mặt thẻ túc mục mà đứng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Chặt lại giờ thờ dần mặc màu trắng lễ phục, im lặng đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Mục sư nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm điệu đầy nhịp điệu. Các ngươi phải nhớ được các ngươi không phải một mình đi vào nhân sinh tân lữ đồ, các ngươi tại gặp phải khốn cảnh khi, không cần khiếp đảm hướng người khác xin giúp đỡ, các ngươi bằng hữu, tình nhân, thờ phụng giáo hội đều sẽ hướng các ngươi vươn ra viện trợ chi thủ. Nhận viện trợ cũng không phải một loại xấu hổ, là một loại thành khẩn hành vi, tại chúng ta bốn phía, chủ đều sẽ giống chúng ta vươn ra viện trợ chi thủ, rất cờ dịt chi thủ không chô không ở. Cuối cùng, mục sư nói, trọng yếu nhất là, chúng ta hiện tại cùng nhau chứng kiến này đối tân nhân kết hợp. Amen. Mục sư lui ra phía sau một bước, thuần thục nói, các ngươi có thể trao đổi đính hôn nhẫn. Mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần phần mình tiến lên một bước, đi đến vũ đài trung ương, một bên Michael Fassbinder lập tức theo lại đây, đem hộp nhẫn giao cho mặt thẻ. Mặt thẻ cầm ra một viên nữ sĩ nhẫn kim cương, mang ở chặt lại dở thở dần trên tay. Tiếp, chặt lại dở thở dần mẫu thân cũng lại đây, nàng trước cùng nữ nhi ôm một chút, lúc này mới đem một tinh xảo hộp nhẫn đặt ở chặt lại dở thở dần trên tay. Chặt lại giờ thờ dần lấy ra nam sĩ nhẫn, cấp mặt thẻ đội. Yến hội thính bên trong nháy mắt vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, sở hữu khách tất cả đều dùng lực vỗ tay, mặt thẻ thuận thế hôn môi chặt lại giờ thờ dần, này đơn giản long trọng đính hôn nghi thức đến đây kết thúc. Vũ đài phía dưới, Helena bờ lặng lẽ đi đến nhiếp tượng sư phía sau, hỏi, không thành vấn đề đi. Nhiếp tượng sư gật gật đầu, hết thảy thuận lợi. Helena bờ dựa theo mặt thẻ phân phó, nói, có thể, còn thừa không cần lại lù. Người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng, nhiếp tượng sư không có bất cứ do dự, lập tức đóng lại máy quay phim. Helena bờ còn nói thêm, ngươi hiện tại liền hồi báo xã xử lý video, cụ thể cái gì thời gian tuyên bố, chờ ta trở về lại nói. Không thành vấn đề. Nhiếp tượng sư bắt đầu thu thập chính mình thiết bị. Chờ hắn thu thập xong này nọ, từ cửa hông rời đi thời điểm, quay đầu chiều trên vũ đài nhìn thoáng qua, đại biểu nữ phương phát ngôn chặt lại giờ thở dần mâu thân gỡ đạ thở dần chính kết thúc ngắn ngủi phát ngôn, hướng vũ đài phía dưới đi. Tới phiên ngươi. Vũ đài một bên, Michael Fassbender chọc ca chọc dêm cả vòi, dêm cả vật chỉnh chỉnh nơ, ta biết. Hắn bước đi đến vũ đài chính trung ương. Dêm cả vật sớm ở mặt thẻ thành danh phía trước, cùng mặt thẻ chính là phi thường tốt bằng hữu. Lý giải hắn rất nhiều chuyện, cũng biết hắn không có gia nhân, cho nên tại nghe đến mặt thẻ nói chuẩn bị khiến hắn đảm nhiệm nam phương đại biểu thời điểm, không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Chứ Michael Fassbender, hắn không cho rằng còn có người so với hắn càng thích hợp. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đứng ở vũ đài trung ương, dêm cả vòi biểu hiện ra người anh đặc hữu cái loại này nghiêm túc cảm giác, mặt thẻ Honor, của ta hảo bằng hữu mặt thẻ Honor, đưa ra khiến ta đảm nhiệm nam phương đại biểu thời điểm, ta rất cao hứng. Mặt thẻ nhìn dêm cả vòi, hắn cũng không biết gã này sẽ nói cái gì. Hắn là ai? Hệ lẽ nạ bờ hảo kỳ hỏi hệ lần hờ mặn, mặt thẻ còn có như vậy hảo bằng hữu? Phi thường tốt bằng hữu. Hệ lần hờ mặn chỉ vũ đài một bên Michael Fassbender, nói, còn có người kia, ba người bọn họ giao tình có vài năm, mặt thẻ cùng bọn họ hai, so Johnny đẹp giao tình thâm nhiều. Hệ lẽ nạ bờ nhẹ nhàng gật đầu. Trên vũ đài, dêm cả vòi tiếp tục nói, ta rất vinh hạnh cũng rất kinh hỉ. Ta hứa hẹn mặt thẻ hội đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ với ta mà nói so với trước đó gặp được sở hữu khiêu chiến càng gian nan. Tiếp, hắn nở nụ cười, mặt khác, phi thường cảm tạ hắn đối với ta tín nhiệm, tới một mức độ nào đó, ta cơ hồ bị cảm động. Mặt thẻ cũng cười lên, nói thầm, gã này. Chặt lại giờ thờ dần nói, người anh khai khởi vui lùa đến, cũng rất thú vị. Mặt thẻ là rất đặc thù nhân. Dêm cả vòi ngược lại nhìn về phía bên này, hắn không phải một trên ý nghĩa truyền thống hảo nhân. Lại là tốt nhất bằng hữu, từ có thể cùng mặt thẻ làm bằng hữu bắt đầu, ta liền cảm giác đây là phi thường may mắn sự tình. Hắn lại một lần nở nụ cười, nhớ rõ phía trước nói chuyện phiếm thời điểm, mặt thẻ hỏi ta cùng Michael, nếu muốn tìm lão bà mà nói, 10 vạn đô la đủ sao? Ta nói cho hắn cần 20 vạn đô la, lúc ấy mặt thẻ liền cầu nguyện nhanh chóng kiếm được 20 vạn đô la. Dêm cả vòi đối mặt thẻ bên này hô, mặt thẻ, ngươi hiện tại kiếm đủ 20 vạn đô la sao? Mặt thẻ cười cười, không có đáp lại dêm cả vòi vui đùa nói. Loại này phát ngôn không có khả năng lại thối lại dài, dêm cả vòi khai qua hai vui đùa sau, chăm chú lên, nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay chúng ta ở trong này cộng đồng chúc mừng mặt thẻ hòn nở cùng chát lơ thở dần sắp bắt đầu này đoạn mạo hiểm. Hắn một khi nghiêm túc chuyên chú lên, chính là tiêu chuẩn Anh quốc thân sĩ. Dêm cả vòi nhìn về phía chặt lại giờ thở dần, nói, chặt lại giờ, mặt thẻ hòn nở này nam nhân, người đáng giá có được. Nghe nói như thế, chặt lại giờ thờ dần có loại tưởng mắt trợn trắng xúc động, lại biết hiện tại không thích hợp, chẳng những cường hành nhịn xuống, còn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt thẻ. Mặt thẻ vừa lúc cũng nhìn qua, hai người bốn mắt tương đối, thâm tình đối diện. Yến hội trong sảnh lại một lần vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần cũng theo mọi người vỗ tay, đem tiếng vỗ tay đưa cho dêm cả vòi. Theo dêm cả vòi đi xuống vũ đài, đính hôn nghi thức trình tự xem như toàn bộ đi xong, mặt thẻ đẳng chặt lại giờ thờ dần đổi một thân nhẹ nhàng lễ phục. Phần mình bưng một chén lĩnh rượu, tiến vào yến hội trong sảnh, đáp tạ tiến đến chúc mừng các khách quý. Chúng ta làm một trận một ly. Johnny đẹp nhìn mặt thẻ, tiếp đón kệ ạ nụ giờ vẹt, cùng nhau chúc mừng mặt thẻ cùng xạ ly. Kệ ạ nụ giờ vẹt hướng mặt thẻ nâng chén rượu, chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Mặt thẻ cười nói. Chặt lại giờ thờ dần gật gật đầu, cùng mặt thẻ cùng nhau, nhợt nhạt uống một ngụm. Johnny đẹp cùng chặt lại giờ thờ dần vừa ly khai, Jackson y đỡ cùng David ạ ly rồng cùng nhau đi tới. Jackson ý đờ nói xong chúc mừng mà nói, lại đối mặt thẻ nói, lúc nào có thể bận rộn xong sở mít vợ chồng công tác, ta cùng David bên kia còn chờ các ngươi đâu. David gã ly rồng cũng nói, mặt thẻ, ta là hướng về phía ngươi. Còn có Jack, mới đầu tư này bộ phim, ngươi chẳng lẽ tưởng ném tới một bên mặc kệ sao? Mặt thẻ có chút bất đắc dĩ, nói, nhờ, hai vị. Ta chỉ là một diễn viên, ngươi khiến ta đi đương nam chính, không thành vấn đề, nhưng chủ bị điện ảnh, ta căn bản không hiểu. Giúp không được gì. Hắn giải thích nói, tháng 6 phía trước, ta liền muốn đi cướp biển vùng cạ dịt biển kịch tổ đưa tin, quay chụp kỳ khả năng sẽ vượt qua nửa năm. Giác Sơn Ý Đờ cùng David Gã Lì Rồng cũng biết đây là sự thật, nói này mấy cũng là có chút lo lắng, hiện tại Smith vợ chồng đại bán đã trở thành kết cục đã định, tương lai mặt thẻ phía nước khẳng định sẽ tiếp đến nút tay, bọn họ rất sợ xuất hiện một loại tình huống, mặt thẻ trái với ước định không lại biểu diễn này bộ phim. Không phải không có loại này khả năng, kinh đồn óc hỉ vẫn thất bại sau, rất nhiều truyền thông đều tại sướng suy sử thi loại phim, tuy rằng mặt thẻ cùng Thiên Không Chi Vũ ký kết hiệp nghị, nhưng hôm nay hắn thương nghiệp kêu gọi lực cự đại, chỉ sợ sẽ có kịch tổ tình nguyện đào cự ngạch tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng muốn thỉnh mặt thẻ đi làm nam chính. Mặt thẻ không phải ngu ngốc, nói, Jack, David, giữa chúng ta có hiệp nghị, ta nhất định sẽ biểu diễn này nam chính. Được đến mặt thẻ này cam đoan bàn mà nói, Jack Snyder cùng David Hạ Lì Rồng yên tâm rất nhiều, rất nhanh liền lý khai. Các ngươi nói là kia bộ tranh minh họa tiểu thuyết cải biên sao? Chắc lại giờ thơ dần hảo kỳ hỏi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy sở mặt tạ 300 dũng sĩ. Ngươi vẫn là đừng nghĩ này mấy. Chắc lại giờ thờ dần đột nhiên khiêu dược thức đổi đề tài, vẫn là ngẫm lại về sau chúng ta như thế nào chia tay đi. Chương 361, sơ tâm không thay đổi. Mặt sau, lại có ạ kỷ và gỗ nơ mạn, Orlando bở lùn cùng sở tí phần sọ mở đám người lại đây chút. Mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần ứng phó qua mười mấy nhóm người, mới có thể tiếp tục đề tài vừa rồi. Chúng ta hôm nay đính hôn đâu? Mặt thẻ hạ giọng đối chặt lại giờ thờ dần nói, ngươi cảm giác hôm nay thảo luận như vậy đề tài thích hợp sao? Chặt lại giờ thờ dần mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, phi thường thích hợp. Nàng dứt khoát hỏi, ngươi nghĩ đến thích hợp chia tay lý do? Mặt thẻ lắc đầu, không có. Hai người nếu cao điệu tương luyến, lại cao điệu đính hôn, đương nhiên không thể nói phân liền phân. Như vậy vô cùng có khả năng tạo thành phản đối ảnh hưởng, hắn nghĩ nghĩ nói, nếu tìm không thấy thích hợp lý do, duy trì hiện trạng hảo. Đây là không có khả năng. Chặt lại giờ thờ dần liếc mặt thẻ liếc nhìn, ngươi biết ta lý giải ngươi, loại này vui đùa nói vẫn là đừng nói. Bọn họ từ vừa bắt đầu chính là giả, vốn chính là tại ra vẻ, nghiêm khắc nói lên mà nói, thậm chí không tồn tại hay không chia tay vấn đề. Nếu đem một hồi tú đều coi là thật, nàng đầu khẳng định có vấn đề. Ta là chăm chú. Mặt thẻ cường điệu nói, chặt lại giờ thờ dần lắc đầu, ngươi có thể cam đoan đối bạn lữ trung thành sao? Không cần gặp ta, mặt thẻ. Ta mặt thẻ trần chờ một hồi lâu, đại khái tương lai có thể. Dù cho hắn nói có thể, lấy chặt lại giờ thờ dần đối với hắn lý giải, cũng sẽ không tin tưởng. Lúc trước hắn, chặt lại giờ thờ dần, Johnny đẹp cùng kệ ạ nụ giờ vẹt cùng nhau uống rượu thời điểm, mấy người liền thảo luận qua phương diện này đề tài, mặt thẻ biểu lộ qua tiến vào Hollywood sở tâm. Hơn nữa phi thường xác định nói sơ tâm sẽ không thay đổi. Chính hắn đào hố, cuối cùng vẫn là muốn chính mình đến điện. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới ở phương diện này lửa chặt lại dở thở dần, tựa như lúc trước cùng bờ dịt ní thật đi đến cùng nhau sau, hắn liền không lại đối bờ dịt ní bậy bạ hải xả, ngược lại nghĩ biện pháp dẫn đường nàng ảnh hưởng nàng, tránh cho bờ dịt ní phạm phải một ít thấp cấp sai lầm. Thực ra hôm nay phát triển cũng chứng minh, hắn khi đó làm thực có thành quả, bờ dịt ní đến hiện tại sự nghiệp đều phát triển không ngừng, không có nháo ra loạn thất bát tao sự tình. Hai người tuy rằng không có khả năng lại trở lại từ trước, nhưng mặt thẻ từ nội tâm chỗ sâu, vẫn là muốn nhìn đến bờ dịt nỉ càng chạy càng cao. Nhìn thấy mặt thẻ xuất thần, chặt lại giờ thờ dần đâm hắn một chút, người nghĩ gì đâu. Mặt thẻ thuận miệng nói, phía trước một vài sự tình. Lại có người lại đây tỏ vẻ chúc mừng, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần ứng phó qua sau, chặt lại giờ thờ dần thấp giọng nói, thực ra ta tưởng đến một lý do, hơn nữa phi thường thích hợp. Hẳn là sẽ không tổn hại đến ngươi hoặc là của ta danh dự. Mặt thẻ không có nói tiếp, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, một phương diện không tưởng buông tay sơ tâm, một phương diện khác lại sát thật đối chặt lại giờ thở dần rất động tâm. Nhưng hắn rất rõ ràng, chặt lại giờ thở dần căn bản không có khả năng khoan nhượng hắn kia cái gọi là sơ tâm. Chặt lại giờ thở dần cũng không phải hoa si cùng ngốc tử, dù cho phóng nhãn toàn bộ Hollywood, tuyệt đại đa số ngôi sao phu thê ở giữa, một khi có một phương xuất quỹ, đến cuối cùng cơ bản đều lấy ly hôn chia tay kết thúc, thiếu bộ phận cái loại này làm như không thấy, cũng là đạt thành ăn ý, các ngoạn các. Mặc kệ mặt thẻ hay không tiếp nói, chặt lại giờ thờ dần trực tiếp đến gần hắn bên hai, nói nhỏ vài câu. Nghe được vài câu này, mặt thẻ khỏe miệng bắt đầu hơi hơi run run, độ dày có thể so với tường thành trên mặt, thế nhưng hiếm thấy hiện lộ ra vài phần xấu hổ. Sắc ly, ngươi là đang nói đùa đi. Hắn quay đầu nhìn chặt lại giờ thờ dần, này cũng có thể xem như chia tay lý do. Vì sao không thể? Chặt lại giờ thờ dần đầy mặt chăm chú, ta sẽ không ở trên loại chuyện này nói đùa. Nàng cương điệu nói, ta suy xét có một đoạn thời gian, này lý do không ảnh hưởng toàn cục. Mặt thẻ vẫn là có chút xấu hổ, ta biết không ảnh hưởng toàn cục, nhưng như vậy thật hảo sao? Chặt lại giờ thờ dần hơi hơi nhún vai, ngươi có càng thích hợp lý do sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Chặt lại giờ thờ dần còn nói thêm, ngươi có thể cùng hệ lần hờ mặn thương lượng một chút, dù sao chúng ta còn có đoạn thời gian mới chia tay. Mặt thẻ không có nói tiếp, bởi vì hắn nhìn thấy hắn Disney tân nhậm CEO do Bert Iger đi tới. Hải, mặt thẻ. Hải, chặt lại giờ. Do Bert Iger trước cùng hai người chào hỏi, tiếp còn nói thêm, chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Chặt lại giờ thờ dân cười nói. Mặt thẻ lại dùng cùng loại chúc mừng ngữ khi nói, chúng ta cũng muốn chúc mừng ngươi, bút. Chúc mừng ngươi trở thành đoàn Disney trưởng đại nhân. Đoàn Disney bên trong quyền lực tranh đấu đến cùng phát sinh cái gì, hắn không phải rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng dị thường kịch liệt. Do Bert Iger có thể mở một đường máu, giành xuống CEO vị trí, đủ để chứng minh này chỉ cười ngây ngô chuột mặt kỳ tuyệt không là nhân vật bình thường. Cùng loại này nhân làm tốt quan hệ, không có chỗ hỏng. Mặt thẻ nhớ rõ rẻ gì bở rủ cẩy mẹ như vậy đánh giá qua do Bert Iger, hắn bao giờ cũng là phi thường lãnh tĩnh, lý trí, hơn nữa thông tình đạt lý, cho nên hắn giỏi về mượn dùng người khác đến hoàn thành công tác, hắn tại quản lý chung không cần thủ đoạn mạnh mẽ chính sách. Do Bert Iger nói xong hàn huyên mà nói, tự nhiên mà vậy chuyển hướng về phía công tác phương diện, hôm nay hoàn Disney rốt cuộc kết thúc duy trì liên tục mấy năm phân tranh, đem Michael N. cùng Michael O. Vịt lưu lại đến một chuỗi dài vấn đề, dần dần làm rõ, cũng chuẩn bị lại đi lên phát triển cao tốc đường. Điện ảnh nội dung chế tác, luôn luôn là hoàn Disney trọng yếu nghiệp vụ. Mặt thẻ, Disney cùng ngươi hợp tác nhiều bộ điện ảnh, đều lấy được thành công. Do Bert Iger lại lộ ra chuột mặt kỳ bản khả ái tươi cười, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mặt thẻ hợp thời nói, có Disney duy trì, tưởng không thành công cũng khó a. Hắn nghĩ đến sở phạt tạ 300 dũng sĩ, còn nói thêm, bút, ta cùng đã góp theo ý ấu đạo diễn giặc sơn ý để chuẩn bị hợp tác một tân hạng mục, trước mắt còn không có tìm đến thích hợp phát hành thương. Do Bert Iger vừa rời đi Disney ảnh nghiệp, trở lại hoàn Disney bản bộ, đối với điện ảnh nghề tương đương lý giải, thử hỏi, ngươi tại hạng mục chung. Mặt thẻ minh bạch hắn ý tứ, nói, ta là nam chính. Hắn nghĩ đến Disney ảnh nghiệp thiên nhi đồng hướng vận doanh sách lược, bổ sung nói, hẳn là sẽ là một bộ E giờ cấp phiến. Nghe được mặt thẻ là nam chính, do Bert Iger lập tức nói, như vậy, ta khiến tờ trở tổn tỷ tù E hoặc là bù hệ nạ vì sở tạo International nô nhân liên hệ ngươi hảo. Hắn nói chỉ là liên hệ, không có mù quáng cấp ra bất cứ hứa hẹn. Mặt thẻ rất rõ ràng, một CEO vừa không khả năng đi quản nào đó bộ phim cụ thể chấp hành, càng không có khả năng nghe người khác lừa dối vài câu, trục chán liền làm quyết định. Do Bert Iger cấp ra trả lời thuyết phục, đã khiến hắn rất hài lòng. Liên tại mặt thẻ cùng do Bert Iger trò chuyện đồng thời, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn tìm tới trốn ở hiến hội thính trong góc hẻo lánh hệ lần hờ mặn. Như thế nào một người tại đây? Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn ngồi ở hệ lần hờ mặn đối diện, không đi chúc mừng mặt thẻ. Hệ lần hờ mặn thò ngón tay, nhẹ nhàng đẩy dưới viền đèn kính mắt, thấy chung quanh không có người, nói thẳng, này chỉ là một hồi tú, người khác không rõ ràng, chúng ta còn không biết sao. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cười cười, nói, bên ngoài đến truyền thông rất nhiều, hiệu quả hẳn là không sai. Chúng ta hao phí nhiều như vậy tài nguyên. Hệ lần hờ mặn bình tĩnh nói, còn đem đi ổ cùng mẹ xe Mercedes-Benz tha tiến vào, nếu là còn chưa hiệu quả mà nói, không bằng trực tiếp rời khỏi Hollywood. Nói không sai. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn đột nhiên chuyển đề tài, hệ lần, mặt thẻ 2007 năm trước sau trong khoảng thời gian này, có lịch phát hành an bài sao. Hệ lần hờ mặn suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Tạm thời còn không có. Nàng hỏi tiếp nói, ngươi có tân hạng mục đích? Ân. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn nói thẳng, ta tính toán mời mặt thẻ biểu diễn của ta tân hạng mục nam chính. Hắn tân hạng mục, trước mắt đã bắt đầu viết kịch bản, phía trước cũng cùng mặt thẻ đề cập qua việc này, lúc ấy cũng chính là trước tiên thấu phong, không có ý khác, hiện tại sở mít vợ chồng tuần đầu buộc office đại bạo, thương nghiệp bên trên đạt được thành công liền tại trước mắt, cũng kiên định hắn sử dụng mặt thẻ đảm nhiệm nam chính ý tưởng. Nguyên bản. Hắn thuê biên kịch Marco tỏ rõ tỏ sẽ vịt muốn đem nam chính thiết lập thành hát nhân, để phù hợp trước mắt Hollywood tình thế, nhưng hôm trước sở mít vợ chồng cuối tuần đầu bột office thông kê ra lô sau, hắn quả quyết phủ định Marco tỏ rõ tỏ sẽ vịt thiết tưởng. Nam chính kêu gọi lực trọng yếu phi thường, mà mặt thẻ hòn nớ lại một lần chứng minh hắn thương nghiệp giá trị. Nay hạng mục, mặt sau còn muốn tìm nhà sản xuất cùng phát hành thương, có mặt thẻ hòn nớ như vậy chân chính có đủ bột office kêu gọi lực ngôi sao gia nhập liên minh, tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Hệ lần hờ mằn phía trước nghe mặt thẻ đề cập qua việc này, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hợp tác qua, cũng thành công, nếu của ngươi kế tiếp hạng mục thích hợp, mặt thẻ khẳng định sẽ ưu tiên suy xét. Ạ kỳ và gô nơ mạn cũng biết, hệ lần hờ mằn sẽ không chỉ nghe hắn nói vài câu, liền đáp ứng cái gì, còn nói thêm, đảng kịch bản hoàn thành, ta sẽ đưa đến ngươi trong tay một phần. Yên tâm. Hệ lần hờ mắn cùng hắn cũng là lão bằng hữu, ta khẳng định trước tiên chuyển giao cho mặt thẻ. Ả kỳ vạ gỗ nờ mạn ngẩng đầu nhìn hướng mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần bên kia, mặt thẻ còn tại cùng do bớt ải gở trò chuyện, tình huống rất rõ ràng, theo diễn viên chính điện ảnh một bộ tiếp một bộ đạt được thành công. Mặt thẻ hòn nở đang tại dần dần trở thành Hollywood các đại nhà sản xuất trong mắt thành công bảo đảm. Kế tiếp hạng mục, hắn cần bao nhiêu thù lao mới có thể đả động mặt thẻ hòn nở. Thời gian dần muộn, lục tục có người cáo từ rời đi, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần cũng đi đến yến hội thính cửa, đưa đi một có một khách, từng cái khách trước khi rời đi, đều sẽ được đến hai người tặng đi ô lê bao, sau đó lại do xe Benz đem bọn họ đưa trở về. Mãi cho đến nửa đêm, tân khách mới toàn bộ đi xong. Mặt thẻ tiếp đón chặt lại dở thở dần đi nghỉ ngơi, lịch nhân rất nhanh liền sẽ tiến vào kết thúc, có nhân viên bảo vệ cùng trang viên người hầu nhìn chằm chằm, cũng không cần bọn họ bận tâm. Mặt thẻ càng quan tâm là trận này siêu cấp đại tú hiệu quả như thế nào. Chương 362, Trung ảnh tập đoàn. Liên tại đêm đó, tờ MZ tại trang web trên trang đầu công khai đính hôn nghi thức bộ phận ảnh chụp cùng video, chẳng sợ thời gian tiếp cận nửa đêm, trang web lưu lượng cũng đột nhiên xuất hiện bạo tạc tính tăng trưởng. Video một độ tạp đến không thể quan khán. Đến ngày hôm sau, giải trí truyền thông bên trên càng là phô thiên cái địa đưa tin, khiến mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần kiếm đủ nhãn cầu. Chuyện này từ ban sơ kế hoạch, cho tới bây giờ thực thi, chừng hơn nửa năm thời gian, làm đương sự mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần không có một chút cảm giác không thích hợp địa phương. Mặt thẻ tự nhiên không cần đi nói, một giải trí ngôi sao không có độ hấp thụ ánh sáng cơ bản tương đương xong đời. Cho dù là bắt đầu khi hơi chút có như vậy một điểm kháng cự chặt lại dở thở dần, hiện tại cũng rất thản nhiên. Nơi này là Hollywood, là giới giải trí, mỗi ngày đều tại trình diễn vô số phân phân hợp hợp, muốn tìm ngây thơ nam nữ mà nói, vẫn là đi bệ vợ lỉ trung học hoặc là hạ vạ tuệ là kẻ trường học đi. Có lẽ có chút mới vừa vào nghề nhân sắc thật là ngây thơ nam nữ, nhưng một đường bò đến mặt thẻ hoặc là chặt lại dở thở dần loại này gia vị hoặc là đẳng cấp nhân, cái nào không phải thân kinh bách chiến. Lại nói, phổ la đại chúng trừ ảnh thị tác phẩm ngoài, tối chú ý ngôi sao, thực ra vẫn là này mấy thân kinh bách chiến loại gì đó. Muốn nhìn ngây thơ nam nữ, sinh tử dắt tay đến đầu bạc luyến tình, cũng sẽ không đến trong hiện thực Hollywood ngôi sao trên người đến tìm, kia vài chỉ tồn tại Hollywood các ngôi sao diễn viên chính điện ảnh bên trong. Đừng nói mặt thẻ như vậy tiến vào Hollywood khi liền có ý tưởng nhân, đi xem cơ hội là hồn nhiên cùng cao quý đại danh từ O.L.G. Hepburn đi, nàng tình sử đồng dạng có thể nói phấn khích. Thậm chí qua thượng 10 năm, giống mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần như vậy chuyện xấu hâm nóng, cũng khó mà dẫn phát truyền thông cùng công chúng hứng thú, bởi vì Hollywood loại chuyện này càng ngày càng nhiều, ngôi sao muốn hấp dẫn chú ý, duy trì độ hấp thụ ánh sáng, cần tân lại phù hợp xã hội tình thế phát triển phương thức. Vì thế, mặc kệ có phải hay không thật đồng tính luyến, vô số nam nữ ngôi sao phân phân đi lên xuất quỹ này lưu hành đại đạo. Hollywood thật tồn tại nhiều như vậy đồng tính luyến. Thực ra đại bộ phận người đều minh bạch, chỉ có cực ít một bộ phận là thật đồng tính luyến, đại bộ phận ngôi sao hoặc là chế tạo đề tài, hoặc chính là khác phái ở giữa làm quá nhiều điều chán, muốn truy cầu mới mẻ kích thích. Này giới vốn chính là như vậy, đừng nói xâm nhập trong đó, tựa như mặt thẻ từng như vậy, chỉ đứng ở xa xa xem giải trí tin tức, cũng không khó phân biệt ra nó bộ dáng. Hôm nay niên đại này, cùng loại với như vậy hâm nóng, vẫn là rất có thị trường, điểm ấy trực tiếp thể hiện Smith vợ chồng Bắc Mỹ trên bộ Office. Tiến vào một tuần này tới nay Smith vợ chồng ngày làm việc buộc office không thể tránh khỏi xuất hiện trượt, thứ hai đạt được 1.050 vạn đô la, thứ ba giảm giá ngày 1.110 vạn đô la, thứ tư mặt thẻ đính hôn ngày đó 1.020 vạn đô la. Nhưng đến thứ năm, nhận đến truyền thông điên cuồng đưa tin ảnh hưởng cùng kích thích Smith vợ chồng đơn ngày sản xuất bạo trướng đến 1.420 vạn đô la. 4 ngày làm việc Smith vợ chồng từ Bắc Mỹ lại thu 4.600 vạn đô la. Bắc Mỹ bộ office tổng ngạch thoải mái vượt qua 1 ức đô la. Theo sau, phim tiến vào thứ 2 cuối tuần chiếu phim, Bắc Mỹ trên thị trường xuất hiện một bộ chân chính cự vô bá cấp bậc phim sở ta vượt lệ MD Dô 3, xịt báo thủ. Người Mỹ với tinh cầu đại chiến hệ liệt tinh tiết, là mặt thẻ người như thế không thể lý giải, cho dù là tại Hollywood dốc sức làm này vài năm, cũng tưởng không rõ lộng hai thanh kiếm quang, ở nơi đó không hề có lực lượng cảm huy đến huy đi, có cái gì hảo xem. Đương nhiên, hắn bao nhiêu có thể ý thức được. Sở ta thuộc văn hóa lưu hành, khả năng cùng USA khuyết thiếu độc thuộc về chính mình văn hóa có liên quan, còn có chính là Lucas ảnh nghiệp marketing mở rộng đắc lực. Mặt thẻ xem qua một phần không chính thức thống kê số liệu, hôm nay ngũ bộ tinh chiến điện ảnh thêm vào cùng một chỗ, bộ office sản xuất cũng bất quá hơn 30 ức đô la, quanh thân sản phẩm tiêu thụ mức lại vượt qua 200 ức đô la. Này một số liệu thật giả, mặt thẻ không thể hiểu hết, nhưng George Lucas là Hollywood công nhận đạo diễn đệ nhất phú hào, hơn phân nửa thân gia không thể nghi ngờ đều đến từ sở ta thuộc hệ liệt. Bất quá, George Lucas đẩy ra sở ta thuộc hệ tỷ dụ hệ liệt sau ngày cũng không dễ chịu. Ú Linh uy hiếp chê khen nửa nọ nửa kia nhân bản nhân tiến công chịu đủ fan sở ta thuộc lên án, công kích George Lucas hủy sở ta thuộc hệ liệt fan điện ảnh càng là không ở số ít, này mấy tình huống cũng kéo dài đến xịt báo thủ trên người. Xịt báo thủ phát hành phía trước, vì điều động các fan sở ta thuộc tính tích cực, tận lực che giấu nhân bản nhân tiến công dẫn phát phản đối hiệu ứng, George Lucas thậm chí công khai tuyên bố xịt báo thủ sẽ là toàn bộ sở ta thuộc hệ liệt kết thúc tiên. Mặt thẻ rất rõ ràng, này xác thật là George Lucas đạo diễn sở ta thuộc hệ liệt kết thúc tiên, cho dù không phải sở ta thuộc hệ liệt kết thúc tiên. Hollywood tuyên truyền hâm nóng điểm mấu chốt đều rất thấp, nhắm mắt lại nói dối chỉ là cơ bản nhất kỹ năng, cùng loại cái gì kết thúc tiên hoặc là cuối cùng một bộ điện ảnh, nghe một chút liền hảo. Tỷ như lúc bẻ sần, tại lang khuyển Danny thông cáo thượng, lại một lần nói đến hắn 10 bộ điện ảnh kế hoạch. Tuy rằng George Lucas tuyên bố xịt báo thủ là sở ta thuộc hệ liệt kết thúc thiên, nhưng cuối tuần 3 ngày sau, nhận đến phía trước Ú Linh uy hiếp cùng nhân bản nhân tiến công ảnh hưởng xịt báo thủ box office, không có trong tưởng tượng kết thúc thiên như vậy siêu cấp đại bùng nổ. Này bộ phim Bắc Mỹ cuối tuần đầu một thứ 843 vạn đô la box office, rõ ràng thấp hơn nghiệp nội chờ mong. Nếu đổi thành mặt khác điện ảnh, này không thể nghi ngờ là một đại bạo con số. Đối với sở ta thuộc hệ liệt kết thúc thiên, chỉ có thể nói còn có thể. Mặt thẻ cũng tranh thủ đi bệ vợ lì hờ một nhà dạp chiếu phim nhìn xịt báo thủ, từng hắn xem qua này hệ liệt, không có bao nhiêu đại hứng thú, nhưng chặt lại dở thở dần có thể xem như non nửa fan sở ta thuộc, hắn cũng cùng chặt lại dở thở dần chuyên môn nhìn một lần. Bởi kế tiếp còn muốn phân biệt cấp đi ổ cùng mẹ xe Mercedes-Benz chạm đài làm tuyên truyền, hai người đính hôn nghi thức sau, không có ra ngoài lữ hành, tạm thời chỉ có thể chờ ở Los Angeles, chung quy đều có hiệp ước tự thân. Dùng chặt lại giờ thở dần lời đến nói, cùng nhau xem xịt báo thủ coi như là đặc thủ đính hôn nghỉ phép. Mặt thẻ xem qua này bộ phim sau, tuy rằng đối dễ đi nghỉ tật mềm nhũn động tác không có hứng thú, nhưng cũng không thể không thừa nhận xịt báo thủ tuyệt đối xưng được với sử thi như vậy trắng lệ, so U Linh uy hiếp cùng nhân bản nhân tiến công mạnh hơn nhiều. Dù cho ả nạ kỉnh sở các mặt cờ chuyển biến vẫn là có chút trải đệm không đủ, lại cũng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Không nói khác, đan luận kịch tình mà nói xịt báo thủ tuyệt đối miểu sát sở mít vợ chồng. Chặt lại giờ thờ dần xem xong điện ảnh khi, như vậy đối với hắn nói qua, nhìn từng nhân vật không thể vãn hồi hướng đi sớm biết được kết cục, có một loại số mệnh bi thương cảm. À nạ kìn sở các mặt cờ biến thành hắc võ sĩ, mặt mờ ẻ à mít là tâm tử mà thân tử, lưu lại Luke cùng Ly, nhân phẩm vương ổ bí hoảng che giấu tung tích, nước Cộng hòa biến thành đế quốc. Đương nhiên, còn có à nạ kìn sở các mặt cờ lưu lại một câu rất đẹp lợi kiên mà nói. Nếu ngươi bất hòa ta đứng chung một chỗ, vậy ngươi liền tại địch nhân một bên. Lời này cực kỳ giống Washington đương cục diễn xuất. Cùng loại liên lụy đến chính trị sự tình, mặt thẻ cũng chính là ngẫm lại, cũng sẽ không thật làm cái gì, nhiều lắm thời cơ thích hợp thời điểm, nhảy ra đánh cãi nhau, chung quy không mắng Washington đương cục Hollywood ngôi sao, tuyệt đối không phải một đủ tư cách Hollywood ngôi sao, cũng sẽ có vẻ đặc biệt không có cách điệu. Xịt báo thủ phản ứng không bằng mong muốn. Này đối chiếu phim tiến vào thứ hai cuối tuần sở mít vợ chồng không thể nghi ngờ là chuyện tốt, thêm mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần tin tức phô thiên cái địa như vậy sở mít vợ chồng không có gặp đến rõ ràng trùng kích, box office xu thế tương đương vững vàng. Phát hành thứ hai cuối tuần sở mít vợ chồng 3 ngày sản xuất chỉ so cuối tuần đầu trượt 45%, báo thu 4.150 vạn đô la, Bắc Mỹ box office nhất cử đạt tới 1.6.310 vạn đô la. So với sở mít vợ chồng, chân chính nhận đến xịt báo thù trùng kích là lang khuyển Danny cùng kính đồn óc hỉ vần này mấy phim, này hai bộ vốn là khai họa không tốt, cuối tuần này 3 ngày bộ office càng là trượt đến 400 vạn đô la cấp bậc. Cùng lúc đó sở mít vợ chồng cũng tại tiếp cận 80 hải ngoại quốc gia cùng địa khu phát hành, nhận đến Bắc Mỹ đại nhiệt ảnh hưởng, hải ngoại phản ứng nhiệt liệt, tuần đầu liền từ hải ngoại cuốn đi một ước 1.000 vạn đô la. Diệu nỉ vở sản ảnh nghiệp còn truyền lại đây một khiến mặt thẻ rất cảm thấy hứng thú tin tức, Thái Bình Dương bờ bên kia trung ảnh tập đoàn đã xác định tiến cử sở mít vợ chồng. Bởi phim TG-13 phân cấp, lại không đề cập bất cứ chính trị cùng địa vực tính mẫn cảm vấn đề, rất thuận lợi liền thông qua đại kéo xét duyệt, đem vào tháng 6 thượng tuần chính thức ở bên kia rạp chiếu phim bên trong phát hành. Trung ảnh tập đoàn còn hướng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phát đến chính thức văn hàm, muốn mời sở mít vợ chồng kịch tổ chủ sáng nhân viên đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm một lần đầu thức. Rất rõ ràng, tại đây tin tức độ cao phát đạt niên đại, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần chuyện xấu đã truyền đến Thái Bình Dương bờ bên kia. Trung ảnh tập đoàn cũng ý thức được trong đó khả năng tồn tại giá trị. Nhưng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vẫn không có minh xác trả lời thuyết phục, bởi vì Thái Bình Dương bờ bên kia chỉ có 13% bộ office phân thành, khuyết thiếu đầy đủ lực hấp dẫn. Mặt thẻ cũng rất tưởng trở về xem, kế tiếp hành trình lại bài thực mãn, có mẹ xe Mercedes-Benz quảng cáo hoạt động cần tham gia, cuối tháng còn muốn đi cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ báo danh. Diệu Nì vợ sản ảnh nghiệp cùng Sùm Mịt Entertainment tại trưng cầu qua mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần bên này hành trình sau, huyện cự trung ảnh tập đoàn mời. Bất quá, mặt thẻ từ hệ lần hơ măn bên kia được đến tin tức, Disney ảnh nghiệp đang tại cùng trung ảnh tập đoàn đàm phán, tranh thủ có thể ở Thái Bình Dương bờ bên kia vi cướp biển vùng cả dịt biển tục tập tổ chức một lần đầu thức. Hoàn Disney so Diệu Nì vợ sản ảnh nghiệp càng thêm coi trọng Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường, nghe nói đang tại tranh thủ thành lập một hoàn toàn mới Disney nhạc viên. Disney ảnh nghiệp ở bên kia vi cướp biển vùng cả dịt biển tục tập tổ chức lần đầu thức, cũng phù hợp toàn bộ tập đoàn chiến lược. Này mấy đều không là mặt thẻ có thể quyết định, nếu đến lúc đó thật tại Thái Bình Dương bờ bên kia tổ chức lần đầu thức, qua xem cũng hảo. Chương 363, đồng hồ đại ngôn. Phanh phanh phanh. Đứng ở xạ kích vị phía trước, mặt thẻ cầm trong tay AR-15 súng trường, ngắm chuẩn 30m ngoại bia ngắm, chậm chậm bóp cò súng, súng máy bán tự động bắn ra một phát lại một phát viên đạn. Chuẩn xác mệnh trung tiêu địa. Mặt thẻ khấu động 10 lần cò súng sau, vung xuống trong tay súng máy bán tự động, lại hái xuống thai nghe. 89 hoàn. Điện tử báo bia viên thanh âm vang lên. Mặc một thân vận động trang chặt lại dở thở dần đi tới, đối mặt thẻ nói, thương pháp rất không sai à. Mặt thẻ lui điệu súng trường băng đạn, nói, ta thường xuyên luyện tập. Hắn cầm lấy một tân băng đạn, nhét vào hoàn tất, hỏi chặt lại dở thở dần, muốn hay không thử xem. Chặt lại dở thở dần lắc đầu, coi như hết. Ta vừa ngoạn súng lục, chấn cổ tay, thủ đoạn, đến hiện tại đều đau. Nàng hai tay ôm ngực, sớm biết không với ngươi tới nơi này, còn không bằng trốn ở trong phòng xem sách. Mặt thẻ kéo dưới chốt súng, phát ra rào rào một tiếng, còn nói thêm, thời gian dài hoa ở trong phòng, dễ dàng múc meo. Nói xong, hắn cũng không mang thai nghe, nâng thương lại ngắm chuẩn 30m ngoại biên ngắm, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên. Chặt lại giờ thờ dần nhìn thấy mặt thẻ hứng chí bừng bừng, chủ động lui ra phía sau vài bước. Tựa hồ nam nhân đối với thương thứ này, bao giờ cũng là có khắc tầm thường si mê. Đây là súng ống câu lạc bộ khách quý sân bán, trừ nàng cùng mặt thẻ, hôm nay nơi này không có người khác, gặp mặt thẻ đánh xong một băng đạn, lại cầm lấy một tân băng đạn, chặt lại dở thở dần dứt khoát thối lui đến nơi nghỉ ngơi bên kia, ngồi xuống. Nàng xem mặt thẻ, người này tựa hồ tinh lực vĩnh viễn đều như vậy tràn đầy, ngày hôm qua tham gia hoàn mẹ xe Mercedes-Benz hoạt động, hắn trở về đều tiếp cận nửa đêm, lại cùng nàng cùng nhau ép buộc thời gian dài như vậy. Hôm nay sớm như cũ đúng giờ rời giường chạy bộ, theo sau đi đến nơi này bán địa, một điểm mệt nhọc dấu hiệu cũng không có. Nghĩ đến đây, chặt lại giờ thờ dần lại một lần duỗi người đánh áp, tối hôm qua ép buộc thời gian quá dài, nàng căn bản là không có ngủ hảo. 91 hoàn. Lại là 10 lần súng vang qua đi, điện tử báo bia viên thanh âm lại vang lên. Chặt lại giờ thờ dần cũng phát hiện, mặt thẻ hiện tại 30m xạ kích tiêu chuẩn, chia đều chính là tại cửu hoàn tả hữu, này tại nghiệp dư tuyển thủ bên trong. Phòng trừng cũng có thể tính cao cấp. Phòng khách quý môn lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, một tầm 40 tuổi cường tráng nam nhân đi đến, chặt lại giờ thở dần quay đầu nhìn, người này còn có ấn tượng, thượng chu tham gia qua kia trường đính hôn party. Nam nhân đi tới, quen thuộc cùng nàng chào hỏi, hải, chặt lại giờ. Chặt lại giờ thở dần nhớ lại hắn là ai, đứng lên cười đáp lại nói, ngươi hảo, nghệ vổ dạ. Mặt thẻ cũng nghe đến nghệ vổ dạ thanh âm, vung xuống súng máy bán tự động, đi đến bên này, nói, ngươi như thế nào có thời gian lại đây? Nghệ vô ra nở nụ cười, ta hiện tại là súng ống câu lạc bộ lao bản trí nhất. Úc! Mặt thẻ không khỏi hảo kỳ hỏi, ngươi lại mở rộng sinh ý. So ngươi kém xa. Nghệ vô ra thuận miệng giải thích nói, câu lạc bộ một đại cổ đông mặt khác sinh ý ra điểm vấn đề, cần tiền mặt quay vòng, ta liền đem cổ quyền ra mua. Hắn nhìn chặt lại giờ thở dần liếc nhìn, còn nói thêm, mặt thẻ, nguyên bản ta còn tưởng kéo ngươi cùng nhau, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này rất bận. Ta cũng liền không đi quấy rầy ngươi. Mặt thẻ nở nụ cười, may mắn ngươi không đi tìm ta, ta trong khoảng thời gian này cũng không có tiền, đều dùng đến mua phòng ở. Hòn nở trang viên trừ thủ phó ngoài, mặt khác khoản tiền đều là thế chấp, bất quá như vậy cũng có ưu việt, mua phòng rất nhiều phí dụng là có thể lấy đến để thuế. Đương nhiên, ở trên phiến thổ địa này mua phòng mỗi năm đều phải giao nộp bất động sản thuế, toàn Mỹ bất động sản thuế suất, các châu quận có điều bất đồng, cơ bản là 1% đến 3.3% ở giữa. Này thuế suất không phải căn cứ mua phòng giá đến, mà là phòng ốc phía trước thực tế giá trị. Như là Los Angeles, Houston cùng New York đẳng thành thị, đều là bất động sản thuế phổ biến tương đối cao địa phương. Los Angeles hoàn hảo điểm, các quận thị chia đều thuế suất không đến 1%, Beverly ở hào trạch tương đối cao, tỉ như mặt thẻ kia đống hào trạch, mỗi năm thuế suất tại 1.2%. Nói cách khác, dựa theo mua phòng 2.500 vạn đô la giá, họ nở trang viên năm đó bất động sản thuế liền có 30 vạn đô la. Cái này cũng chưa tính cao, New York mặn hạ tở tặng bất động sản thuế cao tới 3%. Sinh hoạt tại này quốc gia, nhà ở phí tổn tương đương cao. Duy nhất đáng được ăn mừng là, chỉ cần có thể giao được bất động sản thuế, này đóng phòng ở chính là cá nhân vĩnh cửu tư nhân sản nghiệp. Pháp luật là như vậy quy định, USA nghe nói đồng dạng cũng có biến thành bạo lực di rời, bất quá mặt thẻ không cần lo lắng, như thế nào sách cũng sách không đến bể vợ lì ở Nam Sơn pha loại này siêu cấp phú hào khu đến. Giống vạn thuế quốc gia thuế thu thứ này, mặt thẻ này vài năm cũng chỉ là có mặt ngoài lý giải, hắn thuế vụ đều là giao cho luật sư cùng tờ vê đút cờ kế toán viên cao cấp xử lý. Hơn nữa theo hắn thu nhập gia tăng mãnh liệt, hệ lần hở mặn cũng tại chủ tính tân hợp pháp trốn thuế thi thố. Bên cạnh chặt lại dở thở dần lúc này lại ngáp một cái, mặt thẻ xem nàng cường đánh tinh thần, đối nệ bộ dạ nói, ngày mai ta đi trung tâm thể hình chúng ta lại trò chuyện, ta còn có chuyện, đi trước. Nệ bộ dạ đại khái nhìn ra, cũng không giữ lại, nói, chúng ta đây ngày mai buổi chiều gặp. Mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần rất nhanh ra xuống ống câu lạc bộ, đi đến trên bãi đỗ xe xe, mặt thẻ phát động bèn đại dê, rẽ lên hồi bệ vờ lì hiệu ở đường. Ta ngủ một hồi. Chặt lại dở thở dần hất lên trang phục vận động mũ trùm, gắn vào trên đầu. Mặt thẻ dần dần nhanh hơn tốc độ xe, nói, như vậy khốn. Chặt lại dở thở dần cho hắn một đôi bạch nhãn cầu, còn không phải ngươi. Mặt thẻ nhún vai, một điểm cũng không có tự giác, tối hôm qua là ngươi ôm ta không để ta đỉnh. Ta khi đó đến cảm giác. Chặt lại dở thở dần không chút nào che giấu nói, ngươi cũng không phải không biết, ta kia phương diện tương đối trì độn, nếu không phải ngươi, ta ngay cả hứng thú cũng không bao nhiêu. Nàng nửa đoạn sau nói không có nói, mặt thẻ thật sự là có chút quá mức cứng hãn. Đúng. Chặt lại dở thở dần bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi, ta ngày đó với ngươi nói lý do, ngươi cùng hệ lẩn hở mặn thương nghị qua sao. Mặt thẻ một tay đỡ trụ tay lái, một tay còn lại vô dưới đầu, ta đem việc này cấp quên. Chặt lại dở thở dần như mày, ngươi tốt nhất mau chóng cùng hệ lẩn hở mặn thương lượng một chút. Nếu tìm đến thích hợp lý do, kia liền nhanh chóng tìm thích hợp thời cơ chia tay hảo, kéo xuống đi mà nói, ai biết sẽ phát sinh cái gì biến cố. Lời này mặt sau tiềm ý tứ, mặt thẻ có thể nghe hiểu được, dùng hắn từng sinh hoạt qua Thái Bình Dương bên kia lời đến nói, dưa hái xanh không ngọt. Như vậy đi, một hồi ngươi trở về nghỉ ngơi. Chặt lại dở thở dần lần nữa thúc giục, mặt thẻ cũng không lại chần chờ, ta đi thiên sứ chủ tính công ty tìm hệ lần trước mặt đàm. Lái xe trở lại hòn nở trang viên, buông xuống chặt lại dở thở dần, mặt thẻ trước cấp hệ lần hờ mặn đánh điện thoại, xác định nàng tại chủ tính công ty, lập tức lái xe chạy tới bà bằng, đi đến thiên sứ chủ tính công ty. Gặp được hệ lần hờ mặn, đem chặt lại dở thở dần ngày đó mà nói, đại khái thuật lại một lần. Hệ lần hờ mặn ngược lại là tuyệt không xấu hổ, hai tay giao nhau dựng lên cằm, tự hỏi lên. Mặt thẻ không lại lên tiếng, ngồi ở bàn công tác đối diện trên ghế, kiên nhẫn đợi lên, hệ lần hờ mặn ở phương diện này phán đoán, so với hắn tin cậy nhiều. Qua chừng 2-3 phút, hệ lần hờ mặn mới mở miệng nói, này xác thật là ý kiến hay, so với ta nguyên bản cho các ngươi tìm lý do, càng có thể giảm bớt phản đối hiệu ứng. Loại sự tình này ai cũng nói không ra cái gì đến. Ngày đó xạ ly theo ta nói sau. Mặt thẻ lúc này cũng nói, ta cũng từng qua, giống như nàng nói có điểm đạo lý. Hệ lần hờ mặn dựng thẳng lên ngón tay, lắc lắc, nói, không phải có điểm đạo lý, là rất có đạo lý. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, chắc lại dở thờ dần nguyên bản liền có cùng loại nghe đồn, nhiều lắm phương diện này nghe đồn càng rộng, nhưng đối với nàng này đẳng cấp nữ ngôi sao đến nói, cũng không phải chuyện xấu. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cùng chặt lại dở thở dần có quá nhiều lần xâm nhập trao đổi, tự nhiên lý giải nghe đồn không giả, chặt lại dở thở dần đến cảm giác không phải bình thường chậm. Lại nói ngươi, hệ lần hờ mặn nhịn xuống muốn cười xúc động, vẫn là duy trì kia phó bình tĩnh bộ dáng, ngươi là nam nhân, vẫn là Hollywood cùng toàn Mỹ có danh ngạnh hán cùng cường hãn hình nam nhân, loại sự tình này đối với ngươi mà nói, căn bản không có chỗ hỏng. Nàng lại bổ sung một câu, xác thực điểm đến nói, liền tính bị người rộng rãi thảo luận. Loại sự tình này đối với bất cứ nam nhân đều không phải chuyện xấu. Mặt thẻ trực tiếp hỏi, chúng ta muốn chọn dùng sao? Ân hệ lần hờ mặn lại suy xét một phen, nói, như vậy đi, ta trước cùng chặt lại dở thở dần người đại diện cùng kịch tổ phương diện trao đổi một chút, Mercedes-Benz phương diện cũng muốn trước tiên đánh hảo tiếp đón. Có thể. Mặt thẻ biết việc này liên lụy đến nhiều mặt, không thể sốt ruột. Hệ lần hờ mặn lại dặn dò nói, tại ta xác định hảo phía trước, ngươi ngàn vạn không cần thiện tác chủ trương. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết. Trận này Tú cũng không phải hắn cùng chặt lại dở thở dần cá nhân sâu, không chỉ liên lụy đến một điện ảnh kịch tổ, còn có hai nhà đại hình phần bài, sàng bậy mà nói chỉ biết đem sự tình làm tạp. Hệ lần hờ mặn chuyển đề tài, ta ngày hôm qua cùng ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn nói chuyện một lần, hắn phỏng chừng tương lai 3 đến 4 nguyệt sau, liền có thể cầm ra kịch bản, liền trước mắt tình huống đến nói, hắn khiến ngươi tiếp được nam chính nguyện vọng phi thường cường liệt. Mặt thẻ nói thẳng, vậy thì đợi hắn cầm ra kịch bản nói sau đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, sờ phạt tạ 300 dũng sĩ phương diện, ta đã vì giặc sờ nỉ đỡ cùng David gạ lì rộng đề cử giặc đi làm chấp hành người sản xuất, cùng ăn Disney kỳ hạ bù hệ nạ vì sở tạ ảnh nghiệp tiến hành đàm phán. Đêm đó mặt thẻ cùng do bất ải gờ đề cập qua sau, song phương đã có chính thức tiếp xúc. Giặc. Mặt thẻ cảm giác tên này rất quen thuộc. Hệ lần hờ măn nhắc nhở nói, phía trước lì sờ cốt bên cạnh cái kia dâu quai nón trợ thủ. Mặt thẻ lập tức nghĩ tới, là hắn A. Hảo, cuối cùng một sự kiện. Hệ lần hờ măn lại chuyển đề tài, ta vì ngươi liên hệ đến một nhà đồng hồ đại ngôn. Chương 364, Rolex. Nghe được hệ lần hờ măn mà nói, mặt thẻ lập tức minh bạch, đây không phải doanh nghiệp chủ động tìm tới đến, không khỏi hỏi, ngươi liên hệ. Ngươi cho rằng đâu? Hệ lần hờ măn rất rõ ràng, mặt thẻ sắp bước vào nhất tuyến, lấy gã này tính nết, nếu nàng năng lực không đạt được, lại có nhân chịu ra tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà nói, đi ăn máng khác không phải không có khả năng, bởi vậy sớm liền chuẩn bị một đại chiêu. Cố ý lưu lại lúc này phóng ra đến. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi sẽ không cho rằng ta cầm ngươi chịu thành, trừ phim đàm phán, cái gì cũng không làm đi. Mặt thẻ cười cười, ta cũng không nghĩ như vậy qua. Vừa hễ lần hờ măn nói là đồng hồ đại ngôn, lấy nàng sách lược, khẳng định không phải thấp tầng phẩm bài, dùng từng Thái Bình Dương bờ bên kia tiêu chuẩn cân nhắc mà nói, kia vài cao tầng phẩm bài đồng hồ, thường thường bức cách càng cao. Khi đó, thậm chí còn có câu tục ngữ, gọi là nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ. Hệ lần hờ mằn có năng lực vì hắn liên hệ đến một nhà đồng hồ phẩm bài đại ngôn, nói vậy cũng tiêu phí không thiếu khí lực. Nào phẩm bài? Mặt thẻ hào kỳ hỏi. Rolex. Hệ lần hờ mằn tiếp chi tiết nói, Rolex đồng hồ điện tử toàn cầu người phát ngôn chi nhất, phòng trừng tháng sau Rolex tổng bộ sẽ có người đến Los Angeles, theo chúng ta hiệp đàm hợp đồng. Mặt thẻ lại hỏi, không có giống Benz như vậy khảo hạch. Hệ lần hờ mằn lắc đầu, không có. Nàng thanh âm như cũ bình tĩnh đạm mạc, chỉ cần ngươi không phản đối. Dỗ lẹt người đến Los Angeles khi, chúng ta là có thể trực tiếp ký ước. Mặt thẻ nhún vai, ta vì cái gì muốn phản đối. Hắn lại bỏ thêm một câu, ta vừa rồi còn tưởng rằng là vệ tẹt phì lịp vẹ. Vệ tẹt phì lịp vẹ sẽ không thỉnh danh nhân làm đại ngôn, bọn họ vẫn kiên trì đồng hồ chính là người phát ngôn marketing sách lược. Hệ lần hờ măng biết mặt thẻ không quá lý giải, giải thích nói, dỗ lẹt trên cơ bản là đại chúng ngôi sao có thể lấy đến đồng hồ đại ngôn trần nhà. Dỗ lẹt là phẩm bài đắp nạn vương giả. Giá trị cùng giá trị ổn định vương giả, con đường vương giả, mà vệ tẹt phì lịp vẹ còn lại là tiểu chúng cao tầng vương giả. Nàng nghĩ nghĩ, càng hình tượng nói, vệ tẹt phì lịp vẹ định vị thuộc về cao tầng xa xỉ phẩm, dỗ lẹt định vị là đại chúng xa xỉ phẩm. Mặt thẻ nhớ rõ hệ lần hờ mằn nói với hắn qua, đỉnh phẩm bài cơ bản sẽ không tìm ngôi sao làm đại ngôn. Thực ra hắn cũng biết, dỗ lẹt cũng thuộc về xa hoa phẩm bài, có thể lấy đến như vậy đại ngôn, tuyệt đối có trợ giúp để cao bức cách. Hệ lần hờ mằn phía trước vẫn không có lộ ra qua phương diện này tin tức, phỏng chừng chính là muốn khiến hắn xem, nàng này người đại diện năng lực một điểm đều không so đại công ty vương bài người đại diện sai. Dỗ lẹt phẩm bài đại ngôn cùng mẹ xe Mercedes-Benz cũng không xung đột, nếu dỗ lẹt bên kia cố ý, hắn đương nhiên sẽ tiếp. Hệ lần hờ mằn lúc này còn nói thêm, dỗ lẹt ý đồ là, với ngươi ký ước 5 năm, bọn họ thật sự sẽ tìm thời gian tiết điểm A. Mặt thẻ nhịn không được đánh gãy hệ lần hờ mằn. Có cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập tại, tao ít nhất còn có thể hồng 5 năm. Dỗ lẹt cũng không phải từ thiện cơ cấu. Hệ lần hờ mằn ngược lại là cảm giác phi thường bình thường, còn nói thêm, 5 năm đại ngôn phí dụng là 1.500 vạn đô la, ngoài ra dỗ lẹt sẽ cho ngươi tài trợ toàn hệ liệt cao tầng biểu làm hàng ngày cùng công chúng trường hợp sử dụng, đây cũng là đại ngôn hiệp ước điều kiện chí nhất, tại tỷ như lần đầu thức, trao giải điển lễ cùng thăm hỏi loại tiết mục cao độ hấp thụ ánh sáng trường hợp, ngươi tất yếu mang theo dỗ lẹt đồng hồ. Không thành vấn đề. Mặt thẻ vẫn là rất có thương nghiệp khế ước tinh thần, ta về sau mua biểu tiền có thể giảm đi. Hắn tiếp nghi hoặc nói, đại ngôn phí có phải hay không có điểm thiếu? Hệ lần hờ mằn tựa hồ biết mặt thẻ có một câu hỏi này, sớm liền chuẩn bị tốt đáp án, ngươi chỉ là toàn cầu người phát ngôn chi nhất, dỗ lẹt toàn cầu người phát ngôn có rất nhiều, lần này tân tăng có 3, trừ ngươi ra, còn có thụy sĩ tennis ngôi sao Roger Federer cùng siêu cấp người mẫu Cindy Crawford. Trong đó Roger Federer ký ước thời gian dài nhất, hiệp ước khả năng là tháng 10 năm 2.000 vạn đô la, xin đi cờ dọ Phật cùng ngươi như vậy, đều là 3 năm hiệp ước, bất quá nàng là nữ tính, đại ngôn. Phí hẳn là so ngươi thấp một ít. Ngươi cảm giác thích hợp là được. Mặt thẻ đối với phương diện này vẫn là tương đối yên tâm, chung quy hắn thu nhập bao nhiêu trực tiếp quan hệ đến hệ lần hờ măng chịu thành. Tiếp lại hảo kỳ hỏi, dỗ lẹt còn tìm tennis ngôi sao làm đại ngôn. Ngươi bình thường không xem tennis cuộc thi, hẳn là không biết. Hệ lần hờ măng thuận miệng giải thích một câu, dỗ lẹt tài trợ vài hạng cao nhất tennis cuộc thi, Roger Federer vẫn là thụy sĩ nhân, tennis quyển ngôi sao đại ngôn bình thường đều tương đối cao tầng. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, cụ thể chi tiết, còn muốn đảng dỗ lẹt phương diện người tới lại bàn. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, có thể, chờ bọn hắn đến, nhớ rõ thông chi ta. Nếu có thể thuận lợi ký xuống dỗ lẹt hiệp ước, hắn chỉ riêng đại ngôn phương diện thu nhập, mỗi năm liền có thể có 7-800 vạn đô la, chỉ cần hắn có thể tiếp tục hồng đi xuống, khẳng định có thể tiếp đến càng nhiều đại ngôn quảng cáo. Hệ lần hờ măng hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới một hồi, nói, ở trong kế hoạch của ta, ngươi có thể lấy đến không ít hơn 5 đại ngôn hợp đồng, bên cùng dỗ lẹt chỉ là bắt đầu. Ngươi yên tâm. Mặt thẻ lý giải hệ lần hờ măng, minh bạch lời này mặt sau lời ngầm, chúng ta hợp tác như vậy khoái trá, ta mới sẽ không đi ăn máng khác đâu. Trừ phi mặt khác công ty có thể cầm ra khiến hắn căn bản không thể cự tuyệt điều kiện, bằng không chờ ở thiên sứ chủ tính công ty mới là hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn, hắn là thiên sứ chủ tính công ty cuối cùng ngôi sao, công ty cùng hệ lần hờ măng tài nguyên, đều sẽ ưu tiên đặt ở hắn trên người, thậm chí tại hâm nóng hắn cùng chặt lại dở thở dần sự kiện thượng, sẽ tập trung mọi lực lượng. Đổi đến khác chủ tính công ty, nhưng liền không có loại này đãi ngộ. Càng trọng yếu hơn một điểm là, hệ lần hờ măng kế hoạch lộ tuyến, cùng hắn hy vọng trên cơ bản còn nhất trí. Còn có khác sự sao? Mặt thẻ mắt nhìn trên tường đồng hồ treo tường, nói, không có việc gì mà nói ta đi trước. Ân, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Hệ lần hờ măng cũng không cùng mặt thẻ khách khí, nói thẳng, ta vừa ký xuống Eva Green, đến Hollywood đệ nhất bộ phim liền thất bại, phía dưới phát triển rất là vấn đề cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ bên kia, có bao nhiêu vai phụ tại thử vai, trong đó có vu nữ nhân vật, ta cảm giác nàng ngoại hình cùng khí chất phi thường thích hợp, có cơ hội mà nói, ngươi giúp đỡ một chút. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, đây không tính nhiều khó, nói, ta xem tình huống xử lý đi. Rời đi hệ lần hờ mằn văn phòng, còn không có xuống lầu, hắn di động liền văng lên, mặt thẻ móc ra đến xem, gọi điện thoại tới được là Michael Fassbinder, ước hắn buổi tối cùng đi tiểu ba uống rượu, dêm cả vòi cũng sẽ đi. Nói chuyện điện thoại xong, hắn dứt khoát không đi, trước cấp chặt lại dở thở dần phát điều tin nhắn, lại đi tìm hệ lần hờ mằn muốn cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập kịch bản phó bản thảo, nhìn lên. Hơn một tháng phía trước, mặt thẻ liền thu đến Disney ảnh nghiệp chuyên môn đưa tới được sau hai bộ tục tập kịch bản, cũng nghiên đọc qua rất nhiều biến, bất quá kịch bản cho dù là đến hiện tại, cũng không có hoàn toàn sửa bản thảo, phi thường phù hợp rẻ gì bở rủ cẩy mẹ giám chế hạng mục nhất quán phong cách. Đương nhiên, chủ thể tình tiết hẳn là sẽ không thay đổi. Này hai bộ tục tập kịch bản, tuy rằng vẫn là tam nhân vật chính kết cấu, nhưng căn cứ cướp biển vùng cả dịp bình, theo của shop theo Black vẽ ở nhân vật được hoan nghênh trình độ, giác sở bà rào. Will tụt nở cùng Elizabeth sở hoàn vai diễn, so với hắn trong ấn tượng bộ dáng, có rõ ràng điều chỉnh. Rõ rệt nhất chính là Will tụt nở tiếp tục được đến tăng mạnh, cứ việc vai diễn vẫn là so ra kém giác sở bạ dạo, lại cũng có thể xưng được là nam chính, cùng giác sở bạ dạo cùng nhau chống lên toàn bộ cố sự. Một bộ phim thời gian cùng độ dài hữu hạn, giác sở bạ dạo làm được hoan nghênh nhất nhân vật, vai diễn không có khả năng cắt giảm, Will tụt nở vai diễn tăng thêm, hy sinh tự nhiên là Elizabeth sở hoàn. Nếu nói cướp biển vùng cả dịp biển, theo của shop theo Black vẽ ở chung, Elizabeth sở hoàn như là nữ phụ mà nói, từ này hai phân trên kịch bản xem, Elizabeth sở hoàn tại đây hai bộ tục tập bên trong, thật sự muốn biến thành một danh phụ kỳ thực nữ phụ. Liên là không biết cây giạc nỉ tật lì đối với này hay không sẽ có ý kiến, ngày đó đính hôn trên nghi thức nàng cũng trình diện, bất quá mặt thẻ chỉ cùng nàng nói đơn giản hai câu, không có đề cập kịch bản cùng nhân vật sự tình. Mặc kệ thế nào, cây giạc nỉ tật lì vẫn như cũ sẽ treo nữ chính tên tuổi. Hơn nữa nàng hí lộ cũng tại thay đổi, mặt thẻ nghe hệ lần hờ măng đề cập qua, tại kinh hạt sủa thảm bại sau, trừ cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập, cây giạc nỉ tật lì không chuẩn bị lại tiếp thương nghiệp giải trí điện ảnh, đem chủ công độc lập văn nghệ loại hình, năm nay liền có nàng diễn viên chính một bộ kiêu hãnh và định kiến phát hành. Mặt thẻ phòng trừng, về sau rất khó lại tại cướp biển vùng cả dịt biển ngoại thương nghiệp điện ảnh bên trong nhìn thấy cây giạc nỉ tật lì. Này không chỉ là chính nàng lựa chọn, cũng là kinh hạt sủa thất bại mang đến phản đối hiệu ứng. Cuối tháng này cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập liền sẽ bắt đầu quay chụp. Lật xem qua hai phân kịch bản, mặt thẻ xem tiếp cận tan tầm thời gian, rời đi thiên sứ chủ tính công ty, lái xe đi tới cùng Michael Fassbinder ước hảo từ ba, hắn đến sớm nhất, Michael Fassbinder cùng James cả vật tại theo sau trong 10 phút mặt, cũng trước sau đến từ ba. Ba người thoải mái che chén, vừa uống vừa trò chuyện, từ Hollywood đường viền hoa xả đến tưởng phao nào nữ ngôi sao lại đến phần mình công tác. Mặt thẻ từ giữa biết được, Michael Fassbender cùng James cả và không chuẩn bị lại hồi London phát triển, mà là muốn lưu lại Los Angeles dốc sức làm. Anh quốc cạnh tranh sắc thật nhỏ một ít, nhưng cơ hội cũng so Los Angeles thiếu rất nhiều. Này đối mặt thẻ đến nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Ta bên này có hạng mục, ta là kế hoạch nhân chi nhất, cũng sẽ đảm nhiệm nam chính. Mặt thẻ đương nhiên muốn bang Michael Fassbender cùng James cả vòi một phen, căn cứ tranh minh họa tiểu thuyết sở bạt tạ 300 dũng sĩ cải biên điện ảnh, chiến tranh loại đề tài, có mấy cái xuất sắc vai phụ. Hắn lại bổ sung một điểm, trước quay chụp khả năng cần đại lượng kiện thân. Mặt thẻ không nói thêm gì, hai người đi cùng không đi, mặc cho bọn họ lựa chọn, loại sự tình này cũng miễn cưỡng không được. Vài ngày thời gian dây lát lướt qua, cuối tháng thời điểm, mặt thẻ tạm thời buông xuống trong tay mặt khác sự, đi đến Disney nhà sản xuất đưa tin. Chương 365, thần tượng cấm kỵ. Thái Dương vừa mới trèo lên đường chân trời, mặt thẻ liền đi vào Disney nhà sản xuất, kịch tổ hôm nay sẽ không tiến hành quay chụp, chủ yếu là tại quay chụp phía trước tập hợp chủ yếu diễn chức nhân viên tổ chức một họp hội ý. Bởi vì nhận đến Walt Disney bên trong quyền lực đấu tranh ảnh hưởng cướp biển vùng cả dịt bỉn này hai bộ tục tập chu bị, so nguyên kế hoạch muốn chậm một ít, đến hiện tại mới thôi, trừ xác định trở về đệ nhất bộ nhất chúng diễn viên ngoài, bao gồm David Jones cùng vu nữ tế tự ở bên trong phần đông tân nhân vật, liên diễn viên đều còn không có xác định. Lại chính là số lượng phần đông lâm thời diễn viên, này hai bộ tục tập sử dụng lâm thời diễn viên số lượng sẽ vượt qua 1.000 nhân. Mặt thẻ tiến vào Disney nhà sản xuất, lớn nhất cảm giác chính là người nhiều. Nhà sản xuất tới gần đại môn mấy cái sở tiêu đi ô biên, chật ních lâm thời diễn viên, chừng mấy trăm nhân tại xếp hàng chờ đợi phỏng vấn. Có cướp biển vùng cạ dịch bỉn, the của shop the bờ lách vẻ ở kinh nghiệm, mặt thẻ biết lâm thời diễn viên muốn lấy đến một hải tặc nhân vật cũng không dễ dàng, diện mạo nhất định phải có đặc sắc, nếu là hắn loại này ngoại hình người đi đương lâm thời diễn viên, tám thành không thông qua phỏng vấn. Tỷ như nói một lần này quay chụp, kịch tổ phương diện đối ứng xính hải tặc nhân đưa ra phi thường cổ quái yêu cầu 18-50 tuổi ở giữa. Hoặc là phi thường nhỏ gầy, hoặc là dứt khoát da bọc xương, răng nanh tốt nhất khập khiễng, nếu vẫn là nhất nghiêng mắt, lại hoàn mỹ bất quá, bộ dạng càng hung càng tốt, còn phải để tóc dài cùng râu quai nón. Muốn trưởng thành hắn nói như vậy, liên lại đây phỏng vấn đều không dùng, bởi vì không có khả năng thông qua. Mặt thẻ không có đi sở tiêu đi ô bên kia, đứng ở xa xa nhìn, hướng tới Disney nhà sản xuất đại môn phụ cận một đống văn phòng đi, họp hội ý liền tại lâu trung đại hội nghị trong phòng cử hành. Mặt khác, đạo diễn văn phòng cùng tuyển diễn viên đạo diễn văn phòng cũng ở đây đóng tiểu lâu bên trong. Tiến vào tiểu lâu, mặt thẻ cố ý đi trước tuyển diễn viên đạo diễn văn phòng cùng đạo diễn gõ vỡ Binsky văn phòng nhìn, gặp tất cả đều không ai, đành phải đi phòng họp. Hết lần hờ mặn nói lời nói hắn vẫn nhớ kỹ, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, mặt thẻ cũng sẽ thích hợp bang hệ lần hờ mặn. Lại nói, bởi vì giới tính cùng hí lộ khác biệt, Eva Green sẽ không theo hắn hình thành cạnh tranh quan hệ. Xuyên qua thật dài hành lang, mặt thẻ đẩy cửa tiến vào phòng họp, phát hiện có người so với hắn tới sớm hơn. Hải, cây dạ. Mặt thẻ nhìn thấy cây dạ nỉ tật lì quay đầu nhìn qua, trực tiếp đi qua, vừa đi vừa thuận miệng hô, sớm như vậy à. Cây dạ nỉ tật lì đối mặt thẻ cười cười, ngươi cũng rất sớm. Mặt thẻ chỉ cây dạ nỉ tật lì tóc, hảo kỳ hỏi, lần trước tại trang viên bên trong quá vội vàng, chưa kịp hỏi, ngươi như thế nào xén tóc. Lần trước đính hôn trên nghi thức, hắn liền phát hiện, cây dạc nỉ tật lý nguyên bản màu nâu thiên kim tóc dài, cắt thành đoạn toái phát, này cùng Elizabeth sở hoạn thiết lập hoàn toàn không hợp. Cây dạc nỉ tật lý sờ sờ chính mình tóc ngắn, nói, đoạn thời gian trước tiếp vỗ một bộ phim, cần lưu tóc ngắn, ta liền cắt đi. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta trưng cầu qua kịch tổ ý kiến, bọn họ không có phản đối, hiện tại nối tóc kỹ thuật như vậy xuất sắc, sẽ không ảnh hưởng Elizabeth sở hoạn. Mặt thẻ kéo qua ghế dựa, ngồi ở cây dạc nỉ tật lý bên cạnh, nói, này kiểu tóc, lại xứng với ngươi góc cạnh rõ ràng mặt bộ hình dáng, thật sự rất xoái. Cây dạc nỉ tất ly nhấn mắt, ngươi là tại ca ngợi ta, vẫn là tại cười nhạo ta. Đương nhiên là ca ngợi ngươi. Mặt thẻ chăm chú nói, ngươi để tóc dài khi xinh đẹp, xén tóc có cổ anh khí, xoái rối tinh rối mù. So ra kém chặt lại giờ thở dần. Cây dạc nỉ tất ly đột nhiên đến như vậy một câu. Mặt thẻ nhún vai, vị hôn thê của ta. Coi như hết, mặt thẻ. Cây dạc nỉ tất ly trực tiếp ngắt lời hắn. Ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra các ngươi là đang diễn trò sao? Mặt thẻ cười cười, không có phủ nhận. Tây giả Kni Tất Lì còn nói thêm, có đôi khi, ta thật rất bội phục của ngươi. Lần trước chúng ta là giả luyến ái, lần này ngươi cùng chặt lại giờ thở dần giả đính hôn, lại xuống một lần có phải hay không chuẩn bị tìm người giả kết hôn à? Không có tiếp theo. Nơi này không có người khác, mặt thẻ nói thẳng, lại có tiếp theo, hiệu quả liền không như vậy hảo. Hệ lần hờ mặn sớm liền nói với hắn qua, trong khoảng thời gian ngắn như vậy hâm nóng phương thức là không thể lại dùng. Hơn nữa hắn một chân đã bước vào nhất tuyến, tại Chu Tính công ty cùng bờ là Anderson cố gắng dưới, nhất chúng fan tổ chức cũng đang tại thành lập, tương lai lại dùng loại này hâm nóng địa phương cũng rất ít. Sợ cái gì? Tây giả nỉ tật lì cắn cắn ngôi, nói, người đi cũng không phải thần tượng phái lộ tuyến, cũng không cần lo lắng phấn ti nổi điên. Mặt thẻ vẫn là lắc đầu, liền tính lại dùng, cũng muốn chờ thêm 7-8 năm lại nói. Hắn luôn luôn liền lo lắng qua phấn ti vấn đề, giống cấp biển vùng cạ dịt bỉn tụ tập, cũng không cần tại trên tuyên truyền lại làm đặc biệt đa dạng. Tây giả nỉ tật lì gật gật đầu, nàng lại nhìn mặt thẻ liếc nhìn, gã này cứ việc ngoại hình điều kiện không sai, lại chưa từng đi qua thanh xuân thần tượng chiêu số. Không bị hạn định tại thanh xuân thần tượng loại hình bên trong, đối với bất cứ một diễn viên đến nói, đều là một loại may mắn. Mặt thẻ theo sau liền chuyển đề tài, nơi này là USA, cũng không phải Thái Bình Dương bờ bên kia, ngôi sao luyến ái nhận đến phấn ti quấy nhiều phi thường nhỏ, trừ một ít điển hình thanh xuân thần tượng minh tinh ngoại, rất ít có phấn ti sẽ vì ngôi sao luyến tình đại kinh thất sắc hoặc là có mặt khác quá mức cường liệt phản ứng. Đương nhiên, cho dù là xã hội tương đối mở ra USA, cũng là có cực đoan phấn ti tồn tại. Tỷ như nói xử lý John Lennon vị kia cùng vi dột phổ sở đi ám sát dễ gẳng vị kia. Nhưng đến niên đại này, cùng loại phấn ti phi thường hiếm thấy, nhất cuồng nhiệt phấn ti diễn viên chính vẫn là tập trung tại xuân thần tượng minh tinh trên người, cho dù là tại hiện nay Hollywood, thanh xuân thần tượng minh tinh luyến tình một khi công khai, mất đi điệu bộ phận phấn ti cũng là không thể tránh cho sự tình. Này vài năm bên trong, mặt thẻ cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác chặt chẽ, mà hoàn Disney phương diện luôn luôn lấy chế tạo thanh xuân thần tượng minh tinh nổi tiếng. Hắn cũng thấy được một ít tương quan tình huống, lại kết hợp từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm gặp qua hàng loạt lưu lượng ngôi sao hâm nóng, đối với này những cũng có chính mình lý giải. Tỷ như tại Hollywood, về thanh xuân thần tượng liền có một câu Disney chuột mặt kỳ, tuyệt sẽ không trước mặt người khác trích khăn trùng đầu. Từ trên trình độ nào đó đến, thanh xuân thần tượng minh tinh, đặc biệt là Thái Bình bờ bên kia mấy cái quốc gia thanh xuân thần tượng, yêu đương là kiện dễ dàng bị ngoại giới công kích, không phù hợp chức nghiệp quy phạm, thậm chí cho mình đào hố hành động. Từ trong giới hành nghề giả góc độ giảng, thanh xuân thần tượng bất đồng với diễn viên hoặc là ca sĩ, bọn họ cung cấp không phải nội dung sinh sản giá trị hoặc kỹ năng thể nghiệm giá trị, thanh xuân thần tượng cứng rắn kỹ năng thường thường đều là khiếm khuyết. Nhưng mà, thanh xuân các thần tượng dù cho kỹ năng tương đối thiếu sót, cũng không ảnh hưởng bọn họ khiến phấn ti cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Thanh xuân thần tượng vì sao quảng được hoan nghênh? Mặt thẻ lấy hành nghề vài năm sau kinh nghiệm quay đầu nhìn, cảm giác thần tượng đắp nặn một phấn ti trong cảm nhận lý tưởng luyến ái đối tượng. Hoặc là nói là tính ý thức thỏa mãn đối tượng, thậm chí đối với nào đó trọng độ phấn ti đến nói, chú ý, tiêu phí thần tượng chính là này, ngay lúc này tối thành thuộc sinh lý vấn đề giải quyết phương án. Thay lời khác đến nói, thanh xuân thần tượng là có thể kích phát phấn ti tính tỉnh lại, cung cấp này lưu ra thỏa đáng y dâm không gian cùng phát tiết con đường, cũng mượn này thu lợi ngành giải trí hành người giả. Về phần cái gì là y dâm không gian cùng phát tiết con đường? Tin tưởng vấn đề này lý giải lên cũng không khó. Mặt thẻ sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, chỉ là xem điện ảnh nhân hòa thích xem giải trí bắt quái thụ chúng, không có thực tế tiếp xúc qua tương quan nghề, đối bên kia mấy cái quốc gia thanh xuân thần tượng cũng không lý giải bao nhiêu, đan liền hắn nhìn đến Disney thanh xuân thần tượng đến nói, bởi khuyết thiếu thành thục tác phẩm, lại vô vững vàng, kỹ năng bản thân, thần tượng thương phẩm giá trị nguyên bản là khó có thể cụ tượng cân nhắc. Nhưng mà, trong nghề bộ không khó phát hiện, nếu thần tượng xuất hiện hình tượng nguy cơ, tỉ như vị thành niên uống rượu hít thuốc phiện, hoặc là bừa bãi quan hệ nam nữ, thường thường sẽ kích khởi phấn ti nhanh chóng bắn ngược, thậm chí bị mất nảy tinh đồ. Theo sau, sẽ sinh ra hai loại biến hóa, một là triệt để trầm luân, hai là mượn này chuyển hình, thoát ly thanh xuân thần tượng phạm chủ. Thanh xuân thần tượng cụ thể thương phẩm giá trị cũng có thể như vậy được đến lượng hóa bảo trì ổn định hữu hiệu nhân thiết hình tượng. Hollywood tình huống tương đối hảo một ít, thanh xuân thần tượng vị trí xã hội hoàn cảnh tương đối rộng rãi. Phóng tới Thái Bình bờ bên kia mấy cái quốc gia, có lẽ là xã hội văn hóa hoặc là lịch sử ảnh hưởng, thanh xuân thần tượng nhất định là công khai, thuần khiết, không có chỗ bẩn, thậm chí là hoàn mỹ vô khuyết. Bọn họ không thể bị nào đó cụ thể nhân một mình giữ lấy, đây là đối nên thương phẩm nghiêm trọng phá hư, tại dưới tình huống nào đó cơ hồ tước đoạt thương phẩm giá trị sử dụng nữ fan tại y dâm thần tượng khi cách một chính cung, liền sẽ cảm giác chính mình là bên thứ ba, này dễ dàng câu dẫn lên tiềm thức chung không đạo đức cảm. Nam phấn ti liền càng đơn giản. Một câu có thể khái quát không cần dùng người hôn qua người khác miệng nói yêu ta. Càng đáng sợ là, đối với kia vài tiêu tiền, thời gian cùng đại lượng tinh lực vi thần tượng tiếp ứng, soát phiếu fan, khi bọn hắn phát hiện thần tượng không chỉ không ấn trong tưởng tượng như vậy dùng chính mình tiền đi phát triển tinh đồ, còn cầm bán album cùng quanh thân tiền đi lấy lòng khác phái khi, cái loại này tín nhiệm phương diện phá vỡ là không cần nói cũng biết. Lấy mặt thẻ phỏng đoán, bên kia mấy cái quốc gia, thanh xuân thần tượng này nghề, cấm chỉ luyến ái có lẽ là bất thành văn điều lệ hoặc tiềm quy tắc, vô luận là đối với thần tượng bản thân đến nói vẫn là đối vận doanh phương đến nói, loại này chế độ đều là duy trì này sinh tồn phát triển đi xuống căn bản. Thanh xuân thần tượng cùng diễn viên hoặc là ca sĩ có rõ ràng phân biệt, bản thân chính là thông qua bán đối nhục thể bộ phận trưởng khống quyền đạt được sinh tồn, nay công chúng hình tượng là sẽ ảnh hưởng thương phẩm tiêu thụ. Một thanh xuân thần tượng, nếu bước ra một bước này đi, nói không chừng tương lai sẽ có càng lớn phát triển. Có lẽ tương lai thanh xuân các thần tượng cũng sẽ đánh vỡ này mấy cấm kỵ. Mặt thẻ tẩy giả Kni Tật Ly bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi, chúng ta vẫn là bằng hữu đi. Đương nhiên là. Mặt thẻ chạm đinh tiệt thiết nói, chúng ta vẫn đều là hảo bằng hữu. Tẩy giả Kni Tật Ly lại cắn cắn môi, ta có bằng hữu, đang tại tham gia thử vai. Chương 366, Giáo phụ. Tẩy giả Kni Tật Ly vừa thốt lên xong, mặt thẻ liền minh bạch nàng ý tứ, lại không có đánh gãy nàng. Biểu nỉ phì đang tại thử vai David Jones. Lúc này trong phòng hội nghị không có người khác, chính là nói những lời này thời điểm, Tây Giạc Nỉ Tất Ly nói, hắn là phụ mẫu ta bằng hữu, tìm đến ta bên này, ta cũng không hảo chối từ. Tên này đối mặt thẻ đến nói rất xa lạ, cũng không biết có phải hay không từng David Jones kẻ sắm vai. Mắt thấy mặt thẻ không nói gì, Tây Giạc Nỉ Tất Ly còn nói thêm, trước mắt David Jones thử vai chỉ còn lại có cuối cùng một vòng, ai ẩn gỡ gì. Dìm bờ ra bẻn cùng di chát gỡ rằng cùng Biêu Nỉ Phì đều là hậu tuyển mục tiêu, Biêu Nỉ Phì không có tất thắng năm chắc. Mặt thẻ đã có tự hỏi, nếu là cuối cùng một vòng thử vai, nói vậy Biêu Nỉ Phì tối thiểu phù hợp kịch tổ đối với nhân vật yêu cầu. Tây dạ, ta muốn làm như thế nào? Mặt thẻ rất hào sảng nói. Tây dạ Nỉ Tất Lì rõ ràng so mấy năm trước thành thục, ta sẽ cùng đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ cùng tuyển diễn viên đạo diễn Như Tạ Phì chào hỏi, nếu ngươi cũng có thể cùng bọn họ chào hỏi mà nói. Nói vậy Biêu Nỉ Phỉ thắng được tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Cướp biển vùng cạ dịt bỉn kịch tổ đoạn thời gian trước xuất hiện qua tương đối bén nhọn mâu thuẫn, người sản xuất rẻ gì bở rủ cấy mẹ cùng đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ ở giữa, liền kịch tổ quyền lực phân phối, khởi qua vài lần tranh chấp, cuối cùng tại Disney ảnh nghiệp phối hợp dưới, mới tạm thời áp chế khác nhau. Bất quá, theo hát chân châu hào nguyền rủa siêu cấp đại bán, đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ lời nói quyền tất nhiên sẽ tăng lớn. Cuối cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ tại Disney ảnh nghiệp can thiệp dưới, làm ra nhượng bộ, kịch tổ tân nhân vật tuyển diễn viên, lấy Gõ Vỡ Bình Kỳ ý kiến làm chủ, tuyển diễn viên đạo diễn cũng đổi thành Gõ Vỡ Bình Kỳ đề cử nhân tuyển. Nay cũng cùng kinh hoạt sửa thất bại có liên quan, này bộ sử thi cự tắc buộc office thảm bại, cũng khiến Disney ảnh nghiệp không lại hoàn toàn mê tín rẻ gì bở rủ cấy mẹ kim bài người sản xuất bảng hiệu. Nếu không có kinh hoạt sửa thất bại, Disney ảnh nghiệp nhất định sẽ chèn ép Gõ Vỡ Bình Kỳ. Mặt thẻ vẫn chú ý kịch tổ. Đối với kịch tổ động thái lý giải cũng coi như tương đối toàn diện. Một nam chính, cộng thêm một nữ chính, cùng đạo diễn Gõ Vỡ Bình Kỳ chào hỏi, ít nhiều sẽ có điểm tác dụng. Có lẽ David Jones như vậy cực kỳ trọng yếu nhân vật thượng, tác dụng nhỏ hơn một ít, nhưng lại kém một bậc cấp nhân vật, tác dụng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm rõ ràng. Có thể. Mặt thẻ trực tiếp đáp ứng xuống dưới, chờ một lát xong việc, ta đi cùng Gõ Vỡ Bình Kỳ cùng tuyển diễn viên đạo diễn nói một tiếng. Dù sao chính là đi chào hỏi. Thành cung bất thành hắn lại không làm cam đoan. Kelly Nỉ Tất Ly lập tức nở nụ cười, ngày sau ta mời ngươi uống rượu. Không cần uống rượu như vậy phiền toái. Mặt thẻ đáp ứng phía trước, cũng đã nghĩ xong, tẩy giả, vừa lúc ta cũng có sự tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi tẩy giả Nỉ Tất Ly chỉ có thể lắc đầu, ngươi gã này, có phải hay không sớm liền nghĩ xong, chờ ta mở miệng tìm ngươi hỗ trợ. Mặt thẻ rất vô tội, ta lại không biết ngươi muốn tìm ta hỗ trợ. Liên cung tẩy giả Nỉ Tất Ly sẽ không theo hắn khách khí như vậy. Hắn cũng sẽ không cùng Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì khách khí, nói, hệ lần có hộ khách, gọi là Eva Gordin. Tên này rất quen thuộc. Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì xác định chính mình ở nơi nào nghe qua. Nàng gia nhậm qua bẹt nạt đồ bở tổ lục xì hí mộng ta di nữ chính. Mặt thẻ tham gia hoàn kính đồn óp hỉ vần lần đầu thức sau, riêng tìm đến này bộ phim xem qua, bên trong Eva Gordin trang điểm thành cụt tay Venus cảnh tượng, thật là để người ấn tượng khắc sâu, sau đó đi tới Hollywood phát triển. Biểu diễn dứt lì sờ cốt đạo diễn kỉnh đồn óc hỉ vần nữ chính. Tây giả Kni Tất Lì nói thầm một câu, đều là cùng danh đạo hợp tác ca. Mặt thẻ tựa vào trên ghế, nhắc nhở nàng, kỉnh đồn óc hỉ vần an hành, nàng nhận đến ảnh hưởng, tạm thời tìm không thấy công tác, hễ lần đề cử nàng đến bên này thử xem nữ vu cái kia nhân vật. Hắn thật rõ ràng nói, ngươi cùng Gõ Vỡ Bình Kỳ cùng tuyển diễn viên đạo diễn chào hỏi thời điểm, thêm Eva Gordin đi. Tây giả Kni Tất Lì phi thường thống khoái ứng xuống dưới, hành a. Nàng hảo kỳ hỏi, Eva Gordin sẽ không là ngươi người tình bí mật đi. Ngươi nghĩ gì đâu? Mặt thẻ thò tay nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nói, ta cùng Eva Gordin không quan hệ, chỉ là bang hệ lần hờ măn mà thôi. Tây Dạ Nỉ Tất Lỉ Tin Mặt Thẻ mà nói, ngôi sao diễn viên thích hợp giúp người đại diện loại sự tình này, tại trong giới lại không hiếm thấy. Phòng họp môn lại bị nhân đẩy ra, lục tục có người đi đến, kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên đại bộ phận đều là hợp tác qua một lần người quen, tỉ như dễ họ Phở Dì Dù, hắn sẽ tiếp tục biểu diễn bạt bổ xạ thuyền trưởng. Sau đó chế tác nhân rẻ gì bờ rủ cậy mẹ cùng đạo diễn gõ vợ Bình Kỳ cũng trước sau đi đến. Cuối cùng đến người là Johnny Đẹp, sờ phạ giật thuyền trưởng hít mắt, một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng. Hắn trực tiếp đi đến Mặt Thẻ bên cạnh ngồi xuống, cùng Mặt Thẻ cùng cậy giả Nỉ Tất Lỉ cười chào hỏi. Ba người bọn họ cùng rẻ gì bờ rủ cậy mẹ cùng gõ vợ Bình Kỳ, cùng nhau hợp thành kịch tổ tối cao cơ cấu. Tối hôm qua mở party. Mặt Thẻ nhìn Đẹp liếc nhìn, hạ giọng hỏi, như thế nào không bảo ta? Johnny Đẹp tựa hồ trước tiên tiến vào giác sở họa rào trạng thái, khắp khởi lan hoa chỉ, nói, ta tối hôm qua vừa từ Pháp Quốc chạy tới, còn không có điều chỉnh sai giờ. Mặt Thẻ lại tới một câu, Pháp Quốc tốt như vậy, khiến ngươi đều không nguyện ý trở lại. Johnny Đẹp giống như có chút câu hán hận, phóng thấp thanh âm nói, đây không phải không có biện pháp sao. Tây Dạ Nỉ Tất Lỉ thấu thù nói, từng lãng tử rốt cuộc quay đầu. Tất cả mọi người biết, Johnny Đẹp đi Pháp Quốc định cư. Hoàn toàn là hắn Pháp Quốc bạn gái Văn Xạ Phạ Dạ Địch chú ý. Ta muốn làm một hảo phụ thân. Johnny Đẹp tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, Mặt Thẻ, ta tính toán khiến ngươi cho nữ nhi của ta làm giáo phụ. Lily Đẹp sao? Tây Dạ Nỉ Tất Lỉ hỏi. Johnny Đẹp dùng sức tính buồn ngủ mông lung ánh mắt, ta có mấy cái nữ nhi. Hắn tiếp còn nói thêm, Tây Dạ, ngươi làm giáo mẫu hảo. Nghe hắn nói được như vậy tùy ý, Tây Dạ Nỉ Tất Lỉ có điểm không biết nên như thế nào tiếp lời. Mặt Thẻ lúc này nói, Lily có 6 tuổi đi. Lúc này làm giáo phụ, ta lại không tin giáo, thích hợp sao? Johnny Đẹp người như thế nào sẽ để ý này mấy, không quan hệ, chúng ta cảm giác thích hợp, kia liền thích hợp. Mặt Thẻ sớm liền biết, hiện tại giáo phụ đặc biệt là Hollywood trong giới giáo phụ, sớm không phải trên ý nghĩa truyền thống giáo phụ, lập tức ứng xuống dưới, kia hảo, ngày sau ta đi trông thấy Lily. Ân. Johnny Đẹp gật gật đầu, Lily hiện tại Pháp Quốc, chờ ta lần sau trở về, đem nàng mang lại đây. Nói, hắn nhìn về phía Tây Dạ Nỉ Tất Lỉ, ngươi đâu? Tây Dạ Nỉ Tất Lỉ xuề tay, ta cũng không thành vấn đề. Ba người bọn họ ghé vào cùng nhau nói nhỏ, người khác đừng nói thấu lại đây nói chuyện, tòa được vị trí cũng cách một ít cự ly, sớm ở Hắc Chân Châu Hào Nguyên Rùa quay chụp trong lúc, ba người liền tại trong kịch tổ hình thành một tiểu đoàn đội. Mặt Thẻ cảm giác cho người đương giáo phụ hẳn là chủng tân kỳ cảm thụ, nói thầm, ta chưa cùng tiểu hài tử ở chung kinh nghiệm a. Như là ngươi loại này giáo phụ. Tây Dạ Nỉ Tất Lỉ trực tiếp chào phung nói, sẽ đem hải tử dạy hư. Mặt Thẻ vừa muốn mở miệng đánh trả, phát hiện bên cạnh Johnny Đẹp tựa vào trên lưng ghế dựa ngủ, dù cho Johnny Đẹp vừa mua thêm tư nhân phi cơ, đường dài phi hành cùng điều chỉnh sai giờ cũng là trùng tra tấn, đặc biệt hắn thân thể cũng không phải rất tốt. Lần trước quay chủ khi, Mặt Thẻ nhiều lần cùng Đẹp so kiếm, ít nhiều có chút lý giải, dùng từng lời đến nói, Đẹp thân thể tương đối hư. Hội nghị bàn phía trước nhất. Dễ gì bờ rủ cậy mẹ đã bắt đầu nói lên lần này quay chụp một ít mấu chốt hạng mục công việc, Johnny Đẹp lại vẫn tâm vô bên cạnh thiếu ngủ say, Mặt Thẻ cũng không có đánh thức hắn ý tứ, làm kịch tổ cuối cùng mình tinh điện ảnh, được hoan nghênh nhất giác sở họa do kẻ sắm vai, Johnny Đẹp có đặc quyền như vậy. Trên thực tế, cho dù là hắn cùng thấy Dạ Nỉ Tất Lỉ ngủ, cũng không có người sẽ lại đây quấy rầy. Này hai bộ tục tập quay chụp chung, ba người bọn họ nhân vật chính quyền lực, có thể nói là phi thường đại. Ghé vào cùng nhau giang điệu đạo diễn gõ vỡ Bình Kỳ cũng không phải không có khả năng, chỉ là sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Mặt Thẻ nghe một hồi, dẹ gì bờ rủ cầy mẹ theo như lời, cơ bản đều là chút kịch tổ kế hoạch, tỉ như cảnh quay bên ngoài sẽ đi đồ mì nịp quay trụ, phải tôn trọng dân bản xứ phong tục tập quán linh tinh. Thẳng thắn giảng, loại này họp hội ý thường thường đều tương đối không thú vị, may mà sẽ không duy trì liên tục quá dài thời gian, cũng chính là 40 phút sau, hội nghị liền kết thúc. Nhìn thấy rẻ gì bờ rủ cẩy mẹ cùng gõ vơ Bình Kỳ trước sau rời đi phòng họp, Mặt Thẻ vô Johnny Đẹp một chút, trở về ngủ đi. Johnny Đẹp xoa xoa ánh mắt, hỏi, kết thúc. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, kết thúc. Johnny Đẹp đứng lên, nói, Mặt Thẻ, tẩy dạ, ngày sau mời các ngươi uống rượu, ta đi trước, trở về ngủ một giấc, mệt chết ta. Mặt Thẻ khoát tay, dặn dò, đừng chính mình lái xe. Hôm nay tài xế lái xe đưa ta tới được. Lưu lại cuối cùng những lời này. Johnny Đẹp cũng đi. Phòng họp nhân phần lớn người đều ly khai, Mặt Thẻ nhìn về phía cây giạc Nỉ Tất Lỉ, phòng trưng lúc này gõ vợ Bình Kỳ còn chưa có đi sở tiệu đi ô, người đi trước vẫn là ta đi trước. Ta đi trước đi. Cây giạc Nỉ Tất Lỉ nhìn xem đồng hồ, 15 phút sau người lại đi qua. Mặt Thẻ gật gật đầu, cây giạc Nỉ Tất Lỉ đi sau, đợi 15 phút, đi trước gõ vợ Binsky văn phòng đi một chuyến, tiếp lại đi thử vai đạo diễn như Tạ Phỉ văn phòng. Cùng trong dự đoán như vậy thuận lợi, gõ vợ Binsky tuy rằng không có nói rõ cái gì, nhưng cũng nhắc tới chỉ cần thử vai biểu hiện không kém, khẳng định sẽ ưu tiên suy xét. Như vậy tiếp đón sẽ khiến Bill Nỉ Phỉ cùng Eva Green lấy được ích, cũng sẽ khiến người khác bị hao tổn. Chương 367, nhân vật mấu chốt. Có lẽ là mặt thẻ cùng cẩy giạc nỉ tật lì chào hỏi phát huy tác dụng, kịch tổ rất nhanh liền gõ định David Jones nhân tuyển, người anh Bill Nỉ Phỉ thuận lợi lấy xuống nhân vật này. Mặt khác, tuyển diễn viên đạo diễn Tạ Phỉ còn điều chỉnh nữ vu này một nhân vật cuối cùng luân thử vai chính tự, Eva Green từ nguyên bản cuối cùng một tham gia mang trang thử vai, điều chỉnh đến đệ nhất vị, rất nhanh liền hoàn thành thử vai, căn cứ hệ lần hờ mặn phán đoán, chỉ cần không xuất hiện đại ngoại ý muốn tình huống, đẳng nhân vật này thử vai toàn bộ hoàn thành sau, Eva Green sẽ lấy xuống nữ vu. Lại nói, giống Eva Green ngoại hình cùng khí chất đặc điểm, đóng vai nữ vu linh tinh hắc ám nhân vật, dứt khoát lại thích hợp bất quá. Nàng vấn đề lớn nhất ở chỗ đi đến Hollywood làm nữ chính đệ nhất bộ điện ảnh liền đại ăn hành, bằng không cũng sẽ không đến cạnh tranh như vậy một vai diễn không phải đặc biệt nhiều vai phụ. Liền tính là như vậy, nếu không có mặt thẻ cùng tẩy giả Nỉ Tật Lì trước tiên chào hỏi, nàng có thể hay không thông qua thử vai cũng là ẩn số. Mặt thẻ sau này được đến tin tức, kịch tổ nguyên bản tại nữ vu này một nhân vật mặt trên, cạnh tranh lực lớn nhất là hát nhân diễn viên Naomi Hazisser, đây là dẹ gì bở rủ cấy mẹ cấp dưới Alexander để cử nhân tuyển, nhưng đạo diễn gõ vợ Binsky cũng không muốn cho Naomi Hazisser biểu diễn bản phiến, bằng không này hát nhân nữ diễn viên sớm liền thắng được. Đây là đề cập đến kịch tổ bên trong dẹ gì bở rủ cấy mẹ cùng gõ vợ Binsky quyền lực đấu tranh, kinh ạt sủa phảng phất là dẹ gì bở rủ cấy mẹ phân thủy lĩnh như vậy. Cấp biển vùng cạ dịt bình là dị thường khổng lồ kịch tổ, chỉ riêng phía sau màn viên chức liền có mấy trăm nhân nhiều, như vậy kịch tổ có bất cứ gió thổi cỏ lay, tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đến bên ngoài, giống mặt thẻ cùng cấy giạc nì tật lì nói can thiệp thử vai, bản thân liền không có bảo mật, tin tức tự nhiên giống phong như vậy thổi biến kịch tổ, lại truyền lưu đến kịch tổ ngoài địa phương. Nói như vậy, chúng ta lấy đến nhân vật khả năng rất nhỏ. Một gian chung cư phòng khách bên trong, Naomi Hazisser nhìn chính mình người đại diện, hỏi, dỗ nạn, là như thế này sao? Gọi là dỗ nạn là một nhìn qua rất trẻ tuổi người đại diện, hắn nói thẳng, cơ hội rất nhỏ, nhưng không phải nói không có cơ hội. Naomi Hazisser cắn môi, đầy mặt tự hỏi bộ dáng, tuy rằng nàng là người Anh, lại là gia Maca hậu duệ, như vậy thân phận thiên nhiên khiến cho nàng phát triển nhận đến rất nhiều hạn chế. Vì từ Anh quốc hí kịch giới cùng phim truyền hình giới tiến quân Hollywood, nàng một năm trước vừa sa thải nguyên bản Anh quốc người đại diện, nương tựa đến vị này C người đại diện môn hạ. Bất quá, lấy nàng tư lịch, đương nhiên sẽ không trở thành đại người đại diện hộ khách, vị này gọi là rồ nạn người đại diện năm trước đầu năm mới từ C thu phát thất đi ra, nghiêm khắc nói lên cùng nàng như vậy, đều là Hollywood tân nhân. Tân nhân không có việc gì, lương tựa C này tòa đại sơn, nàng cho rằng so sánh mặt khác đồng loại hình nữ diễn viên, càng thêm có ưu thế. Đi đến Hollywood chỉ có hơn một năm thời gian, Naomi Hazisser đã tại mặt trời lặn sau cùng một hoang đường cố sự trung biểu diễn qua một ít không lớn nữ phụ. Làm một mới từ thu phát thất đi ra tiểu người đại diện, dỗ nạn đương nhiên không có khả năng lấy đến chất lượng tốt hộ khách tài nguyên. Nguyên bản công ty cho Naomi Hazisser như vậy một gia mà ca hậu duệ nữ hát nhân hộ khách khi, hắn còn tương đương bất mãn, bất quá sau này phát hiện, nữ nhân này cũng không phải không có gì khác, tại tranh đoạt nhân vật thượng dám làm. Thêm trong giới có vài nhân gần nhất khẩu vị tựa hồ cũng tại biến hóa, còn có hắn này người đại diện cố gắng, cũng lấy đến mấy cái có phân lượng nhân vật. Nếu còn có cơ hội, Naomi Hazisser từ trên ghế đứng lên, gọn gàng dứt khoát nói, dỗ nạn, ta đều phải với ai ngủ, mới có thể lấy đến nhân vật này. Đối với này nói, dỗ nạn một điểm đều không kỳ quái, hai người hợp tác hơn một năm, cũng nhìn ra, cùng hắn nhận chi chung hắc nhân đầu não tương đối đơn giản như vậy. Naomi Hazisser tưởng sự tình tương đối đơn giản, nhận đến gần nhất trong giới cái gọi là hát nhân chính trị chính xác ảnh hưởng, rất có một cố mạnh dạn đi đầu, dám thoát dám. Hắn cũng thừa nhận, Naomi Hazisser lấy đến vài vai diễn, cùng nàng loại này phong cách có quan hệ rất lớn. Naomi, trước đợi, đừng có gấp. Dô nạn làm ép xuống thủ thế, đảng Naomi Hazisser ngồi xuống sau, nói, chúng ta trước đến phân tích dưới cụ thể tình huống, lại xem nên như thế nào tranh thủ. Cái kia gọi Eva Green là người da trắng diễn viên đi. Naomi Hazisser nhận đến này vài năm trong giới càng ngày càng nghiêm trọng hát nhân chính trị chính xác ảnh hưởng rất lớn, phía trước đạt được vài vai diễn, phương diện này hoàn cảnh tình thế cũng giúp nàng không ít. Ta là hát nhân, nếu ta nhớ rõ không sai cấp biển vùng cả dịt biển chung không có trọng lượng cấp hát nhân nhân vật, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ chúng ta nơi nơi tuyên dương bọn họ kỳ thị hát nhân sao? Dô nàn nháy mắt không nói gì, nạ ổ mì ha dít sở mà nói lại cũng không phải không có đạo lý. Hiện tại rất nhiều hát nhân diễn viên đều thực thích dùng một chiêu này, dơ kỳ thị đại bài tử, tại Hollywood giành được thắng lợi. Hắn tại thu phát thất đợi vài năm, coi như là có chút kiến thức, nếu chiếu như vậy xu thế phát triển đi xuống, bất cứ chủ lưu phim bên trong không có trọng yếu hát nhân nhân vật, thậm chí là không có hát nhân làm vai chính mà nói, giống nạ ổ mì ha dít sở chi lưu hát nhân diễn viên, liền sẽ nhảy ra nói không tôn trọng hát nhân linh tinh vân vân. Bất quá dỗ nàng ngâm lại, như vậy thực ra cũng tốt, trong giới chỉnh thể hoàn cảnh tình thế hắn không thể thay đổi, hiện tại trong tay lại cao dơ này giành được thắng lợi đại bài tử, còn dám thoát dám nạ ổ mì ha dít sở, nói không chừng hắn có thể bưng ra kế tiếp hạ lệ bẹ gì hoặc là bạn gái hiệu sở mít đi ra. Hiện tại không phải kỳ thị không kỳ thị vấn đề. Dỗ nàng chậm rãi nói, căn cứ ta được đến chuẩn xác tin tức, tại nữ vu nhân vật này trên thử vai. Nam chính mặt thẻ hòn nở cùng nữ chính cẩy giạc nì tất lì đồng thời hướng kịch tổ cùng đạo diễn gõ vỡ Binsky gia tăng áp lực, hai đại nhân vật chính đồng thời lên tiếng, cho dù là Disney ảnh nghiệp cũng muốn chăm chú suy xét. Naomi Hazit sở hảo kỳ hỏi, bọn họ vì cái gì muốn bang Eva Green, nếu là mặt thẻ hòn nở cùng nàng có một chân mà nói, còn giải thích quá khứ, chẳng lẽ cẩy giạc nì tất lì là song tính luyến. Dô nán lại không nói gì, Naomi Hazit sở đầu cấu tạo, thật đơn giản một điểm. Tình huống thực ra rất rõ ràng. Hắn đành phải lại một lần nói, Eva Green cùng mặt thẻ hòn nở cùng thuộc về thiên sứ chủ tính công ty hệ lần hờ măn kỳ hạ, phỏng chừng là mặt thẻ hòn nở muốn bang Eva Green lấy đến nhân vật này, tìm đến hắn bạn gái cũ cẩy giạc nì tật lì cùng nhau hỗ trợ, sau đó thuyết phục đạo diễn gõ vở bình kỳ. Nguyên lai like là như vậy. Naomi Hazit sở trước nói thầm một câu, tiếp chăm chú nói, ngươi có thể hay không tại ta thử vai phía trước, cho ta tìm một cơ hội. Khiến ta đi ngủ phục gõ vờ bình kỳ. Dô nạn nhanh chóng ngăn lại, đừng, Nami, ngàn vạn đừng sang bậy. Hắn trịnh trọng nhắc nhở, gõ vờ bình kỳ thích là tóc vàng đại níu, đối hát nhân không. Naomi Hazit sở trừng lớn ánh mắt, thoáng để cao thanh âm, hắn đây là. Đình. Dô nạn biết nàng muốn nói cái gì, nhanh chóng đánh gãy, ta nói, sự tình không có đơn giản như vậy, dù cho ngươi thật ngủ phục gõ vờ bình kỳ, hắn cũng không tất sẽ dùng ngươi. Naomi Hazit sở nghi hoặc khó hiểu, căn bản làm không rõ rổ nạn trong lời nói ý tứ. Rổ nạn mới ra đời, kinh nghiệm không đủ, lại cũng tại C gặp qua rất nhiều tình huống, thêm cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ khổng lồ, tin tức truyền được nơi nơi đều là, không khó được ra một ít kết luận. Hắn còn nói thêm, chuyện này cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, mặt thẻ hòn nở cùng tẩy giạc nì tất ly đồng thời mở miệng, đạo diễn gõ vỡ Binsky nhất định sẽ cấp này mặt mũi. Bởi vì hắn cùng người sản xuất rẻ gì bở dù cậy mẹ quyền lực tranh đấu đã chuyển hướng về phía chỗ tối, hắn trên danh nghĩa người sản xuất, muốn tại kịch tổ từ rẻ gì bở dù cậy mẹ trong tay lấy đến càng nhiều quyền lực, chỉ dựa vào chính hắn là không đủ, Johnny đẹp làm việc hoang đường, tranh thủ mặt thẻ. Hòn nở cùng cậy giạc nì tật ly duy trì, đối gõ vợ Binsky đến nói rất trọng yếu. Naomi Hazit sở cuối cùng là nghe minh bạch, ý của ngươi là, mặt thẻ hòn nở mới là việc này mấu chốt nhân vật. Không sai. Nếu nàng lại nghe không rõ, dù nàng thật không biết nên nói như thế nào, mặt thẻ hòn nở ảnh hưởng hắn bạn gái cũ cẩy giạc nì tật ly, đạo diễn gõ vợ Binsky lại tưởng mượn sức hắn, cho nên, chỉ cần thu phục mặt thẻ hòn nở, ngươi liền có thể lấy đến cái kia nhân vật. Naomi Hazit sở hoắc đứng lên, ta đây liền đi ngủ phục mặt thẻ hòn nở. Dù nàng gật gật đầu, nói, mặt thẻ hòn nở tại bỏa bằng nam bủ hệ nạ vịt sở tạ đường cái phụ cận có gian văn phòng. Thiên sứ chủ tính công ty phụ cận mặt thẻ trong văn phòng, bỡ là Anderson ngồi ở trước máy tính, lật xem mới nhất biểu kiện, trong đó có dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp mới nhất phát tới được bộ office số liệu. Nàng đọc xong này phong biểu kiện, ngẩng đầu nhìn đối diện, vừa định cùng đối diện ngồi ở một khác trương bàn công tác mặt sau mặt thẻ nói chuyện, trước thấy được trên tường bỏ túi theo dõi máy ghi hình tạo hình rất khác biệt, vị trí tương đối ẩn ấp, tại nhất trương bồi giấy tại gọng kính trung áp phích chính phía trên, chợt vừa thấy lên đi. Giống như là áp phích trang sức phẩm. Tại chính mình công tác văn phòng chung, có như vậy một theo dõi nhiếp tượng tồn tại, bao nhiêu đều sẽ để người không thoải mái, vợ là Anderson cũng không ngoại lệ, bất quá này máy ghi hình mới nhất chuyển qua đây khi liền trang bị, hơn nữa cũng là nàng đi mua cùng giám sát trang bị, mặt thẻ không có dấu giếm nàng này viên công. Nàng rất nhiều thời điểm cần cùng mặt thẻ, không ở nơi này làm công, văn phòng cũng liền không có nhân, nơi này còn gửi không ít thứ, trang bị này máy ghi hình, cũng là vì để người vặn nhất. Là một sinh trưởng ở địa phương người Mỹ, vợ là Anderson biết chính mình quốc gia trị an trạng huống không chỉ là không tốt, mà là tương đương không xong. Mặt thẻ nàng mở miệng nói, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp vừa phát đến bưu kiện Smith vợ chồng Bắc Mỹ bột office vượt qua $2 ước đô la. Chương 368, mời ngươi tự trọng. Tháng 5 cuối cùng một cuối tuần, cũng chính là lão Mỹ bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ vừa qua, này cuối tuần lại có hai bộ đại quy mô khai hỏa phim Madagascar cùng The Lọn Chệt Giật phát hành. Người trước là giờ dạ mượt hoạt hình sở tiêu đi ô kế quái vật dẹt sau lực tác, thụ chúng cực kỳ rộng khắp. Người sau là Mỹ thức bóng đá loại điện ảnh, tại Bắc Mỹ trên mảnh đất này đồng dạng là đại chủng loại đề tài. Nghe được bỡ là Anderson mà nói, mặt thẻ đầu cũng không nâng, nói thẳng, bưu kiện cho ta phát một phần đi. Bất quá nửa phút thời gian, tư nhân hòm thư liền thu đến dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp số liệu thống kê bưu kiện, hắn điểm khai sau, nhanh chóng xem lên. Nhận đến Madagascar cùng The Lọn Chệt Giật hai bộ tân phim khai hỏa ảnh hưởng sở mít vợ chồng chiếu phim dạp chiếu phim sổ tuy rằng không có giảm bớt, nhưng tập luyện suất rõ rệt hạ thấp, cuối tuần trước chia đều mỗi ngày tập luyện suất hạ xuống đến chỉ có 15%. Đây là không thể tránh cho sự tình, người xem đều là có mới nối cũ, tân phát hành phim tại lịch chiếu phim thượng chiếm ưu rất bình thường. Tuy rằng lịch chiếu phim hạ xuống, nhưng mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đính hôn phong ba còn tại, này bộ phim hướng đi như cũ ổn định. Thứ ba cuối tuần từ Bắc Mỹ thị trường lại lấy 2.180 vạn đô la, thêm trước đây 4 ngày làm việc thu hoạch 1.650 vạn đô la sở mít vợ chồng Bắc Mỹ buộc office nhất cử đột phá 2 ước đô la, tích lũy đạt tới 2 ước 140 vạn đô la. Hải ngoại phương diện sở mít vợ chồng lại lấy 6.680 vạn đô la, phim toàn cầu buộc office đã đi tới 3 ước 7.820 vạn đô la này một con số thượng. Diệu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cũng đem sở mít vợ chồng Bắc Mỹ buộc office mong muốn điều chỉnh đến 2 ước 5.000 vạn đô la, toàn cầu buộc office để cao đến 5 ước đô la. So với sở mít vợ chồng, đồng kỳ phát hành lang khuyển Danny vỏn vẹn 3 vòng liền rời khỏi Bắc Mỹ buộc office bảng xếp hạng top 10 danh ngục, kình đồn óp hỉ vần tình huống cũng tương đương không xong, này chu lấy đến 230 vạn đô la sau, Bắc Mỹ buộc office tích lũy vượt qua 3.000 vạn đô la, cuối cùng có thể hay không qua 4.000 vạn đô la, còn muốn dựa vào vật khí. Cuối tuần này Bắc Mỹ buộc office bảng xếp hạng quán quân bị The Lọn Chệt Giật lấy 5.860 vạn đô la cướp đi. Mỹ thức bóng đá đề tài tại Bắc Mỹ luôn luôn rất có thị trường xịt báo thù không thể thực hiện liên quan. Lấy 5.520 vạn đô la xếp hạng tại vị thứ 2, tân phát hành Madagascar dựa vào 4.722 vạn đô la thành tích. Đứng ở đệ tam trên vị trí sở mít vợ chồng 2.180 vạn đô la cuối tuần thu nhập xếp hạng tại thứ 4. Theo sau một cuối tuần bên trong, có rủ xếp rào cùng dẹ nẹ ở dẹn lở gờ diễn viên chính thiết quyền nam nhân đem phát hành, lại một cuối tuần còn lại là hồn nớ bở rột trọng khải bản bật mạn, trên cơ bản từng cái cuối tuần đều sẽ không khuyết thiếu cường lực phim phát hành. Mặt thẻ rất rõ ràng sở mít vợ chồng chiếu phim đến giai đoạn này, đại quy mô tuyên truyền cơ bản đều ngừng, dịu nì vợ sản ảnh nghiệp cùng sùn mịt ẹn tở tèn mẹn muốn làm, chính là tận lực bảo trì sở mít vợ chồng hậu tục xu thế ổn định, không xuất hiện đoạn dốc treo leo đại ngã. Bỡ là Anderson bên kia lại đóng máy tính, thu thập hảo túi công văn, lại ôm một đại hảo túi văn kiện, đứng lên cùng mặt thẻ nói, ta muốn đi một chuyến hệ lần văn phòng, cùng nàng thương nghị fan tổ chức sự tình. Mặt thẻ khoát tay, đi thôi. Đảng bỡ là Anderson rời đi, to lớn trong văn phòng, chỉ còn lại có mặt thẻ một người, lật xem một hồi văn kiện, di động văng lên, cái kia gọi là biểu nỉ phỉ Anh Quốc diễn viên, chuyên môn cứ gọi điện thoại lại đây tỏ vẻ cảm tạ. Mặt thẻ khách khí vài câu, cắt đứt điện thoại còn không có thu hồi đến. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang. Mời vào. Mặt thẻ thuận miệng nói. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một để cuộn sóng tóc dài nữ hắc nhân đi đến, nàng quay người quan hảo cửa phòng, cười đối mặt thẻ nói, ngươi hảo. Nữ nhân này màu da ngăm đen, mặc một kiện màu trắng đai đeo bên người váy liền áo, đột xuất hắc nhân nữ tính kiện mỹ dáng người. Mặt thẻ xác nhận không biết nàng, hắn chỉ là tại này đống trên lầu thuê một gian văn phòng, đồng tầng còn có mặt khác công ty. Theo bản năng liền cho rằng này nữ hắc nhân tìm lầm địa phương. Hắn luôn luôn cũng không có hắc nhân bằng hữu, gần nhất này vài năm chứng kiến hay nghe thấy, cũng khiến hắn đối hắc nhân đồng hành kính nhi viên chi. Ngươi tìm ai? Mặt thẻ trực tiếp hỏi. Nữ hắc nhân cười nói, ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức ý thức được, này nữ hắc nhân không tìm lầm địa phương. Nữ hắc nhân lúc này tự giới thiệu nói, ta gọi Naomi Hazisser, là một danh đến từ Anh Quốc diễn viên. Diễn viên. Mặt thẻ gật gật đầu, trực tiếp hỏi, người tìm ta có việc. Naomi Hazisser chỉ mặt thẻ bàn công tác cách đó không xa một cái ghế, chủ động hỏi, ta có thể làm sao? Mặt thẻ khẽ nhíu mày, nói, tùy tiện tọa. Đi đến kia chiếc ghế dựa tiền, Naomi Hazisser ngồi xuống, đem một đầu cuộn sóng tóc dài ném đến sau đầu, lộ ra tỉ mỉ trang điểm qua khuôn mặt. Bất quá, tại mặt thẻ trong mắt, chứ hắc, thật sự nhìn không ra thứ khác đến. Hazisser tiểu thư. Mặt thẻ không tưởng xem một nữ hắc nhân ở trong này hóa nghèo tạo dáng, nhắc nhở nói, có chuyện thỉnh nói thẳng. Naomi Hajisờ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, áp chế trong lòng dâng lên một tia không vui, chung quy có việc cầu người, làm thân nói, ta có thể gọi ngươi mặt thẻ sao? Mặt thẻ đối xứng hô linh tinh không quan trọng, thuận miệng nói, có thể. Naomi Hajisờ cười ra một miệng răng trắng, mặt thẻ, ngươi bảo ta Naomi hảo. Mặt thẻ ý thức được chút gì, bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, như vậy Naomi, ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì? Ta là một diễn viên, một còn không có danh khí diễn viên. Naomi Hoạt nhìn ra mặt thẻ ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, nhanh chóng nói, ta đoạn thời gian trước tham gia cướp biển vùng cạ dịt biển thử vai, lập tức muốn tiến hành vòng cuối mang trang thử vai. Nàng xem mặt thẻ, nhãn cầu trung tựa hồ mang theo cầu xin. Mặt thẻ căn bản không thèm để ý, nhàn nhạt nói, Hajisờ tiểu thư, ngươi tìm lầm địa phương, ta chỉ là một diễn viên, tại kịch tổ nhân sự thượng không có bất cứ quyền phát ngôn. Hắn thay công thức hóa thanh âm, phi thường xin lỗi, ta bang không đến ngươi. Không phải như vậy đi. Nhìn đối diện nhân mở mắt nói dối, Naomi Hajisờ lại cười nói, ta thử vai nhân vật là nữ vu tia đàn mạ, nếu ta được đến tin tức không sai mà nói, người hướng đạo diễn gõ vợ Binsky đề cử Eva Green, hiện tại Eva Green cơ hồ 100% sẽ thắng ra. Ngươi nói là việc này a? Mặt thẻ nửa điểm xấu hổ cũng không có, chỉ cảm thấy này hắc nhân diễn viên rất kỳ quái, chạy đến nơi đây đến cầu hắn, còn trước mặt vạch trần hắn, làm việc giống như có điểm không chừng mực đi. Hắn cùng hắc nhân tiếp xúc cực ít. Đối với này quần thể lý giải hữu hạn, bất quá từ Hollywood trong giới tình huống phân tích, hắc nhân tâm tình có đôi khi xác thật có chút kỳ lạ. Ta chỉ là theo gõ thuận miệng chào hỏi. Lấy mặt thẻ ra mặt, tự nhiên là tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, không có can thiệp thử vai, có lẽ gõ cảm giác ghê và gờ gìn càng thích hợp cái kia nhân vật. Naomi Hajisờ nhìn mặt thẻ, một hồi lâu cũng không có mở miệng, chỉ cảm thấy đối diện vị này đại minh tinh, mở mắt nói láo bản lĩnh, so với chính mình cường nhiều lắm. Theo ta được biết, Eva Green cùng ngươi không phải bằng hữu. Naomi Hajisờ vén vén tóc, đột nhiên hỏi, mặt thẻ, Eva Green cho ngươi cái gì? Có thể khiến ngươi như vậy giúp hắn? Không đợi mặt thẻ trả lời, nàng liền đứng lên, Eva Green có thể cho ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi. Nghe nói như thế, mặt thẻ biết này hát nhân diễn viên rõ ràng hiểu sai, cũng lười giải thích, nói thẳng, xin lỗi, Hajisờ tiểu thư, ta còn có công tác muốn bận rộn. Naomi Hajisờ phảng phất không có nghe hiểu mặt thẻ tiễn khách mà nói, tiến lên đi một bước, nói, mặt thẻ, ta không phải đang nói đùa, Eva Green có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Nàng rất rõ ràng, nói không có bất cứ thuyết phục lực, lần này lại đây muốn ngủ phục mặt thẻ Honor, nàng cũng tin tưởng cùng với chính mình kỹ thuật cùng tiến lên sau tam phương diện siêu cường sức chiến đấu, tuyệt đối có thể ngủ phục mặt thẻ Honor, khiến nàng giúp chính mình lấy đến nữ vu tia đạn mà nhân vật này. Cho nên, Naomi Hajisờ lại tiến lên một bước, một phen kéo xuống váy liền áo bên trái đai đeo, lộ ra nửa đèn tuyển bộ ngực, trực tiếp đối với mặt thẻ hô, còn on. Mặt thẻ nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, nửa điểm hứng thú đều khiếm khuyết, nói, Hajisờ tiểu thư, mời ngươi tự trọng. Naomi Hajisờ đầu tiên là ngẩn người, tiếp cho rằng mặt thẻ tại làm bộ làm tịch, thò tay lại đem bên kia đai đeo kéo xuống dưới, lộ ra đen tuyển một mảnh. Mặt thẻ không đợi nàng lại mở miệng, dành trước nói, Hajisờ tiểu thư, ngươi còn như vậy mà nói, ta chỉ có thể gọi điện thoại khiến bảo an lại đây mang ngươi đi. Sau đó hắn tăng thêm ngữ khí, mời ngươi tự trọng. Ách! Naomi Hajisờ lần này thật ngây ngẩn cả người, đối diện nhân rõ ràng không phải tại khách sáo. Điều này sao có thể? Nàng hoàn toàn không thể lý giải, tiến vào Hollywood sau, dùng qua vài lần đều là mọi việc đều thuận lợi à, người này chẳng lẽ là đồng tính luyến, thế nhưng đối với nàng như vậy hắc mỹ nhân làm như không thấy. Mặt thẻ lại một lần nữa nói, Hajisờ tiểu thư, ta còn có công tác muốn bận rộn. Hắn sợ này đại não đường về bất đồng với người bình thường hát nhân diễn viên nghe không rõ, nói thẳng, ngươi có thể đi, không cần lại lãng phí thời gian. Naomi Hajisờ phục hồi tinh thần, xác định mặt thẻ thái độ phi thường kiên định, chậm rãi kéo lên váy liền áo đai đeo, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt. Liền như vậy rời đi. Không khỏi quá thất bại, phía trước lấy đến nhân vật thủ đoạn, như thế nào liền không hiệu quả đâu. Nàng cũng không cam tâm liền như vậy rời đi, người đại diện rồ nạn cho nàng phân tích qua, giống cấp biển vùng cả dịt biển như vậy đan bộ đầu tư đều tại 2 ước đô là trên đây hạng mục, cơ hồ là thành công bảo đảm, tại Hollywood phi thường khó được, cho dù là biểu diễn trong đó vai phụ, có thể đạt được chỗ tốt đều là khó có thể tính toán. Quá khứ, mỗi khi nàng đem quần áo cởi, tổng có thể thuận lợi lấy đến nhân vật. Lần này tình huống, Naomi Hajisờ căn bản không có gặp được qua, chỉ có thể chuyển động cân não, muốn tìm đến một thích hợp biện pháp. Chương 369, chính trị chính xác. Trong văn phòng, không khí có chút giằng co, mặt thẹ nhữ mày nhìn Naomi Hajisở, chẳng lẽ chính mình lời nói còn chưa đủ minh bạch, nhất định muốn tìm cao ốc bảo an lại đây đem này phân không rõ trạng hướng hắc nhân diễn viên giá đi sao? Không đến bạn bất đắc dĩ, hắn thật không tưởng làm như vậy, hắn là một từ tầng dưới chốt bò đi ra ngôi sao diễn viên, vẫn là vận khí phi thường tốt cái loại này, biết hướng lên trên bò gian nan. Trong giới có không ít cùng loại với này Naomi Hajisở diễn viên, hướng lên trên bò quá trình trong, ngủ phục qua rất nhiều người. Có lẽ nghĩ tới lúc ấy tại tầng dưới chốt một đường dễ rủa tao nộ, mặt thẻ không có lại nói, chỉ là nhìn Naomi Hajisở, chờ đợi vị này hắc nhân nữ diễn viên nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, Naomi Hajisở đứng không có động. Ngắn ngủi vài giây thời gian, nàng cũng không phải rất linh quang đầu, liền tưởng đến một chủ ý, quá khứ lần nào cũng linh một kiện vũ khí mất đi hiệu quả, nàng lại nhớ đến một khắc kiện. Toàn bộ Hollywood đều tại xu nịnh độc thuộc về hắc nhân diễn viên lợi khí. Naomi Hajisở nhanh chóng thu thập hảo quần áo, thu hồi tươi cười, để khiến tối đen khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc. Khu nàng trước thanh thanh cổ họng, lúc này mới nghiêm túc chuyên chú nói, mặt hẻ, Eva Green là một người da trắng diễn viên, ta là một người da đen diễn viên, có phải hay không bởi vì này điểm, ngươi mới cự tuyệt ta. Đơn giản như vậy ngôn ngữ cảm bấy mặt hẻ làm sao có khả năng rơi vào đi, nói thẳng, đương nhiên không phải. Không phải. Naomi Hajisở lời lẽ nghiêm khắc chất vấn, vậy ngươi vừa rồi vì sao nhục mạ ta là hắc quỷ? Ngươi rõ ràng chính là kỳ thị chủng tộc. Mặt thẻ nhìn này hắc nhân nữ diễn viên, đồng nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt, chẳng lẽ bởi vì chính mình không tiếp thụ nàng ngủ phục, liền biến thành kỳ thị. Naomi Hajisở căn bản không có dừng lại ý tứ, tiếp tục nói, ta rời đi sau, sẽ liên hệ chủ tính công ty cùng truyền thông phóng viên, đem ngươi nhục mạ ta là hắc quỷ sự tình tất cả đều công khai. Mặt thẻ thở dài, Hajisở tiểu thư, loại này nói dối cùng siếc rất không thú vị, ngươi không có bất cứ chứng cứ, không ai sẽ tin tưởng ngươi. Hollywood tương đương một bộ phận hắc nhân diễn viên tự hỏi phương thức cùng người bình thường có rõ ràng phân biệt, kịch tổ dùng bọn họ đó là theo lý đương nhiên, kịch tổ không cần bọn họ kia tuyệt đối chính là kỳ thị hắc nhân. Naomi Hajisở mới từ Anh Quốc chuyển đi vào Hollywood, rõ ràng nhận đến loại này quan niệm ảnh hưởng, nói, ta là không có chứng cứ à, nhưng ta là một người da đen diễn viên, chỉ cần ta đối truyền thông nói như vậy, ngươi liền sẽ bị kỳ thị chủng tộc phản đối rèm pha cuốn lên, lấy Hollywood tình huống hiện tại. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi đừng tưởng dễ chịu. Mặt thẻ gật gật đầu, ta hiểu được. Hắn trầm mặc hai giây, hỏi, ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Naomi Hajisở nói thẳng, giúp ta lấy đến nữ vu cái kia nhân vật. Nàng tựa hồ phi thường rộng lượng, yên tâm, ta vừa rồi nói kia vài còn có hiệu, của ta kỹ thuật nhưng là một cấp đồng. Nói xong, nàng còn đối mặt thẻ chớp mắt vài cái. Nhìn thấy Naomi Hajisở ném đến mi nhãn, mặt thẻ bỗng nhiên có loại muốn phun xúc động. Nếu giết người không phạm pháp mà nói, hắn đều có cổ muốn xông lên đi, gõ ra này hắc nhân diễn viên sọ não, xem bên trong đến cùng là cái gì kỳ lạ cấu tạo xúc động. Bất quá nghĩ đến gần nhất 2 năm nay vây quanh tại toàn bộ Hollywood giới, còn càng ngày càng nghiêm trọng hắc nhân chính trị chính xác, lại bình thường trở lại. Đều nói sẽ khóc hải tử có nại ăn, vì cái gì sẽ có nại ăn. Nói trắng ra là, đều là quen đi ra. Một ngày nào đó, kia vài cả ngày ồn ào hắc nhân chính trị chính xác nhân, sẽ gieo gió gặt bão. Nói không chừng một ngày nào, vốn nên thuộc về bọn họ nhân vật, liền bởi vì một cái gọi là chính trị chính xác, bị một người da đen diễn viên đoạt đi, nói không chừng nào một khóa Oscar, nguyên bản dưới tình huống bình thường thuộc về bọn họ Oscar tiểu kim nhân, sẽ bị một bộ từ danh tiếng đến chất lượng lại đến nhân khí đều xa không bằng, ngược lại chính trị phi thường chính xác hắc nhân điện ảnh cấp đi. Không biết vì sao, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới từng xem qua tinh cầu đại chiến 7, nguyên lực thức tỉnh trailer, bên trong hắc nhân nam chính, thật sự rất không nói gì. Khiến hắn này đối tinh chiến vốn hưng thu không tính quá lớn nhân, triệt để không có quan khán dục vọng. Lại xem đối diện Naomi Hajisở mặt đen, mặt thẻ thật sự lười cùng nàng dây dưa đi xuống, thò ngón tay chỉ mặt sau trên tường một bộ áp phích gọng kính địa phương, học hệ lần hờ mằn ngữ khí, nhàn nhạt nói, Hajisở tiểu thư, ngươi xem đến gọng kính thượng cái kia trang sức dùng hình trụ vật thể sao. Nghe nói như thế, Naomi Hajisở hướng bên kia nhìn thoáng qua, nhìn thấy gọng kính thượng kia đồ có cướp biển vùng cả dịt biển nhân vật hình trụ vật thể. Trong lòng tính toán một chút thức tức, không khỏi lộ bột một tiếng, này mặt thẻ hòn nở chẳng lẽ còn có biến thái ham mê, muốn dùng thứ kia. Nhưng nghĩ đến chính mình thân kinh bách chiến, nàng lại cắn chặt răng, nói, vô luận cái gì đa dạng, ta đều cùng ngươi cùng nhau ngoạn đến cùng. Mặt thẻ lần này thật hết trô nói rồi, này hắc nhân diễn viên ý nghĩ, cùng người bình thường hoàn toàn không ở trên một vị diện. Hắn xem như minh bạch, cùng người như thế nói chuyện, một điểm đều không thể đi vòng mèo, bằng không khẳng định nghe không hiểu. Hajisở tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Mặt thẻ lại chỉ bên kia, phi thường trực tiếp nói, đó là một ta lấy đến để phòng cấp dùng theo dõi máy ghi hình, nó 24 giờ mở ra, có đủ thực khi ghi âm công năng, vừa chúng ta sở hữu đối thoại, tất cả đều vô xuống. Naomi Hazis liền tính đầu não lại đơn giản, cũng có thể nghe minh bạch lời này ý tứ, sắc mặt. Vẫn là như vậy hắc, nâng tay chỉ mặt thẻ nói, ngươi người này có tật xấu sao? Thế nhưng tại trong văn phòng trang thứ này, mặt thẻ triệt để hết trô nói rồi, cầm lấy điện thoại liền chuẩn bị gọi cho cao ốc bảo an dãy số, đã thấy Naomi Hazis xoay người, vội vã liền chạy ra văn phòng, đi ra ngoài sau còn mang theo cửa phòng, phát ra ầm một tiếng vang lớn. Vung xuống điện thoại, mặt thẻ không khỏi lắc lắc đầu, hắn khiến bỡ là Anderson trang bị này máy ghi hình, hoàn toàn liền không ý khác, hắn thường niên đi theo kịch tổ công tác, bỡ là Anderson làm lâm thời trợ lý, phải thường cùng hắn, văn phòng bên này rất nhiều thời gian đều không có ai, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có theo dõi tại mà nói, cũng có lợi cho truy tra. Này hắc nhân nữ diễn viên hẳn là buông tay. Nghĩ đến đây, mặt thẻ dứt khoát đi đến một khác đài cùng theo dõi nối tiếp máy tính biên, tìm ra vừa quay chụp hình ảnh, vĩnh cửu bảo tồn vào máy tính bên trong. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, đối phương trở về khẳng định ngậm miệng không nói, nhưng có chút hắc nhân diễn viên, căn bản không thể dùng bình thường tình huống đến cân nhắc. Làm như vậy cũng là vì để người vặn nhất. Nếu cái kia hắc nhân diễn viên đi ra ngoài nói hưu nói vượng, hắn cũng có chứng cứ không phải sao. Lại tại văn phòng đợi một đoạn thời gian, mặt thẻ gặp bỡ là Anderson còn không có trở về, dứt khoát cũng ly khai, lái xe đi nệ bổ dạ trung tâm thể hình, tiếp tục kiện thân cùng huấn luyện. Quá khứ này mấy tháng, trừ phi công tác bận rộn không có thời gian, mặt thẻ vẫn đang kiên trì kiện thân kế hoạch, cùng chi tương phản là, hắn đọc sách xem báo cùng dùng cho luyện tập viết thời gian tương đối giảm bớt một ít. Trải qua vài năm thời gian cố gắng, hắn bình thường đọc viết đều không lại là vấn đề, kịch bản phiên thượng hai lần, cơ bản liền có thể lý giải. Về phần cái loại này tối nghĩa khó hiểu kịch bản, nối tiếp đều sẽ không tiếp. Lại chính là kỹ xảo biểu diễn luyện tập, cơ bản bị vây ở đỉnh trệ trạng thái, vừa đến trước mắt kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn ứng phó thương nghiệp giải trí điện ảnh đủ rồi. Thứ hai đến giai đoạn này, chỉ riêng đối với ghi hình cùng gương tiến hành bắt trước, đã không thể lại đề cao. Hắn càng cần tại thực tế quay chụp chung tiến hành tôi luyện. Thẳng thắn giảng, hắn so phía trước bận rộn quá nhiều, cũng không có nhiều như vậy chỗ trống thời gian. Trước mắt cơ bản xem như hai thương nghiệp đại ngôn trong người, phim quay chụp kế hoạch đều xếp đến 2 năm bên ngoài, còn muốn hiệp trợ hệ lần hờ mặn cùng bờ là Anderson chỉnh hợp phân tán tại toàn Mỹ fan tổ chức, hệ lần hờ mặn cùng thiên sứ chủ tính công ty đang vì hắn chủ hoạch kiến lập từ thiện ngân sách hội. Đến ngôi sao tuyến đầu vị trí, danh nghĩa có được một thậm chí mấy cái từ thiện ngân sách hội phi thường có tất yếu, vừa có thể hợp pháp trốn thuế, còn có thể thông qua từ thiện soát bức cách. Thậm chí còn có thể đem chính mình bộ phận phí tổn chi phí trực thuộc tại từ thiện ngân sách hội danh nghĩa. Trong đó chỗ tốt nhiều lắm, mặt thẻ trước mắt chỉ lý giải ra lông, chung quy còn chỉ là tại lên kế hoạch chung. Liên tính là như vậy, hắn cũng biết vì sao nhiều như vậy phú hào cùng ngôi sao, nguyện ý thành lập từ thiện ngân sách hội. Từ thiện ngân sách hội xác thật có thể đến giúp rất nhiều người, điểm này không thể phủ nhận, nhưng đối với thành lập giả chỗ tốt, cũng không nôn mà dụ. Về phần từng hắn tại trên hệ thống mạng nhìn thấy USA các phú hào loại quên. Loại sự tình này xem liền hảo, không cần cho là thật. Nói không chừng một ngày nào, hắn cũng đem toàn bộ tài sản quyên cấp trên thực tế là chính mình từ thiện ngân sách hội, chẳng những có thể tránh thuế, ăn uống chi phí cũng sẽ không nhận đến ảnh hưởng. Mặt thẻ rất chăm chú suy xét qua điểm này, đến lúc đó lại mãn thế giới đi lừa dối mấy cái coi tiền như rác, vì hắn từ thiện ngân sách hội quyên tiền, lấy USA từ thiện ngân sách hội vận tắc cùng giám thị, không cần hao phí quá nhiều khí lực, liền có thể thực hiện hoa người khác tiền hưởng thụ vĩ đại mục tiêu. Đương nhiên, hắn đối USA pháp luật pháp quy cũng không lý giải, cũng chính là nhàm chán ngẫm lại mà thôi. Bất quá, thành lập từ thiện ngân sách hội sự tình, sắp thực tại đẩy vào. Ban đầu thời điểm, hệ lần hơ măng cho hắn liệt ra 3 đề cao bức cách phương thức, bởi vì muốn trở thành siêu cấp cự tinh phi thường khó khăn, chỉ riêng dựa vào điện ảnh mà nói không chừng sẽ hao tổn khi 10 năm trên đây, muốn tại trở thành ngôi sao tuyến đầu sau tiếp tục hướng lên trên bò, trừ điện ảnh bản thân, còn có một ít khác soát bức cách phương thức. Này 3 loại phương thức, phân biệt là bảo vệ môi trường đấu sĩ cùng với bảo vệ môi trường tổ chức hợp tác, động vật trân trọng nhân sĩ, thành lập từ thiện quỹ hội hòa đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ. Trong đó điều đầu tiên, theo mặt thẻ trở thành Benzizzi xe Việt giã người phát ngôn tự động trở thành phế thải, tổng không thể mở ra V8 động cơ đại bài lượng xe Việt giã, còn khẩu thanh thanh kêu bảo vệ môi trường đi. Kia cũng quá khôi hài. Mà đệ nhị điều, bị mặt thẻ chính mình phủ quyết, không ăn thịt mà nói sẽ muốn mạng của hắn. Cho nên, hắn cùng hệ lần hơ măn đều tuyển cuối cùng một điều. Trước mắt, hệ lần hơ măn còn tại đẩy vào kế hoạch, muốn trở thành Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ cũng không dễ dàng. Mặt thẻ cần nhất vẫn là tiếp tục đề cao danh khí cùng lực ảnh hưởng. Chương 370, phi thường có phong cách đáp án. Muốn mở rộng danh khí cùng lực ảnh hưởng, phương thức tốt nhất chính là gia tăng độ hấp thụ ánh sáng, bởi cướp biển vùng cạ dịt biển hai bộ tục tập quay chụp sắp tới, hệ lần hờ mặn liên hệ qua kịch tổ sau, kịch tổ vi mặt thẻ tranh thủ đến một nhận Hollywood dễ vọt tờ phỏng vấn cơ hội. Phỏng vấn đặt ở cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan quay chụp phía trước tịch tiến hành, để phối hợp Disney ảnh nghiệp tiền kỳ tuyên truyền. Theo sau trong vài ngày, mặt thẻ chủ yếu vẫn là nghiên đọc kịch bản cùng nhân vật, tiến hành tương quan hoa thức kiếm thuật vật lộn huấn luyện, ngoài ra chính là chú ý vừa phát sinh một ít cùng hắn có liên quan sự tình. Hắn đặc biệt khiến bờ là Anderson lưu ý Naomi Hazisser ở trên truyền thông động thái, mấy ngày này trong, không có nhìn thấy cái kia Naomi Hazisser đi ra bạo liêu tin tức, phỏng chừng này nữ hát nhân tuy rằng đầu não đơn giản chút, nhưng cũng không phải xuẩn đản, còn phân rõ chẳng hướng. Lại chính là cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ bên kia. Eva Green thuận lợi thông qua nữ vu này một nhân vật thử vai, nghe nói đạo diễn Gore Verbinski cùng người sản xuất rẻ gì bở rủ cậy mẹ nháo qua mâu thuẫn sau, khó được ở trên cùng một sự kiện đạt thành nhất trí, tất cả đều cho rằng Eva Green ngoại hình cùng khí chất phi thường phù hợp nữ vu nhân vật thiết lập. Eva Green cũng chuyên môn từ hệ lần hờ mặn chỗ đó muốn tới dây số, cho hắn gọi điện thoại, tỏ vẻ chờ hắn có thời gian thời điểm, thỉnh hắn ăn Pháp Quốc đại tiệc lấy biểu lòng biết ơn. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn tạm thời không có thời gian, phim quay chụp phía trước trong khoảng thời gian này nhật trình phi thường khẩn trương, còn muốn nhận Hollywood dễ vọt tờ phóng viên phỏng vấn. Bởi đây là báo chí truyền thông phỏng vấn, không cần ghi hình hoặc là quay chụp, phỏng vấn địa điểm liền thả ở mặt thẻ trong văn phòng. Báo chí truyền thông phỏng vấn tương đối đơn giản, phỏng vấn ngày đó chỉ đến một nữ phóng viên cùng một nhiếp ảnh sư. Phỏng vấn bắt đầu trước, mặt thẻ ngồi ở bàn công tác mặt sau, lấy mới gần treo tại trên tường cướp biển vùng cạ dịt biển. Ý ẩu man ép chẹt tiền kỳ tuyên truyền áp phích làm bối cảnh, khiến nhiếp ảnh sư chụp ảnh một ít hàng ngày ảnh chụp. Sau đó, chính là một trọi một phỏng vấn. Ngươi hảo, mặt thẻ. Nữ phóng viên cùng mặt thẻ nắm tay, tự giới thiệu nói, ta là Hollywood dễ vọt tờ phỏng vấn phóng viên Sophie A.A.E.T.A, hôm nay do ta phụ trách lần này phỏng vấn. Mặt thẻ trước làm thỉnh thủ thế, tùy tiện tọa. Đảng nữ phóng viên ngồi ở bàn công tác đối diện, cố ý nói, không nên hỏi quá mức xảo quyệt vấn đề hảo sao. Ta không trả lời được, sẽ đau đầu. Trên thực tế, hệ lần hơ măn cùng kịch tổ một vị tin tức quan liền ngồi tại bờ là Anderson bản công tác bên kia, giữa song phương đã làm qua đủ nhiều câu thông. Nữ phóng viên cười cười, trước móc ra máy ghi âm đặt ở trên bàn, lại cầm ra bút máy cùng bản tử, nói, chúng ta có thể bắt đầu sao? Mặt thẻ cười nói, tùy thời đều có thể. Hôm nay cướp biển vùng cả dịt biển quay chụp sắp tới. Sophie ạ hỏi ra thứ nhất vấn đề. Đối với lần này quay chụp ngươi hay không là chờ mong rất lâu. Mặt thẻ tầng tầng gật đầu, chờ mong thời gian rất lâu. Không chỉ là ta, còn có đẹp cùng tẩy ra, chúng ta đều vội vàng hy vọng lại một lần nữa đạp lên biển cả dịt biển mạo hiểm lữ đồ. Tuy rằng phía trước từng có câu thông, nhưng Sophie ạ là một có kinh nghiệm phóng viên, cũng hiểu được muốn lâm thời biến báo, lập tức liền mặt thẻ mà nói hỏi, có thể đánh giá một chút ngươi này hai vị hợp tác sao? Johnny đẹp là một phi thường đầu nhập. Phi thường rất giỏi diễn viên cướp biển vùng cả dịt biển quay chụp khiến hắn yêu phải hải tặc kiếp sống. Đối với kịch tổ hai vị bằng hữu kiêm hợp tác, mặt thẻ tự nhiên là khen không dứt miệng, đẹp phi thường thích rắc thuyền trưởng nhân vật này, hắn bản nhân tựa như thuyền trưởng như vậy, là một phức tạp nhân vật, rất thần bí, người vĩnh viên đoán không ra hắn nội tâm. Bất quá hắn vẫn là một chính trực nhân, khó xử thời khắc mấu chốt hắn bao giờ cũng là có thể động thân mà ra, hắn theo ta nói qua, hắn hy vọng hắn chính là thuyền trưởng. Nói xong Johnny đẹp lại đến cây giả Knitley, ta cùng cây giả từng có một đoạn luyến tình, bởi vì ta một ít duyên cớ, cuối cùng chúng ta lui trở lại hảo bằng hữu vị trí, cây giả đang đứng ở diễn viên kiếp sống đỉnh phong kỳ, trên người nàng có một loại lực lượng thần bí, tổng có thể bang trợ ta cùng đẹp. Nữ phóng viên Sophie á lại hợp thời hỏi, có thể tán gẫu đạo diễn Gore Verbinski sao? Mặt thẻ sớm liền liệu đến, nói, Gore Verbinski là quái tài, hắn đạo diễn tác phẩm. Vừa có mũ xệ hún người Mexico như vậy thoải mái lãng mạn hài kịch loại, lại có the dỉnh như vậy khủng bố huyền nghi loại phim, hài hước cảm cùng kinh sợ cảm vẹn toàn, đối chi tiết nắm chắc cùng đối chỉnh thể tiết tấu khống chế như vậy xuất sắc. Hắn thoáng tự hỏi một chút, lại một lần khen ngợi, cướp biển vùng cả dịt biển, hát chân châu nguyền rủa không chút nào hàm hồ chứng minh gõ thực lực, cho nên Disney ảnh nghiệp rất yên tâm đem hai bộ tục tập giao cho hắn. Có thể nói chuyện này hai bộ tục tập sao? Nữ phóng viên vẫn là đuổi theo hắn mà nói đang hỏi. Ta có thể hướng ngươi lộ ra một điểm tuyệt mật tin tức. Mặt thẻ cố ý thần bí hề hề nói, cướp biển vùng cả dịt biển sau hai bộ tục tập là phi thường cơ trí thú vị điện ảnh, kịch bản phi thường đồng, ta đối với này hai bộ điện ảnh tràn ngập tin tưởng. Sophia có loại tưởng chiều mặt thẻ dựng ngón giữa xúc động, bất quá chức nghiệp cho phép, ngoài miệng một chút không đỉnh, cướp biển vùng cả dịp bình, hát chân châu nguyền rùa đạt được cự đại thành công, loại này thành công tại các ngươi đoán trước bên trong sao. Mặt thẻ thoáng suy nghĩ một chút, nói, lúc ấy rất nhiều người đều không cảm giác có thể thành công, đều cho rằng chúng ta là tại chế tác một bộ Disney phim thiếu nhi, hơn nữa phim hải tặc đã biến mất rất lâu, mỗi lần ý đồ sống lại đếm thử đều lọt vào dư luận của ngoanh lạ tạc. Thế nhưng hát chân châu hào nguyền rủa khiến mỗi người đều sợ ngây người, từ đạo diễn cùng biên kịch tinh xảo sáng tác, đến diễn viên xuất sắc biểu diễn, tấn này có khả năng đạt tới tốt nhất hiệu quả, vì thế tại toàn cầu lấy được cự đại thành công. Phỏng vấn tạm thời kết thúc, Sophia vội vàng sửa sang lại bút ký, mặt thẻ tiếp nhận bờ là Anderson lấy đến chén nước, uống chút nước, chờ đợi phỏng vấn tiếp tục bắt đầu. Đại khái 3 phút sau, nữ phóng viên nói, chúng ta bắt đầu đi. Đồng thời nàng nhắc nhở một câu, mặt thẻ, kế tiếp vấn đề đều sẽ nhằm vào người cá nhân. Không thành vấn đề. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta chuẩn bị sẵn sàng. Sophia bám chặt thời gian, hỏi nói, hiện tại ngươi đạt được thành công, nếu quay đầu nhìn, ngươi sẽ cấp tuổi trẻ chính mình nói cái gì dạng đề nghị đâu. Vấn đề này có chút xảo quyệt, cũng không phải trước đó câu thông qua, may mà đây không phải hiện trường trực tiếp thức phỏng vấn, mặt thẻ có đủ nhiều thời gian đến tự hỏi, hơn nữa hắn tìm không thấy thích hợp đáp án mà nói, ngồi ở đối diện hệ lần hờ mặn sớm chuẩn bị tốt bạch bản, sẽ dựng thẳng lên đến cho hắn nhắc nhở. Bất quá, mặt thẻ không có xem bên kia, mà là cấp ra chính mình đáp án. Nhiều học tập chút tri thức, cố gắng tranh thủ thi đậu một sở hảo đại học, đương có đầy đủ tri thức dự trữ, vô luận là tới Hollywood làm diễn viên, vẫn là đi làm mặt khác chức nghiệp, đều sẽ có đầy đủ tự tin, không cần cả ngày lo lắng này lo lắng kia. Đối diện, hệ lần hơ măn dừng tại bạch bản thượng hoạt động bút, nhanh chóng lau sạch sẽ, mặt thẻ cấp ra đáp án này, không nói có thể lấy 90 phần, đạt tiêu chuẩn tối thiểu là đủ. Thực ra này cũng rất phù hợp mặt thẻ nhân thiết, một từ đáy chốt tầng dốc sức làm đi ra. Văn hóa tố dưỡng tương đối thấp ngôi sao, đối tri thức có cự đại khát vọng. Hệ lần hờ mặn dứt khoát buông xuống than tố bút, cảm giác lấy mặt thẻ hiện tại năng lực, hẳn là không cần chính mình nhắc nhở. Hai năm nay, nàng càng trở nên thấy rõ ràng, mặt thẻ không phải cùng loại Johnny đẹp hoặc là mẹ dễ dựt sần loại này ngôi sao, làm việc tương đương thanh tỉnh, liền tính ngẫu nhiên sẽ làm hồ đồ sự, cũng đều là chút không quan trọng việc nhỏ. Tại đối mặt truyền thông cùng diễn viên bản chất trên công tác, trải qua này vài năm rèn luyện, tiến bộ phi thường rõ ràng. Người cùng Johnny đẹp là hảo hữu, Johnny đẹp tổ chức qua dàn nhạc, phi thường thích ca hát. Nữ phóng viên Sophia vấn đề còn đang tiếp tục, hắn mời qua ngươi gia nhập hắn dàn nhạc sao? Không có. Mặt thẻ lắc đầu. Nữ phóng viên truy vấn nói, vì sao? Ngươi không nghĩ tới muốn phát hành album linh tinh sao? Bởi vì ta ca hát phi thường khó nghe. Mặt thẻ thẳng thắn, ngươi biết ca hát đáng sợ nhất sự là cái gì sao? Hắn cũng không cần nữ phóng viên trả lời, liền chính mình cấp ra đáp án. Chính ngươi cho rằng sướng thực dễ nghe, còn đặc biệt say mê, thực tế hoàn toàn không ở điều thượng. Tiếp, mặt thẻ lại trả lời mặt sau cái kia vấn đề, cho dù ta ca hát còn có thể, ta cũng sẽ không đi phát hành album, ta là một diễn viên, còn tưởng trở thành tốt nhất diễn viên, một người tinh lực hữu hạn, ngươi không có khả năng đồng thời đem diễn trò cùng ca hát hai chuyện đều làm đến tốt nhất, giống bạ dạ sở trẻ sản như vậy hai phương diện đều làm ra đột xuất thành tựu nhân, cũng không phải đồng thời tiến hành. Mà là nào đó giai đoạn đem tinh lực hoàn toàn tập trung tại một phương diện. Thực ra có câu hắn chưa nói, từng cùng mấy cái nhân viên tạp vụ tại kia chủng giá rẻ cờ tờ vờ sướng qua một lần ca, sau đó bọn họ lại cũng không kêu hắn cùng nhau, có nhân hình dung người khác ca hát muốn tiền, hắn ca hát trực tiếp muốn mạng. Nữ phóng viên vấn đề lại tới, làm một danh công chúng nhân vật khó sao. Mặt thẻ khoa tay múa chân mấy cái không ý nghĩa thủ thế, nói, này cần một thích ứng quá trình. Đương nhiên, ta không có khả năng vẫn đều bị vây ở dư luận trung tâm, điểm này ta cảm giác còn rất cảm kích. Nếu ta có giống Tom Rui như vậy độ hấp thụ ánh sáng, ta đây sẽ cảm thấy rất khó thích ứng. Không có hắn như vậy hỏa ta cảm giác còn rất may mắn, của ta thành công còn tại một khả khống chế phạm vi bên trong. Nghe được mặt thẻ lời này, nữ phóng viên có chút âm hiểm hỏi, ngươi nói dối qua sao? Đương nhiên, mọi người đều sẽ nói dối. Mặt thẻ ứng đối thực nhanh chóng, bất quá ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi nói tỉ mỉ việc này. Loại này mẫn cảm đề tài, nữ phóng viên cũng là thoáng đụng chạm liền thu trở về, kế tiếp vấn đề bắt đầu trở nên lộ số hóa, thẳng đến cuối cùng một vấn đề. Nữ phóng viên hỏi một đồng dạng không có câu thông qua vấn đề, mặt thẻ, ngươi tối cảm thấy tự hào thành tựu là cái gì? Mặt thẻ rất tưởng nói buôn bán lời hơn 1.000 vạn, lại ngủ không thiếu nữ ngôi sao, nhưng như vậy đáp án chỉ có thể giấu ở trong lòng, cho nên cấp ra một phi thường có cách điệu đáp án. Ta vẫn cố gắng trở thành một càng thêm ưu tú, càng thêm xuất sắc cùng càng thêm thành công nhân. Chương 371, đơn đấu. Tại Hollywood địa phương này, tưởng trở thành một càng thêm ưu tú, càng thêm xuất sắc cùng càng thêm thành công nhân, nói không là không có dùng, phương thức tốt nhất chính là làm ra thành tích. Làm một tương đối thuần túy thương nghiệp điện ảnh ngôi sao, tôi có thể chứng minh chính mình địa phương, không hơn điện ảnh phòng vé. Nhận hoàn Hollywood dễ vọt tờ phỏng vấn, mặt thẻ không lại quản Disney ảnh nghiệp cùng hệ lần hờ mặn sẽ như thế nào phối hợp tuyên truyền, toàn tâm đầu nhập đến cướp biển vùng cạ dịp bỉn, ý ầu man ad chẹt quay trục chung. Tuy rằng kịch bản đến hiện tại còn không có chân chính sửa bản thảo, nhưng hai bộ cướp biển vùng cạ dịp bỉn tục tập kế thừa rẻ gì bở rủ cấy mẹ nhất quán truyền thống. Từ năm trước năm 6 nguyệt liền tại làm đáp cảnh hòa chế tác chiến hạm mô hình linh tinh chuẩn bị công tác, Disney nhà sản xuất trừ dùng cho thử vai nhất hào sở tiêu đi ô, từ nhị hào đến số 8 sở tiêu đi ô, toàn bộ bị cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ trưng dụng, bố trí thành quay chụp cảnh tượng. Sở tiêu đi ô số 2 trùng, mặt thẻ hóa trang hoàn tất, cầm một phen nôn hợp kim bội kiếm, mang theo công cụ bao bờ là Anderson, đi tới quay chụp nơi sân trong. Cướp biển vùng cả dịt biển. Y ấu man ép chẹt quay chụp cảnh đầu tiên là Johnny đẹp thuyền trưởng, hắn tới được thời điểm, đẹp còn tại quay chụp, dứt khoát đứng ở một bên nhìn lên. Máy quay phim phía trước màn ảnh, đẹp vẫn là giống lần trước quay chụp như vậy thướt tha nhiều vẻ, phi thường hấp tình. Đệ nhất bộ quay chụp sau khi kết thúc, Johnny đẹp từng đối mặt thẻ hắn qua, giác sở bạ giờ thuyền trưởng đắp nạn, hắn kết hợp dốc ca sĩ kịch gì trả họ cùng có Pháp Quốc Khang nổi tiếng hoạt hình hình tượng quả ăn sát thối PP. Lê. Điều nào đó tính chung. Sinh hoạt không ổn định, tính cách cùng dã, muốn làm liền làm, mâu thuẫn mà hỗn loạn. Giờ phút này mặt thẻ đứng ở trường quay ngoài xem qua, cho dù là tại một mảnh màn xanh trong, giác sở bạ rào thuyền trường, như cũ có một loại mỹ lệ lại lười nhác tự tin. Dùng lúc trước đẹp lời đến nói, trên mắt nùng mắt ảnh, trên tóc liên chuỗi hạt tử, đều là tự do dấu hiệu hải tặc một từ tại đẹp trong lòng liền đại biểu cho tuyệt đối tự do, cảm giác giống như là 18 thế kỷ dốc ngôi sao. Vì thế hắn thuyết minh giác thuyền trưởng cứ như vậy biến thành một khôn khéo mạo hiểm ra, có thoải mái khoái hoạt, không ra tạm dừng khéo đưa đẩy làn điệu, nói giống nữ nhân như vậy âm nhu giả dối hoa ngôn xảo ngữ, đi đường đung đưa sinh phong. Đỉnh. Đạo diễn gõ vợ Binsky thanh âm vang lên, qua. Hắn tiếp lại hô, chuẩn bị một hồi, mặt thẻ chuẩn bị sẵn sàng. Cùng trang sư lập tức lại đây, kiểm tra một lần mặt thẻ tạo hình, nhìn thấy không có vấn đề, đối đạo diễn bên kia khoa tay múa chân thủ thế, mặt thẻ khóa bội kiếm. Đi vào quay chụp nơi sân trong. Hắn cùng đẹp cho nhau gật đầu thăm hỏi, sau đó động tác chỉ đạo cùng gõ vỡ Binsky đều đi tới, hai người phân biệt dặn dò quay chụp khi phải chú ý sự hạng. Đây là một hồi động tác hí, như cũng là thợ rèn cùng thuyền trưởng một mình đấu. Tại động tác thiết kế phương diện, gõ vỡ Binsky kéo dài hát chân châu hào nguyền rủa lộ số, giác sở họa rào như cũ lấy giả dối láo cá động tác lộ số làm chủ, mặt thẻ vẫn là dũng mãnh mạnh mẽ phong cách. Nói cách khác, ngay mặt tác chiến mà nói, giác sở bạ giờ không phải hiệu tụt nở đối thủ. Có phía trước đệ nhất bộ thành công, đệ nhị bộ kéo dài đệ nhất bộ lộ số là tất nhiên, cũng là tục tập điện ảnh thành công bảo đảm. Loại này điển hình Disney nhi đồng hướng giải trí điện ảnh, từ người sản xuất đến đạo diễn lại đến diễn viên, không có nhân theo đuổi nghệ thuật hiệu quả, theo đuổi là như thế nào mới có thể lấy lòng người xem. Hát chân châu hào nguyền rủa chiếu phim khi, Disney ảnh nghiệp làm đại lượng điều tra, giác sở bạ giờ thuyền trưởng được hoan nghênh nhất địa phương, đến từ hắn hình tượng. Tính cách cùng trí tuệ, Will Turner được hoan nghênh thì là cường tráng thân thể, kiên nghị tính cách, cùng dã bề ngoài cùng mạnh mẽ thân thủ. Cho nên, tại hai bộ tục tập bên trong, hai nhân vật ưu điểm sẽ tiếp tục phóng đại. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp trước tiên ở động tác chỉ đạo dẫn dắt dưới, quen thuộc một lần tẩu vị, chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, quay chụp bắt đầu. Một mảnh màn xanh trong, mặt thẻ khóa bội kiếm, hướng đi Johnny đẹp. Nga ô giác sở và giờ thuyền trưởng đón đi lên, khắp tiêu chuẩn lan hoa chỉ, nói, Will. Ngươi vẫn là như vậy xoài à. Mặt thẻ rút ra bội kiếm, nhắm ngay Johnny đẹp, nói thẳng, giắc, ta xử lý lời của ngươi, chính là hát chân châu hảo thuyền trưởng, đúng không? Phải không? Johnny đẹp lui ra phía sau một bước, rút ra hải tặc loan đao, bày ra một thức mở đầu, ngươi còn tưởng theo ta một mình đấu. Mặt thẻ cũng bày ra thức mở đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, giắc. Hán cao lớn cường tráng, uy phong lâm lâm, Johnny đẹp âm nhu giả dối, mị thái mọc lan tràn. Hai người cho dù là hướng nơi này vừa đứng, đều hình thành rõ ràng đối lập. Giắc, ta muốn ra tay. Mặt thẻ cố ý nhắc nhở nói, chào hảo của ngươi loan đao. Johnny đẹp ngại ngùng nói, ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ khiến ngươi đánh bay đào của ta. Lời này còn không có nói xong, mặt thẻ liền như thiểm điện ra tay, bội kiếm tầng tầng nện tại Johnny đẹp trên loan đao lập tức rời tay bay đi ra ngoài. Johnny đẹp còn tại sướng sở, mặt thẻ trong tay bội kiếm đã chỉ ở hắn cổ họng phía trước. Các mặt thẻ sử dụng đệ nhất bộ chung một câu danh ngôn, ta bắt được vĩ đại giác sở bạ rào thuyền trưởng. Johnny Depp phối hợp trước giơ tay lên, tiếp vươn ra một căn đầu ngón tay, cẩn thận dè chừng đẩy ra bội kiếm, tuyên bố nói, được rồi, hiện tại ngươi là Hắc Trân Châu hào thuyền trưởng. Gore Verbinski hài lòng gật gật đầu, la lớn, tập. Này qua. Tiếp, hắn nhắc nhở nói, mặt thẻ, đẹp, bảo trì hào trạng thái. Phim vừa mới bắt đầu quay chụp, mặt thẻ cùng Johnny Depp trạng thái điều chỉnh thực không sai. Trường quay chung, Johnny Depp lắc lắc tay, hướng mặt thẻ hoán giận nói, ta còn không có làm hảo chuẩn bị, ngươi liền xuất kiếm, ngươi tính toán làm gãy của ta cổ tay sao. Mặt thẻ đem bội kiếm cắm về bên hông vỏ kiếm trong, nói, đẹp, của ngươi khí lực càng ngày càng nhỏ. Johnny Depp theo lý đương nhiên nói, bởi vì ta so lần trước quay chụp khi, lại lớn vài tuổi. Hắn đi đến mặt thẻ bên cạnh, cố ý dùng lực vỗ mặt thẻ bả vai, nghiết cổ họng nói, với ngươi đối hí là lão nhân, ngươi muốn chú ý thu điểm. Mặt thẻ thò tay đỡ lấy hắn một căn cánh tay, nói, lao đẹp tiên sinh, ta nâng ngươi ra trường quay đi. Johnny Depp nơi nào sẽ cùng mặt thẻ khách khí, thân thể buông lỏng, nửa tựa vào hắn trên người, phảng phất biến thành thật không đi được lão hải tặc như vậy, do mặt thẻ nâng cùng ra trường quay. Đi đến nơi nghỉ ngơi, mặt thẻ phát hiện hóa trang xong cậy dạ nỉ tật lì cũng lại đây, đối với hắn bên kia lắc lắc thủ, hải, cậy dạ. Cậy dạ nỉ tật lì hảo kỳ nhìn về phía mặt thẻ cùng đẹp, hỏi, đẹp làm sao? Mặt thẻ nhún vai, vừa rồi ta siêu nhân phụ thể, một kiếm làm vỡ nát đẹp nửa bên cốt cách, hắn tàn tật. Johnny Depp đẩy mặt thẻ một phen, đứng ổn sau nói, mặt thẻ, ngươi muốn chú ý, ngươi là một người trưởng thành, không cần lại nhìn kia vài ngây thơ chuyện tranh. Lời này nói được lao khí hoành thu, mặt thẻ cùng cậy dạ nỉ tật lì không khỏi đều nở nụ cười. Cùng lần trước quay chụp như vậy, đẹp, mặt thẻ cùng cậy dạ nỉ tật lì hợp thành này kịch tổ tối cao tầng 1-3 người tiểu đoàn đội, không quay chụp thời điểm đều sẽ ghé vào cùng nhau, hoặc là tán gẫu kế tiếp quay chụp vai diễn, hoặc là nói chuyện phiếm chém gió thuận tiện đối trường quay chung kia đôi vai qua liệt táo lâm thời diễn viên bình phẩm từ đầu đến chân. Như vậy chỗ tốt thực ra tại quay chụp Hắc Trân Châu hào nguyền rủa khi đã hiện ra. Ba người bọn họ tại quay chụp trung tổng có thể đạt thành một loại nói không rõ tả không được ăn ý. Ba người bọn họ ở trong này ngồi, trường quay chung quay chụp còn đang tiếp tục, một đám tướng mạo thanh kỳ lâm thời diễn viên, tại màn xanh trường quay chung trước màn ảnh, bắt đầu cùng anh quân hôn chiến. Nơi nghỉ ngơi cách khá xa, ba người phóng thấp thanh âm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp. Johnny Depp nhìn trường quay bên kia, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, mặt thẻ, ngươi năm nay 20 mấy tuổi. Mặt thẻ không biết hắn hỏi cái này làm cái gì. Thuận miệng trả lời, ta 1980 năm, 25 tuổi A. Johnny Depp đông nhiên thở dài, nói, ngươi nghĩ tới hay không, chờ ngươi giống ta như vậy, thân thể cơ năng hạ xuống, đánh bất động, làm thế nào? Tây giả nỉ tất lì cũng đến hứng thú, thấu một câu, đến thời điểm hắn đổi nghề đi chụp phim văn nghệ hảo. Kia còn xa đâu? Mặt thẻ ngược lại là tuyệt không lo lắng, sợ dễ nẹ gỡ hơn 40 tuổi còn vỗ trung cực giả hai cùng lời nói dối chân thật, đây không phải nam diễn viên tốt nhất tuổi trẻ sao? Hắn chỉ kia vài kỹ năng đặc biệt thế thân, thật sự đến đánh bất động ngày đó, ta liền nhốt tại màn ảnh trung bán mặt hảo, dù sao động tác hí có thể tìm thế thân. Tây giả nỉ tất lì nhấn mắt, hừ một tiếng, nói, ngươi thật không theo đuổi. Mặt thẻ trước nhún vai, lại xuê tay nói, thân ái cậy dạ, của ta nhân sinh mục tiêu cùng lý tưởng, ta trắng đêm trường đàm qua rất nhiều lần, ngươi cũng không phải không biết. Tây giả nỉ tất lì nháy mắt nhớ tới hai người ở trung đoạn thời gian đó, quay đầu đi, lười lại phản ứng mặt thẻ. Johnny Depp tựa hồ có thể lý giải mặt thẻ ý tưởng, nói, mỗi người đều có bất đồng theo đuổi, này rất bình thường. Trường quay trong, kêu loạn quần hí quay chụp nửa buổi sáng thời gian, 10 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, mặt thẻ, đẹp cùng cậy dạ nỉ tật lì cùng nhau tiến vào trường quay, bắt đầu quay chụp tam đại nhân vật chính đối thủ hí. Nay bộ tục tập bên trong, ba người đồng thời xuất chướng vai diễn không phải quá nhiều, bởi vì Walt Disney bên trong quyền lực đấu tranh dẫn đến kịch tổ chu bị lùi lại. Mà cướp biển vùng cả dịt bình lại sớm đối ngoại tuyên bố sẽ ở sang năm tháng 7 phát hành, vì đổi lịch phát hành, Gore Verbinski cũng điều chỉnh quay chụp kế hoạch, trước chụp hoàn đệ nhị bộ ý ẩu Man S chẹt vai diễn, sau đó lại quay chụp thế giới chỗ cuối. Theo sau 3 tuần thời gian bên trong, kịch tổ vẫn dừng lại tại Disney nhà sản xuất quay chụp, đảng tháng 7 lại chuyển chiến Dominican bạt thạ lạ đảo quay chụp cảnh quay bên ngoài. Tại đi Dominican phía trước, mặt thẻ quay chụp ngoài, còn có 2 chuyện muốn giải quyết. Chương 372. Trên đời chỉ có 3 loại biểu. Buổi chiều 1 giờ, Beverly Hills ở tứ quý khách sạn, tin tức trong đại sảnh đèn flash sáng lên một mảnh. Mặt thẻ ký xong hợp đồng, chủ động lui ra phía sau một bước, khiến cùng nhau hoàn thành ký ước nghi thức xin đi cờ dọ phó chức cùng rồ lẹt thị trường bộ tổng giám hoàn thành trao đổi văn kiện nghi thức. Đảng này hai người nắm qua tay sau, lúc này mới chủ động tiến lên, trước cùng rồ lẹt thị trường tổng giám nắm tay, tiếp trao đổi lẫn nhau trong tay hiệp ước. Đây là rổ lẹt tại Los Angeles tiến hành toàn cầu hình tượng người phát ngôn ký ước nghi thức, bởi Roger Federer đang tại tham gia Pháp Quốc Tennis công khai tái, tham dự ký ước nghi thức chỉ có mặt thẻ cùng Sinicker dọ phọt. Từ tháng 6 sơ bắt đầu, hệ lần hờ mặn liền tại đại biểu mặt thẻ cùng rổ lẹt công ty triển khai cuối cùng đàm phán, trải qua nhiều luân bàn bạc sau, cuối cùng đạt thành lần này hợp tác. Cùng phía trước hệ lần hờ mặn theo như lời như vậy, rổ lẹt cùng mặt thẻ ký ước 5 năm, tổng đại ngôn phí vi 1.500 vạn đô la. Nhưng trải qua đàm phán sau, hệ lần hờ mặn còn vi mặt thẻ tranh thủ đến mặt khác một hạng quyền lợi. Nay tổng cộng 1.500 vạn đô la đại ngôn phí dụng, không đề cập TV quảng cáo. Nếu rổ lẹt phương diện muốn khiến mặt thẻ quay chụp TV phim quảng cáo mà nói, cần cái khác thanh toán thù lao. Hiệp ước quy định đại ngôn phạm vi, chủ yếu là mặt bằng truyền thông quảng cáo cùng mặt thẻ tại tỷ như thảm đỏ, Oscar hoặc là mặt khác truyền thông trường hợp, tất yếu trang sức rổ lẹt đồng hồ. Hơn nữa rổ lẹt sẽ vì hắn cung cấp toàn hệ liệt cao tầng đồng hồ sản phẩm. Theo mặt thẻ biết, Sinicker dọ phật cùng hắn ký kết hợp đồng cùng loại. Trao đổi hoàn hiệp ước, mặt thẻ cùng Sinicker dọ phật đứng ở rổ lẹt cự đại nhãn hiệu tiền, mặc cho truyền thông chụp ảnh. Theo sau, hai người cũng ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn, nói ra khỏi miệng đơn giản đều là chút cùng loại có thể cùng rổ lẹt hợp tác rất cao hứng linh tinh mà nói. Ký ước nghi thức rất nhanh kết thúc, mặt thẻ cùng Sinicker dọ phật cũng không tại tin tức trong sảnh dừng lại. Lập tức đi tứ quý khách sạn lên một tầng, tiến vào phần mình lâm thời phòng hóa trang, chuẩn bị vi rổ lẹt quay chụp mặt bằng quảng cáo. Sở dĩ áp xúc đến một ngày tiến hành, chủ yếu là mặt thẻ phương diện này yêu cầu, hắn kế tiếp còn có mặt khác sự vụ cần xử lý, qua vài ngày liền muốn đi theo kịch tổ đi Dominican ra ngoại cảnh, nhật trình phi thường khẩn trương. May mà hệ lần hở măn cùng xín đi cờ dọ phật người đại diện trước đó từng có đầy đủ câu thông, thêm xín đi cờ dọ phật phía trước cùng mặt thẻ từng có gặp mặt một lần. Mặt thẻ cũng coi như giúp qua nàng nữ nhi một lần, xin đi cờ dọ phật đối với này cũng không có quá lớn ý kiến. Hóa trang sư hóa qua trang, thay một thân thâm sắc nam sĩ chính trang, đội một khoản kinh điển rổ lẹt tiềm hàng giả đồng hồ, tại một danh công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi vào bên cạnh bố trí đổi mới hoàn toàn lâm thời sở tiêu đi ô bên trong. Nơi này nguyên bản là tứ quý khách sạn một gian đại hình phòng họp, trải qua rổ lẹt cam kết chuyên nghiệp đoàn đội lâm thời cải tạo sau, biến thành nhiếp ảnh gian. Dùng đến quay chụp mặt thẻ cùng xin đi cờ dọ phật mặt bằng quảng cáo. Bởi nữ sĩ hóa trang tốc độ chậm chạp, nhiếp ảnh đoàn đội trước vì mặt thẻ quay chụp cá nhân mặt bằng quảng cáo. Mặt thẻ đứng ở trước bối cảnh bản, nghe theo nhiếp ảnh sư chỉ huy, bày ra các loại tạo hình, quay chụp khi hàng đầu đột xuất chính là tay trái cổ tay mặt trên rổ lẹt đồng hồ, quay chụp hoàn tất một tổ ảnh chụp, hắn sẽ tại trợ lý hiệp trợ dưới, đổi mới một khối hoàn toàn mới rổ lẹt đồng hồ, tiếp tục quay chụp tiếp theo tổ. Hướng bên trái một điểm, lại hướng bên trái một điểm. Đứng ở một mảnh giống như màu đen tinh không bàn trước bối cảnh bản, nhiếp ảnh sư thông qua máy ảnh màn ảnh, không ngừng điều chỉnh mặt thẻ tư thế, tay trái nâng lên một điểm, lại nâng lên một điểm, đem mặt đồng hồ đối mặt màn ảnh bên này. Nghe nhiếp ảnh sư mà nói, mặt thẻ kiên nhẫn điều chỉnh tốt tư thế, bày ra một trong đêm đen tự hỏi giả bản tạo hình. Ok. Bảo trì 5 giây. Vị kia nhiếp ảnh sư điều chỉnh máy ảnh màn ảnh, liên tục cấn động sụt tờ quay chụp. Cửa bên kia. Xin đi cờ dọ phật mang theo trợ thủ còn có một tiểu cô nương đi đến, cùng công tác nhân viên đi tới rời xa quay chụp khu địa phương. Di tiểu cô nương nhìn quay chụp khu bên kia, nháy nghi hoặc ánh mắt nhìn một hồi, chần chờ hỏi, mụ mụ, chúng ta có phải hay không gặp qua người kia à? Xin đi cờ dọ phật kéo qua một cái ghế, trước đem tiểu cô nương ôm đến mặt trên ngồi xuống, tiếp lại kéo đến một khắc chiếc ghế dựa, ngồi ở tiểu cô nương bên cạnh, nói, ngươi quên sao, cái ạ? Chúng ta tại hành lang tranh vẽ gặp qua hắn à? Tiểu cô nương hướng phía trước Sena, khiến hai cái đuổi từ trên ghế buông xuống đi, nói, ta nhớ ra rồi, ta cùng mụ mụ chơi trốn tìm lần đó gặp được. Xin đi cờ dọ phật thò tay niết niết nữ nhi mặt, cái ạ thật thông minh. Lúc này có công tác nhân viên đi tới, xin đi cờ dọ phật biết chính mình muốn lên sân quay chụp, đối nữ nhi nói, cái ạ, mụ mụ muốn công tác, ngươi cùng A-di hảo sao. Tiểu cô nương gật gật đầu, rất chăm chú trả lời, hảo, mụ mụ. Xin đi cờ dọ phật hướng trợ lý giải thích vài câu. Cùng công tác nhân viên đi tới quay chụp nơi sân trong. Mặt thẻ nhìn thấy Cindy cờ dọ phót, đối với nàng gật gật đầu, hải, Cindy. Cindy cờ dọ phót mỉm cười, ngươi hảo, mặt thẻ. Hai người đơn giản trao đổi một chút, lập tức tiến vào công tác trạng thái, tại nhiếp ảnh sư chỉ huy dưới, bày ra một ít kinh điển nam nữ song nhân quay chụp tạo hình. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là triển lãm hai người trên cổ tay rổ lẹt đồng hồ. Vỗ không mấy cái tạo hình, mặt thẻ liền phát hiện, cứ việc đã cơ bản từ tê hình trên đài về hưu, xin đi cờ dọ phật khí chẳng như cũ cường đại, có lẽ mặt bằng quay chụp là người mẫu cơ bản công, hắn cảm giác chính mình dần dần bị xin đi cờ dọ phật khí chẳng sở áp chế, không khỏi đánh hoàn toàn tinh thần. Thả lỏng, quá mức dùng lực sẽ dẫn đến thân thể cứng ngạnh. Quay chụp khe hở, xin đi cờ dọ phật nhỏ giọng nhắc nhở hắn vài câu, tận lực khiến chính mình trở lại tự nhiên trạng thái, coi như ta không tồn tại. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. So với xin đi cờ dọ phật như vậy siêu cấp người mẫu, hắn quay chụp mặt bằng quảng cáo kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ. Quay chụp tiếp tục, có lẽ là xin đi cờ dọ phật nhắc nhở phát huy tác dụng, mặt thẻ trạng thái rõ ràng tăng lên. Loại này song nhân mặt bằng quảng cáo cùng đàn nhân quay chụp rõ ràng bất đồng, công tác đồng bọn xuất sắc trạng thái rất dễ dàng ảnh hưởng đến người chung quanh. Xin đi cờ dọ phật tuy rằng đã 39 tuổi, nhưng xinh đẹp gợi cảm như trước, đại khái là bảo dưỡng thích đáng quan hệ, nàng cũng không giống truyền thống Tây phương nữ tính như vậy hiền lão, gần như hoàn mỹ thân hình cùng da thịt, nhìn qua lại vẫn giống hơn 20 tuổi như vậy. Cho dù là đến hiện tại, nàng cũng là trên thế giới này độ sáng tỏ tối cao bìa mặt nữ lang chi nhất. Xuất hiện ở thời trang trên tạp chí số lần xa xa nhiều hơn mặt khác người mẫu. Từng ngũ đại siêu cấp người mẫu có thể nói hưởng dự toàn cầu. Xin đi cờ dọ phọt, cờ lào đi ạ hẹo phơ, cờ gì tỷ tốt linh tổng, nạ ố mỉ kém bờ hẹo và lính đà hệ vẹn giờ lì tạ sáng tạo người mẫu nghề đỉnh phong nhất. Cho dù là mặt thẻ hôm nay đối người mẫu nghề không tính đặc biệt lý giải, cũng biết nhất chúng VS thiên sứ căn bản không thể cùng ngũ đại siêu mẫu đỉnh phong khi đánh đồng. Có lẽ về sau cắt nương nương, đạt tới ngũ đại siêu mẫu đỉnh phong khi độ cao. Đương nhiên, thưởng thức về thưởng thức, mặt thẻ đối xín đi cờ dọ Phật không có mặt khác ý tưởng, xín đi cờ dọ Phật đã 39 tuổi, hơn nữa có ổn định hôn nhân. Liên cung đi ản cờ rủ gờ như vậy, hắn sẽ không đi phá hư người khác hôn nhân, Hollywood cùng giới người mẫu nữ nhân nhiều đi, làm gì muốn mạo loại này sẽ nghiêm trọng tổn hại chính mình thanh danh phiêu lưu. Hoa hoa công tử sẽ khiến nhân hâm mộ ghen tị hận, bên thứ ba lại sẽ để người phỉ nhổ. Angelina Jolie đến hiện tại xuất hiện ở trên truyền thông. Cho người ta ấn tượng đầu tiên vẫn là phá hư người khác gia đình tiểu tam, đặc biệt là tại trên hệ thống mạng, khuyết thiếu sở mít vợ chồng này bộ phim sau, chửi rủa Angelina Jolie nhân dứt khoát nhiều đến không xuể. Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, buổi chiều 4h phía trước, mặt thẻ hoàn thành hắn sở hữu quay chụp, xin đi cờ dọ Phật còn muốn tiếp tục quay chụp đơn độc mặt bằng quảng cáo. Nay chỉ là dùng cho bước đầu tuyên truyền mặt bằng quảng cáo, cần số lượng tương đối thiếu, dựa theo hệ lần hờ mặn thuyết pháp, nếu mặt bằng quảng cáo phản ứng tốt nói. Dỗ Lẹt còn sẽ cùng hai người tăng thêm một điều TV quảng cáo hiệp nghị. Qua lại, Dỗ Lẹt sử dụng Hollywood ngôi sao làm quảng cáo số lần không tính đặc biệt nhiều. Đầu một đời 007 kẻ sắm vai xỉn cồn nở gì từng là Dỗ Lẹt người phát ngôn, ngược lại giới thể thao danh nhân, đảm nhiệm Dỗ Lẹt người phát ngôn số lần càng nhiều. Nay cũng cùng Dỗ Lẹt định vị có liên quan, Dỗ Lẹt trừ xa hoa hàng hiệu hiệu ứng ngoài, chủ đánh kháng tạo cùng dùng bền. Có lẽ tại rất nhiều người trong ấn tượng, Dỗ Lẹt càng như là nhà giàu mới nổi trang bức chuyên dụng đồng hồ, nhưng tại Hollywood bên trong có câu trên thế giới chỉ có 3 loại biểu, Tete Philippe, Dỗ Lẹt cùng mặt khác. Mặt thẻ hướng về xuất khẩu bên kia đi, đi ngang qua nghỉ ngơi khu thời điểm, thấy được một nhìn quen mắt tiểu hải tử. Hải, cái ạ. Hắn còn nhớ rõ đây là xín đi cờ dọ Phật nữ nhi, chúng ta lại thấy mặt ta. Tiểu cô nương hướng bên cạnh một trợ lý bộ dáng nữ nhân vẫy vây tay, đảng trợ lý thò tay qua đến, đỡ nàng thủ từ trên ghế nhảy xuống tới. Mại thanh mại khi nói, ngươi hảo, ta nhớ rõ ngươi, chúng ta tại hành lang tranh vẽ gặp qua. Mặt thẻ không khỏi ngồi xổm xuống, rơi xuống cùng tiểu cô nương không sai biệt lắm độ cao, nói, đúng, chúng ta tại hành lang tranh vẽ gặp qua, ngươi so lần đó trưởng cao đâu. Ta đã 4 tuổi. Tiểu cô nương cong thủ, hoàng thân thể nói, đương nhiên trưởng cao. Mặt thẻ nở nụ cười, tưởng thò tay đi nhu tiểu cô nương tóc ăn, bàn tay đến một nửa, tỉnh ngộ này không thích hợp, vội vàng thu trở về, nói, ân. Ngươi nhất định sẽ dài đến giống ngươi mụ mụ cao như vậy. Vừa quay chụp khi hắn liền nhìn, xin đi cờ dọ Phật mặc 8 phần cao giày cao gót, cơ hồ cùng hắn không kém xa như vậy cao. Cảm ơn. Tiểu cô nương có vẻ rất nhu thuận, rất có lễ phép. Không khách khí. Mặt thẻ lễ phép đáp một câu, chậm rãi đứng dậy, ta phải đi. Tái kiến, cải ạ. Tiểu cô nương phất phất tay, tái kiến. Mặt thẻ đi ra sau, tới trước lâm thời phòng hóa trang tẩy trang, sau đó lái xe phản hồi hòn nở trang viên. Đi gặp chặt lái dở thờ giận, hai người cùng một chỗ thời gian không nhiều, dựa theo mấy phương diện đạt thành ăn ý, hắn cùng với chặt lái dở thờ giận sắp giải trừ hôn ước. Chương 373, cây cùng rừng cây. Dương quang từ cửa sổ rơi xuống, chiếu sáng cự đại phòng ngủ, chặt lái dở thờ giận từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa muốn rời giường, lại cảm giác vòng eo bủn rủn hai chân vô lực, biết đây là tối hôm qua quá mức điên cuồng lưu lại di chứng, không khỏi phản thủ hướng bên kia sờ soạng, cùng qua lại như vậy, bên kia trống trơn. Sớm không có bóng người, liên sàng đan đều là lạnh. Tên hôn đản này chặt lại giờ thờ dần dãy rùa ngồi dậy, nhìn giữa phòng ngủ ném nơi nơi đều là quần áo, lại nghĩ tới tối hôm qua cảnh tượng, không chỉ dùng lực thở dài, hắn tinh lực như thế nào liền như vậy tràn đầy. Cùng Mặt Thẻ cùng một chỗ trụ 2 tháng, mặc kệ đầu một ngày buổi tối điên đến nhiều muộn, Mặt Thẻ ngày hôm sau sáng sớm đều sẽ đúng giờ rời giường chạy bộ buổi sáng, có lẽ chính là như vậy kiên trì không ngừng rèn luyện, mới khiến hắn có cường kiện thân thể cùng tràn đầy tinh lực. Bất quá, chắc lại giờ thở dần cảm giác cũng có trời sinh một bộ phận nguyên nhân, chung quy chỗ đó. Nàng lắc lắc đầu, đứng lên cũng không mặc quần áo, tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa, sau đó nhanh chóng rửa mặt hoàn tất, thu thập hảo đầy đất bê bối, thay tối hôm qua liền chuẩn bị tốt quần áo, đem cuối cùng một dương hành lý từ trong phòng giữ quần áo kéo ra. Hôm nay, chắc lại giờ thở dần liền sẽ chính thức chuyển rời hòn nở trang viên, nàng người đại diện hỡi trẻ phẹ đã liên hệ hảo truyền thông phóng viên, buổi chiều liền sẽ triệu tập một tin tức tuyên bố hội, đối ngoại tuyên bố cùng Mặt Thẻ giải trừ hôn ước. Hết thể kế hoạch sớm liền định ra hảo, các phương diện quan hệ cũng câu thông phối hợp qua, phòng trừng sẽ không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn tình huống. Về phần truyền thông giải trí cùng phổ la đại chúng sẽ bởi vậy sinh ra cái nhìn, cũng sẽ không đối với nàng cùng Mặt Thẻ mang đến thực chất tính tổn thất cùng thương tổn. Chắc lại giờ thờ dần đem gian phòng bên trong thuộc về chính mình vài kiện vật phẩm, thu đến dương hành lý chung, lại cuối cùng một lần thu thập một lần này gian phòng ngủ, đứng ở phòng ngủ thảm trung gian, ngốc ngốc phát hội ngốc. Nơi này lưu lại qua quá nhiều ký ức, quá nhiều sung sướng. Nhưng nàng sẽ không tiếp tục ở đây dừng lại, bởi vì nàng biết chủ nhân nơi này là người thế nào, lưu lại tương lai chỉ biết nhận đến cự đại thương tổn, do đó dẫn đến cho nhau thương tổn, hai người ngay cả bằng hữu đều không thể làm. Cứ như vậy đi. Chắc lại giờ thở dần lầm bầm lầu bầu, nên đến kết thúc lúc. Cửa phòng ngủ lúc này từ bên ngoài bị người đẩy ra, Mặt Thẻ đi đến, nhìn thấy chặt lại giờ thở dần mặc một thân hưu nhàn trang, đứng ở phòng ngủ trung ương ngẩn người, không khỏi đi qua. Nghĩ gì đâu, sạc lì. Mặt Thẻ đứng ở chặt lại giờ thở dần bên cạnh, nói, luyến tiếc rời đi mà nói, ngươi có thể lưu ở chỗ này. Chặt lại giờ thở dần căn bản không tiếp hắn mà nói, đẩy Mặt Thẻ một phen, nhanh lên đi tắm rửa, một thân mồ hôi vị. Mặt Thẻ nhún vai, xoay người vào phòng vệ sinh, bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt hoàn tất, đi ra đổi một thân quần áo ở nhà, phát hiện chặt lại giờ thở dần cùng nàng cái kia dương hành lý đã không ở phòng ngủ. Hắn lắc lắc đầu, ra phòng ngủ đi xuống dưới lầu phòng ăn, nhà hàng, đầu bếp đã chuẩn bị tốt bữa sáng, chặt lại giờ thở dần đang ngồi ở tượng một bàn ăn bên cạnh dùng cơm. Mặt Thẻ kéo ra ghế dựa, ngồi ở chặt lại giờ thở dần đối diện, nâng tay nhẹ nhàng bãi một chút, đầu bếp cùng nữ dông tất cả đều nhanh chóng ly khai phòng ăn, nhà hàng. Phóng viên hội lúc nào tiến hành? Hắn cầm lấy dao nĩa, hỏi. Chặt lại giờ thở dần đầu cũng không có nâng, hôm nay buổi chiều 3 giờ. Nói thật, sạc ly. Mặt Thẻ nhìn to lớn phòng ăn, nhà hàng, về sau một người ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm, quá trống trải. Chặt lại giờ thở dần cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, ngẩng đầu lên, nói, hai người đồng dạng trống trải. Mặt Thẻ lúc này mới nhìn đến, chặt lại giờ thở dần trên mặt không hề rất rõ ràng quầng thâm mắt, nói, tối hôm qua không ngủ hảo. Có quầng thâm mắt. Không chỉ là tối hôm qua. Chặt lại giờ thở dần trừng mắt nhìn hắn một cái, là này mấy đêm cũng không có ngủ ngon. Giọng nói của nàng chung không phải không có oán giận. Mặt Thẻ, ngươi mấy ngày này điên rồi sao? Mặt Thẻ nhún vai, chỉ trên mặt nàng quầng thâm mắt, điên rồi nhân giống như không chỉ ta một. Chặt lại giờ thở dần nháy mắt không nói gì, dứt khoát bưng lên không béo sữa bò uống lên. Uống xong trong chén sữa bò, nàng đứng lên ra phòng ăn, nhà hàng, Mặt Thẻ ăn luôn cuối cùng một mảnh bạc cồn, cũng ra phòng ăn, nhà hàng. Cự đại phòng khách bên trong, chặt lại giờ thở dần kéo dương hành lý, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Mặt Thẻ nhanh chóng qua, tiếp được nàng trong tay hành lý, nói, không phải buổi chiều mới cử hành phóng viên tin tức hội sao? Làm gì như vậy sốt ruột? Chặt lại giờ thở dần nhìn hắn một cái, dưới chân một chút không có đỉnh, sớm đi muộn đi đều phải đi. Tuy rằng trong lòng còn tưởng thử giữ lại, nhưng lý trí nói cho Mặt Thẻ, đây là căn bản không có khả năng sự tình, dứt khoát không lại nói cái gì, cùng chặt lại giờ thở dần cùng nhau đi ra ngoài. Một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi chạy đến, dừng ở phòng ở phía trước, suối phun sau tiểu quảng trường bên trên. Tài xế xuống xe, tiếp nhận Mặt Thẻ trong tay dương hành lý, bỏ vào ô tô trong cốp xe, chặt lại giờ thở dần quay đầu nhìn thoáng qua trụ hồi lâu này đống phòng ở. Mặt Thẻ đi đến xe hơi bên cạnh, cấp chặt lại giờ thở dần kéo ra cửa xe, nói, không có việc gì mà nói, thường xuyên trở về xem ta. Chặt lại giờ thở dần đi đến bên cửa xe, vừa chuẩn bị lên xe, lại ngừng lại, đột nhiên xuề ra hai tay, cùng Mặt Thẻ ôm một chút, Mặt Thẻ cũng xuề ra hai tay, ôm chặt lại giờ thở dần. Nếu ta nhớ ngươi. Chặt lại giờ thở dần đột nhiên không đầu không đuôi nói, ta sẽ lại đây nhìn ngươi. Mặt Thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới chặt lại giờ thở dần dày lưng, ta tùy thời hoan nghênh. Chặt lại giờ thở dần buông tay ra, Mặt Thẻ lui ra phía sau một bước, hai người liếc nhau, chặt lại giờ thở dần túi người chui vào trong xe, không chút do dự đóng cửa xe, phân phó tài xế, đi sẵn tạ mò nỉ cả sơn có khu. Chỗ đó có nàng một đống nơi ở, hai ngày trước thời điểm, nàng khiến cho nhân đem đại bộ phận hành lý vận quá khứ. Nhìn màu đen xe hơi chạy ra trang viên đại môn, mặt thẻ chộp lấy túi, xoay người về tới phòng ở bên trong, trừ làm mối tình đầu bờ dịt đi ngoài, chắc lại dở thở dần là này vài năm tới nay, duy nhất có thể chân chính khiến hắn tâm động nữ nhân, nhưng như vậy cảm tình còn chưa tới áp qua lý trí tình cảnh. Hắn biết chặt lại dở thở dần sẽ không vì hắn dừng lại cước bộ, hắn cũng sẽ không vì chặt lại dở thở dần dừng lại. Vừa ngồi vào phòng khách trên sofa, di động liền văng lên, mặt thẻ lấy ra nhìn thoáng qua, là hệ lệ nạ bờ đánh qua đến. Hắn cầm lấy di động, ấn xuống phím tiếp, hải, hệ lệ nạ. Mặt thẻ, ta đã đuổi kịp chặt lại dở thở dần. Điện thoại bên kia người là hệ lệ nạ bòi ở, hiển nhiên tự mình xuất động, vừa cách cửa sổ xe, cùng chặt lại dở thở dần chào hỏi. Này mấy đều là cùng chặt lại dở thở dần phương diện thương nghị hảo kế hoạch, mặt thẻ cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng, ngươi chụp mấy tấm ảnh chụp, thừa dịp chặt lại dở buổi chiều tin tức hội còn không có cử hành, nhanh chóng phát đến trên trang web đi. Hệ lẽ nạ bở từng giúp qua hắn rất nhiều lần, nếu chặt lại dở thở dần không phản đối, mặt thẻ cũng sẽ cho nàng một ít mánh liêu. Giống như loại này hợp tác, hỗ huệ cùng có lợi khẳng định là cơ sở. Của ta nhân vẫn cùng chặt lại dở đâu. Bên kia hệ lẽ nạ bở cảm xúc tựa hồ rất không sai. Cảm ơn ngươi lại cho ta một điều hành động độc nhất vô nhị tin tức. Mặt thẻ cũng không cùng hệ lệ nã bở khách khí, nói thẳng, chú ý các ngươi lập trường, đừng quên dẫn đường dư luận. Điện thoại chung lại vang lên hệ lệ nã bở thanh âm, yên tâm hảo, chúng ta hợp tác cũng không phải một lần hai lần, ta biết làm như thế nào. Ân. Mặt thẻ không lo lắng nàng bên kia, lúc này phòng khách cố định điện thoại vang lên, dứt khoát nói, đến nơi đây đi, có chuyện lại theo ta hoặc là hệ lần liên hệ, ta bên này còn có điện thoại, trước treo. Cắt đứt di động, hắn quá khứ chuyển được cố định điện thoại, gọi điện thoại người tới là hệ lần hờ mặn. Chặt lại dở thở dần đi sao? Hệ lần hờ mặn câu đầu tiên liền hỏi. Đi. Mặt thẻ quay đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường, nói, đi mau 10 phút, hệ lẽ nạ tại cùng nàng. Bên kia hệ lần hờ mặn ngữ khí như cũ bình thản, chặt lại dở thở dần tin tức sẽ ở buổi chiều 3 giờ cử hành, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng quên buổi tối đi ra một chuyến. Mặt thẻ đổi chỉ tay cầm mịt rộ phồn. Hệ lẽ nạ buổi chiều tham gia hoàn chặt lại giờ tin tức hội, tiếp liền sẽ đến bên này phỏng vấn ta. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở hắn, chú ý tìm từ, đừng nói rất quá mức mà nói. Ta biết. Mặt thẻ cố ý nói, ngươi vì ta định ra mà nói, ta đều thuộc lòng. Như vậy đi. Hệ lần hờ mặn tựa hồ còn không yên tâm, buổi chiều ta đi của ngươi trang viên, chúng ta lại thảo luận dưới cụ thể chi tiết. Có thể. Mặt thẻ đầu tiên là ưng xuống dưới, tiếp lại cố ý nói, hai ngày trước ta mới nghe nói. Nơi này trong viện cũng từng xảy ra giết người án. Frank. Bên kia trực tiếp khấu đoạn điện thoại. Mặt thẻ nhún vai, cũng buông xuống mịt rổ phồn, đi đến cự đại trước cửa sổ sát đất, nhìn ra xa hướng chỗ xa, trên cao nhìn xuống, tựa hồ toàn bộ bệ vợ lì ở cùng nửa thiên sứ chi thành, đều có thể thu hết đáy mắt, đều bị hắn dâm dưới chân. Nhưng hắn biết này chung quy là một loại ảo giác, một loại căn bản không có khả năng thực hiện ảo giác. Nay trong giới, nhưng phàm là có điểm dã tâm cùng ý tưởng nhân. Đều sẽ không cho người khác đương phụ thuộc, khả năng tạm thời ẩn nhẫn là vì càng xa tương lai, chung quy sẽ không vô hạn chế khoan nhượng đi xuống. Hắn chỉ là minh tinh điện ảnh mà thôi. Nghĩ đến đây, mặt thẻ quyết định triệt để buông xuống chặt lại dở thở dần, quá khứ sự tình chung quy chính là qua, nhân chung quy muốn hướng phía trước xem. Chung quy, bọn họ là ký hiệp nghị giả đính hôn mà thôi. Nếu ngay từ đầu chính là giả, mặt sau sẽ rất khó biến thành thật. Tuy rằng trong lòng không phải không có tiếc nuối, nhưng hắn vẫn là quyết định hướng phía trước xem. Phía trước bể vợ lì hiệu ở, cây cối thành đàn, sinh cơ bừng bừng, xanh un tươi tốt. Đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn chừng 10 phút, mặt thẻ xoay người đi vào bên trái hành lang, đi phòng ở sân phơi. Sân phơi là toàn bộ trang viên tốt nhất ngắm cảnh điểm, có thể nhìn thấy gần như 180 độ cảnh trí. Thời tiết tình huống tốt nói, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bể vợ lì ở tầng khách sạn thân ảnh. Chắc lái giờ thờ dần buổi chiều triệu tập phóng viên tin tức hội, liền tại bể vợ lì ở tầng khách sạn tin tức thính bên trong cử hành. Chương 374, nhu cầu tràn đầy. Có lẽ mọi người đã thấy được tờ MZ trang web bên trên bạo liêu tin tức. Bệ vợ lì ở tầng khách sạn tin tức thính bên trong, chặt lại dở thở dần tại người đại diện cùng quan hệ xã hội quản lý cùng đi dưới, ngồi ở mặt trước nhất, nhìn phía dưới đông nghìn nghịt một mảnh giải trí phóng viên, nói, tờ MZ thường xuyên bạo chút tin tức giả, làm việc tác phong cũng để người rất không thích. Nguyên bản, báo danh tham gia trận này tin tức sẽ phóng viên chỉ có không đến 20 nhân. Nhưng theo tờ MZ bạo liêu nàng cùng mặt thẻ đã chia tay, phóng viên hội bắt đầu thời điểm, chen chúc đến trên 100 tên giải trí phóng viên. Chặt lại giờ thờ dần không có khiến người đại diện hỡi trẻ phẹ cùng quan hệ xã hội quản lý làm rút, mà là tự mình tuyên bố nói, ta đã cùng mặt thẻ giải trừ hôn ước. Lời này vừa ra, toàn bộ tin tức thính nhất thời nổ nổi, Hollywood tối khóc một đôi nam nữ ngôi sao, mang theo vô số người chờ đợi đính hôn, lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng thời gian, thế nhưng liền. Giải trừ hôn ước. Chẳng lẽ chỉ là vì đơn thuần hâm nóng? Rất nhiều giải trí phóng viên đầu trong, đều sinh ra ý nghĩ này. Ngồi ở hàng đầu tiên hệ lệ nã bở tựa hồ lý giải các đồng hành suy nghĩ cái gì, động tác phi thường mau, trực tiếp đứng lên hỏi, thờ dần tiểu thư, các ngươi vì sao giải trừ hôn ước? Là ngươi chủ động yêu cầu sao? Này vấn đề vừa ra, tin tức thính bên trong nháy mắt im lặng xuống dưới, tất cả mọi người vểnh tai, muốn nghe chặt lại giờ thờ dần cấp ra giải thích. Là ta chủ động giải trừ hôn ước. Chặt lại giờ thờ dần ngồi ở mịt rổ phồn mặt sau, có vẻ có chút trầm thống, có chút thương cảm, về phần nguyên nhân. Nàng tựa hồ khó có thể xuất khẩu, do dự một hồi lâu, mới tại thượng trăm tên phóng viên chờ mong chung, nói, mặt thẻ tại nam nữ kia phương diện nhu cầu đặc biệt tràn đầy. Đại bộ phận giải trí phóng viên đối với chặt lại giờ thở dần mà nói cũng không giật mình, từng cùng mặt thẻ hòn nở từng có ngắn ngủi kết giao sở cắt lệch Johnson cùng Jessica Alba, tại bị hỏi cùng mặt thẻ hòn nở kết giao khi, đều nói qua lời cùng loại. Chặt lại giờ thở dần câu đầu tiên nói ra khỏi miệng, kế tiếp tựa hồ hảo một ít, này cho ta tạo thành phi thường lớn phức tạp. Từ thân thể đến tâm lý đều là, ta cùng hắn câu thông qua rất nhiều lần, ở trên chuyện này không thể đạt thành nhất trí, ta. Giải trí các phóng viên đều ngây ngẩn cả người, nữ phóng viên hoàn hảo, nam phóng viên đều tại nói thầm, cùng một nam nhân ở trên loại chuyện này có thể đạt thành nhất trí sao? Này căn bản không có khả năng, nếu có thể đạt thành nhất trí, hoặc là đó là hẻo lạ, hoặc chính là đồng tính luyến. Ai chẳng biết mặt thẻ hòn nở tại phim bên trong là ngành hán. Trong hiện thực cũng là tinh thông quyền kích và tự do vật lộn siêu cấp mánh nam. Nghe được chặt lại giờ thờ dần mà nói, này mấy phóng viên chẳng những không có cảm giác kỳ quái, ngược lại cho rằng rất bình thường, giống mặt thẻ hòn nở như vậy thường niên kiện thân cùng kiên trì vận động nhân, nhu cầu tràn đầy rất bình thường bất quá. Không bình thường dường như là vị này Oscar tốt nhất nữ chính đi.